phương pháp này có chút vụng về, bất quá, bây giờ cũng không có cái khác phương pháp tốt. Như thế, đảo mắt, một người hai thú được với thế giới trong khe hẹp, thời gian 3 năm quá khứ. Thời gian 3 năm quá khứ, một ngày này, Lâm Thiên biện pháp có hiệu quả, dọc theo đường thẳng hành tẩu, tốc độ bọn họ cực nhanh, đi qua khoảng cách vô tận, rốt cục tại một ngày này phát hiện một chỗ thế giới bích lũy tồn tại. Có thể ra ngoài. Một người hai thú đều là kinh hỉ. Chỗ này thế giới bích lũy không tính rất lợi hại kiên cố, liền xem như chân thần cũng có thể vành mở, bọn họ hoàn toàn có thể mở ra suốt một chút đường. Ngay sau đó, Lâm Thiên động thủ, trực tiếp vành ra nhất quyền, cường đại quyền cương chấn động, sinh sinh mở ra một đạo thế giới thông đạo. Đi. Hắn mở miệng, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, trực tiếp bước vào vành mở thế giới bên trong đường hầm. Siêu một tiếng, mang theo một mảnh kim mang, bọn họ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thế giới bên trong đường hầm, các loại quang huy hỗn tạp, bọn họ ở vào ở trong đó, cũng chưa qua đi bao lâu chính là có mãnh liệt lực lượng mãnh liệt, sau đó phanh phanh phanh đem bọn hắn toàn bộ cho dung ra qua, khiến cho bọn hắn một lần nữa dẫm lên thực chất thổ địa bên trên. Cùng lúc đó, cơ hồ là cùng một thời gian, không biết mấy cái chỗ, bảy thân ảnh động dung, sinh ra cảm ứng. Xuất hiện. Trong đó 6 bóng người trực tiếp đi, trong chớp mắt biến mất. Một bóng người khác ở vào một phương đen nhánh trong cổ mộ, trong con ngươi sen lẫn hủy diệt chi quang. Nhiều nhất mấy chục hô hấp liền có thể vào tay này tông trọng bảo, vào tay sau lập tức chạy tới. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lúc này dẫm tại thực chất thổ địa bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt thấy, đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, so ra kém đại phạm trong thần thổ những tiên sơn đó thần nhạc kỳ vĩ, bất quá cũng đều rất lợi hại không tầm thường. Rốt cục đi ra, ngũ hành ngạc hơi có kích động. Tìm người hỏi một chút, bây giờ ngoại giới đến tột cùng bao nhiêu năm trôi qua. Lâm Thiên nói. Hắn lúc này không nghĩ nơi này là không phải hư vô thiên giới, vậy hiển nhiên không có khả năng, hư vô thiên giới thế giới bình chướng không có khả năng yếu như vậy, yếu đến hắn đều có thể hoành kích ra. Mà lại, ở trong đó tiên sơn thần nhạc liền đại phạm thần thổ bên trong những cổ phong đó cũng không sánh nổi, như thế nào có thể là hư vô thiên giới. Ngay sau đó, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, dọc theo nói khẽ mà đi, sau đó không lâu chính là thấy có người loại tu sĩ thân ảnh, đi qua khách khí thỉnh giáo trước mắt thời đại. Sau đó cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ, đều là trừng mắt. Đã qua ngàn năm, ngũ hành ngạc nhịn không được mắt trợn trắng. Chương 1910, thần vương cảnh trí tôn. Tuy nhiên đã sớm biết thế giới trong khe hẹp thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau, bên trong quá khứ 3 năm, bên ngoài tuyệt đối xa không chỉ 3 năm qua đi, nhưng chính thức biết được ngoại giới đã qua 1.000 năm lâu, một người hai thú vẫn là tròn váng. Ngàn năm a, ta thực sự là... Lâm Thiên cười khổ. Ngàn năm, cứ như vậy không có. Khóc à, sớm biết liền không hướng này phá trong thông đạo vượn, hư vô thiên giới không có đến, không công hao tổn ngàn năm tuế nguyệt, thật sự là bồi phu nhân lại gây binh. Đại phạm thần thổ những cái này thần đế lao bất tử, thật sự là không đáng tin cậy. Ngũ hành ngạc im lặng vấn Thương Thiên. Ngược lại là tiểu thái sơ không có gì lớn phản ứng, trừ lúc đầu trừng xuống mắt to bên ngoài, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Lâm Thiên cũng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, tính toán, không muốn nó. Dù sao đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất cũng là hao tổn ngàn năm mà thôi. Từ trước đó mấy cái tu sĩ trong miệng, hắn đã biết được mảnh thế giới này tên là Khảm Kiếm Giới, trong đó tu sĩ mạnh nhất cũng liền mới chân thần cấp mà thôi. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, nhất quyền oanh mở một đạo thế giới môn hộ, chuẩn bị rời đi nơi này về thập phương thiên vực. Một đảo mắt đã qua ngàn năm, hắn muốn về trước thập phương thiên vực đi xem một chút không có quần áo, như tiên cùng kỷ mưa các nàng. Đến tại thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết đồ, vật, trở về thập phương thiên vực đợi cái 1 năm 2 năm, lại đi tầm cũng không muộn. Đi. Ngay sau đó, hắn cùng ngũ hành ngạc tiểu quá mùng một lên, trực tiếp chính là hướng phía thế giới trong môn hộ vượt qua. Nhưng mà, cũng là lúc này, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, trực tiếp lui lại, lướt ngang mấy chục mấy trăm trượng xa. Cũng là lúc này, một tia ô quang rơi vào lúc trước hắn vị trí địa phương. Quanh một tiếng đem hắn vừa rồi lập thân chỗ hoàn toàn cho bao phủ, khiến cho nơi đó một phiến hư không trực tiếp chôn vùi rơi. Ừm. Hạ đẳng thế giới người, thân giác còn thật sự là không tầm thường. Đạm mạc âm thanh vang lên, trên bầu trời thêm ra 6 bóng người, vì 6 cái trung niên, từng cái con ngươi lạnh lùng mà thâm thúy, đều là tản ra cực kinh người khí tức. Lâm Thiên bọn người lần theo thanh âm nhìn lại, tự nhiên mà vậy nhìn thấy 6 người này. Đều là thần vương. Thần vương tối đỉnh phong, mà lại. Rất không bình thường. Rất khủng bố. Ngũ hành ngạc kinh hãi. Lâm Thiên ngưng lông mày, tự nhiên cũng là nhìn ra 6 người khác biệt. Lúc trước, hắn tại đại phạm thần thổ lúc chấn áp qua không ít thần vương cấp cường giả, giết qua mấy cái thần vương, lại gặp qua đỉnh phong cấp thần vương, nhưng là, những thần vương đó cùng 6 người này so sánh nhưng bây giờ là kém quá nhiều, căn không có cách nào so sánh. 6 người này, vậy mà nhượng bây giờ hắn cảm giác được áp lực, mà lại, là áp lực rất lớn. Đồng thời, thấy 6 người này, hắn mơ hồ trong đó dâng lên một cô rất lợi hại cảm giác quái dị. Làm sao cảm giác trước đó gặp qua bọn họ? Giống như, bị người nào giết qua? Hắn tự nói. Cái gì? Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc nghe được hắn tự nói nội dung, người nằm mơ đâu? Nói, nó nhìn lấy 6 người, đồng nhiên không khỏi cũng cảm thấy có chút quen thuộc, cái này. Giống như Ngạc đại gia cũng có chút ấn tượng tới. Nói, nó lại là nhớ tới thứ gì? Đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, bọn họ vừa rồi xách hạ đẳng thế giới. Lâm Thiên nghe vậy, lấy lại tinh thần, cũng nghĩ đến câu nói kia, hơi có động dung. Các ngươi, đến từ hư vô thiên giới. Hắn trầm giọng hỏi. Mở miệng xưng bọn họ là hạ đẳng thế giới người, như vậy, 6 người này liền là tuyệt đối đến từ thượng đẳng thế giới. Bây giờ, hắn biết rõ thượng đẳng thế giới, chính là trong truyền thuyết hư vô thiên giới. 6 người nhìn lấy Lâm Thiên, mang theo một loại tự nhiên mà vậy nhìn xuống tư thái, ánh mắt đều là rất đạm mạc, cũng là không đốc. Làm gì tới nói nhảm, trực tiếp chấn áp, mang hồi thiên giới. Một người trong đó lạnh nhạt nói, lại, lời nói rơi xuống sau trực tiếp chính là động thủ, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên đập tới. Ông một tiếng, nó trưởng lực những nơi đi qua, thập phương không gian trước tiên chôn vùi. Lâm Thiên cũng không lui lại, trực tiếp đưa tay, nhất quyền nên tiếp. Trong nháy mắt, hai người quyền trưởng đối đụng nhau, trực tiếp buộc phát ra một trận oanh minh, buộc phát ra từng đạo cuồng phong tới. Trong 6 người, động thủ người lui lại một bước, chấn vỡ một phiến hư không. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng lui lại một bước, giẫm nát một mảnh mặt đất. Cái này, Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, nó thế nhưng là rất rõ ràng Lâm Thiên thể chất có bao nhiêu lợi hại, biết Lâm Thiên thể phách cường đại cỡ nào, tại thần vương cảnh tầng thứ bên trong, tự nhận là Lâm Thiên thân thể hẳn là vô địch, nhưng hôm nay, đối diện người kia cũng là một vị thần vương, nhưng là, thân thể một lần giao phong bên trên, thế mà không kém gì Lâm Thiên. Lâm Thiên chính mình tự nhiên cũng là kinh hãi, tuy nhiên ngay từ đầu cũng cảm giác được động thủ người kia thật không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, đối phương một trưởng kia, lại có thể chống được hắn nhất quyền. Hắn ở chỗ này giật mình, đối diện, động thủ người so với hắn càng thêm rung động, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hãi biểu lộ. Chỉ là hạ đẳng thế giới người, có thể cùng ta thân thể đối kháng. Động thủ tiếng người âm trầm thấp. Đồng thời, theo người này cùng một chỗ 5 người khác cũng giật mình, con ngươi ngưng lại, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Động thủ nhân đạo xưng là tối ưu, thân phụ vạn tinh huyết mạch, cùng bọn hắn một dạng, mặc dù tại hư vô thiên giới thần vương cấp cường giả ở giữa cũng cực kỳ nổi danh. Danh xưng thần vương cảnh trí tôn, một đường tu hành tới, lấy vô tận thần huyết thánh dược nấu luyện qua thân thể, đơn thuần thể phách lực, cùng cảnh giới bên trong man vương thể cũng so với không lên, mà lại bây giờ là ở vào thần vương cảnh tối đỉnh phong, so Lâm Thiên tu vi cao hơn không ít, tại dưới bực này tình huống, thể phách quyết đấu, lại là không thể thắng qua Lâm Thiên. Ta không tin. Lại đến. Tối ưu thần vương lạnh lẽo mở miệng, lần này vừa xài bước đi ra, huy động trường lực, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lần này, nó trưởng lực rõ ràng so vừa rồi càng thêm hùng hồn, khí kình đáng sợ, giống như là một khỏa vạn cổ đại tinh tại đè xuống. Cái này, Ngũ Hành Ngạc tim đập nhanh, bực này thể phách lực thực sự quá dọa người, đây chính là hư vô thiên giới bên trong thần vương. So với bọn hắn bản thân nhìn thấy những thần vương đó so sánh, giống như là căn liền không ở vào một cái cấp độ bên trong, đơn giản giống như là thần hoàng cấp tồn tại. Liên liên tiểu thái sơ đều trừng mắt, bị cái này nhân thể phách chi lực bị dọa cho phát sợ. Lâm Thiên cũng là đồng tử ngưng lại, bất quá lại là không tránh lui, dẫn theo quyền đầu liền nên đón, trực tiếp quyền oanh đối phương. Cả hai trực tiếp giao phong cùng một chỗ, quyền quang cùng trưởng ảnh đối oanh, thẳng đánh hụt ở giữa một mảnh lại một mảnh vỡ nát, thuần túy thể phách lực va chạm phía dưới, mặt đất cũng theo đó luôn xuống, ở cái địa phương này cuốn lên mấy chục cỗ cự đại long quyền phong bạo. Đảo mắt, trọn vẹn mấy chục hô hấp quá khứ. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, hai người quyền trưởng va chạm lần nữa, lần này có dòng máu bắn tung tóe mà ra. Tối ưu thần vương đạp đạp trừng lui lại, hổ khẩu nức, dòng máu tràn ra, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Quả nhiên vẫn là Lâm tiểu tử mạnh. Cùng một cái đại cảnh giới bên trong, không ai có thể tại nhục thân cường độ thắng qua Lâm tiểu tử. Ngũ Hành Ngạc giật mình, sau đó cười lạnh, Lâm Thiên thân thể quả nhiên khủng bố, không thẹn thể chất mạnh nhất tên, dù cho là đến từ hư vô thiên giới đỉnh phong cấp thần vương, thân thể va chạm phía dưới vẫn như cũ là không địch lại. Chương 1911, Vạn Tinh Vần Quanh. Điểm điểm dòng máu tung bay trên không trung, vì tối ưu thần vương huyết dịch, một mảnh đỏ tươi, lộ ra phá lệ chói mắt. nhục thân chi lực, thua với hạ giới nhân loại. Tới cùng một chỗ mặt khác ngũ tôn thần vương, đều là không khỏi đồng tử một trận hơi co lại, vì trước mắt một màn này sợ kinh. Tối ưu thần vương ổn định thân hình, rách gan bàn tay, dòng máu một chút xíu chảy ra, trong lồng ngực nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn người mang vạn tinh huyết mạch, tại hư vô thiên giới danh xưng thần vương cảnh chí tôn, thần vương cảnh nội, không có mấy người là đối thủ, thân thể chính là hắn nổi tiếng thần vương cảnh yếu tố một trong, từng lấy vô tận thần huyết thánh dược nấu luyện qua, so với man vương thể đều lợi hại, bây giờ càng là ở vào thần vương tối đỉnh phong, thế nhưng là, nhục xác va chạm, lại không địch lại một cái hạ giới sơ kỳ thần vương. Con kiến hôi. Thanh âm hắn rất lạnh, lúc này nghiêm chỉnh bị chọc giận, một tiếng ầm vang, cuồn cuộn thần năng tử kỳ thể nội vọt lên. Hắn tại thời khắc này vận dụng thần lực, một bước phóng ra, hướng phía Lâm Thiên ép qua. Theo hắn bước ra, sát ý chấn động, thập phương vạn mèo. Lâm Thiên lúc này đồng tử ngưng lại, người này thần có thể có chút khủng bố, nhượng bây giờ hắn đều dâng lên một tia uy hiếp cảm giác. Ngay sau đó, hắn không có chút nào chủ quan, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, kim sắc thần năng xung ra, cũng tế ra thần lực liên tiếp, ở thời điểm này có thể cảm giác được rõ ràng, đơn thuần lấy nhục sát chi lực nên chiến đối phương, tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, không có khả năng ngăn trở. Trong nháy mắt, cả hai chính là đụng vào nhau, hai loại không giống nhau thần năng đụng nhau, chấn động thương khung oanh minh. Rắc. Vỡ vang lên truyền ra, hư không mặt đất cùng một chỗ băng liệt, tại hai người thần năng đối binh dưới, hiện ra từng đạo vết rách. Tối ưu thần vương con ngươi băng hàn, nhục sát chi lực vậy mà thua với một cái hạ giới sơ kỳ thần vương, cái này khiến hắn cảm giác nhục nhã, thần năng quần quận ở giữa có cực kỳ khủng bố khiếp người sát nghiệm xen lẫn, cũng không biết chém giết bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ. Bực này thần năng thật quá mạnh, nhượng nơi xa ngũ hành ngạc rung động, nó tại đại phạm thần thổ bên trong cũng đã gặp không ít đỉnh phong cấp thần vương, nhưng cùng trước mắt cái này tối ưu thần vương so sánh, lại đơn giản tựa như căn không ở vào cùng một cảnh giới bên trong. Ê a, liên tiểu thái sơ đều trừng mắt, bị tối ưu thần vương tản mát ra bực này thần năng ba động sở kinh, thật quá mạnh mẽ. Lâm Thiên cũng giật mình, đối phương thần năng quần quận vô cùng, nặng như thần kim, đụng nhau phía dưới đúng là nhượng hắn huyết khí rung chuyển. Cái này không thể không nói là một kiện rất đáng sợ sự tình, phải biết, hắn mặc dù mới ở vào thần vương sơ kỳ cảnh giới, tu vi so với đối phương thấp không ít, nhưng dù sao cũng là trí cường luân hồi thể, bình thường đỉnh phong thần vương, tại bây giờ trong tay hắn, căn bản không hề cái gì sức phản kháng, liền chứ đừng nói là làm cho hắn huyết khí rung chuyển, có thể người này lại làm đến. Đương nhiên, hắn tuy nhiên trong lòng giật mình, nhưng biểu lộ lại không có gì thay đổi, không có chút nào kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Nói cho cùng, cùng đối phương thần năng va chạm, hắn huyết khí tuy nhiên bị chấn động đãng, nhưng lại cũng không là bị đối phương áp chế, không có gì lớn không. Hắn huy quyền, mang theo mảng lớn thần quang, hiện ra màu vàng nóng, lấy chi kiện hàng tại quyền bưng, hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Ầm ầm, thập phương không gian rung động càng thêm rời đi, có càng khiếp người cuồng phong sinh ra, quyền nát đại phiến hư không. Tối ưu thần vương bên ngoài cơ thể, thần năng phun trào, hai mắt chỗ sâu, đan dệt ra từng sợi chấn kinh. Hắn vì vạn tinh huyết mạch, thể phách mạnh mẽ, thần năng cũng không bình thường, so sánh phổ thông tu sĩ, thần lực chất căn liền không giống nhau, thiên địa chi biệt, nhưng hôm nay, hắn tế ra thần năng oanh kích Lâm Thiên, lần lượt va chạm phía dưới, lại hoàn toàn không có thể áp chế đến Lâm Thiên cái này sơ kỳ cấp thần vương, lại, lần lượt va chạm phía dưới, hắn bản thân bị chấn động huyết khí lan lộn, thậm chí có cảm giác đau sinh ra. Tối ưu đã tế ra thần năng, lại vẫn như cũ áp chế không hắn, không ngừng nhục sắc cường đại. Cùng tối ưu thần vương cùng một chỗ cái khác năm cái thần vương cường giả động dung. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước, thần năng đại chấn, sinh ra tiếng nổ đùng đoảng. Tối ưu thần vương con ngươi băng hàn, bên người thần năng như sóng biển chập trùng, lập tức, từng khỏa đại tinh hiển hiện ra, mỗi ngôi sao lớn đều giống như chân thực tồn tại, uy áp lục hợp bát hoang. Trong nháy mắt, tối ưu thần vương giống như hóa thành vạn tinh chi chủ, giờ phút này chư tinh vần quanh, dò xét nhân gian, khí thế ép người. Lâm Thiên động dung, trong khoảnh khắc cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn, thậm chí mơ hồ trong đó sinh ra một tia tử vong uy hiếp, lúc này để bạt thần năng, thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra vô biên kiếm mang. Đồng thời, hắn hơi hơi ngưng lông mày, cảm giác được một tia phi phàm cố ý khí tức, đó là huyết mạch chi lực ba động. Không phải người bình thường, người mang cường đại huyết mạch. Hắn ám đạo. Trong lòng suy nghĩ, hắn cất bước mà lên, huy sái kiếm kinh đồng thời, lấy thân thể tới gần nơi này có chút lớn tinh, sau đó nhanh chóng thối lui. Hắn vì luân hồi thể, hết thể huyết mạch thiên phú thần thông đều đối với hắn không dùng được, nhưng mà, lúc này hắn lấy thân thể tới gần, lại là trực tiếp dâng lên cự đại uy hiếp cảm giác, nói rõ, những này mang theo huyết mạch chi lực ngôi sao, cũng không phải là thiên phú thần thông, vẹn vẹn chỉ là huyết mạch lực xen lẫn tại thần lực trong một loại cứu cực thể hiện. đem huyết mạch lực hoàn mỹ luyện hóa đến thần lực bên trong. Trong lòng của hắn lại là rung động. Trong thiên hạ, người mang đặc thù huyết mạch không ít người, một số huyết mạch người có thể đem huyết mạch chi lực luyện hóa đến thần lực trong, khiến cho thần lực bên trong xen lẫn huyết mạch chi lực, khiến cho thần lực chất đề bạt không ít, nhưng lại làm không được hoàn mỹ, có thể làm được đem một thành huyết mạch lực ngưng luyện dung nhập thần lực trong, chính là liền rất lợi hại kinh người, chiến lực hội mạnh lên rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ, trước mắt người này, cho hắn cảm giác, lại rõ ràng đã hoàn toàn đem huyết mạch lực ngưng luyện đến thần lực trong, cái này rất lợi hại đáng sợ. Bình thường huyết mạch người, tuyệt đối làm không được chuyện như thế. Oanh! Tiếng oanh minh ngập trời, tối u thần vương sắc mặt lênh khốc, bên người đại tinh vần quanh, gần như đem nơi này làm nổi bật giống như là một mảnh tinh không, vạn tinh thần năng mãnh liệt của trào. Lâm Thiên toàn lực vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, kim sắc kiếm mang một đạo tiếp lấy một đạo vờn quanh bên người, chặt chém những này đại tinh. Đảo mắt, cả hai giao phong quá khứ nửa khắc đồng hồ. Phanh một tiếng, Lâm Thiên lấy Lăng Thiên kiếm mang chém vỡ mảng lớn ngôi sao, bị một cỗ vạn tinh thần năng chấn động lui lại mấy trượng. Tiểu tử, nơi xa, Ngũ Hành Ngạc biến sắc, Lâm Thiên thế mà bị chấn khai, ở thời điểm này rơi ở phía dưới. Liên liên bên cạnh Tiểu Thái Sơ cũng giật mình. Ầm ầm. Phía trước, tối u thần vương bên ngoài cơ thể thần có thể dung chuyển, từng khỏa đại tinh vần quanh, khí thế mạnh hơn, lần nữa ép hướng Lâm Thiên. Hạ giới tu sĩ, cuối cùng không được. Hắn con ngươi băng lãnh, thanh âm hờ hững, phảng phất tinh hà chi chủ được tại trần thế, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Vô tận đại tinh xoay tròn, nở rộ ánh sáng vô lượng, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên, những nơi đi qua, hết thảy chôn vùi. Lâm Thiên đã sớm ổn định thân hình, sắc mặt bất biến, phát ra hừ lạnh. Thượng giới người không được sao? Đem ngươi này cao cao tại thượng sắc mặt thu lại. Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang sôi trào, khí thế ẩm vang tăng vọt. Khen. Chói hai kiếm minh vang vọng bát hoang, vạn kiếm hiển hóa, giống như kiếm vũ bổ ra, đem từng khỏa đại tinh vỡ nát, trong đó một đạo kiếm quang nhanh như kinh hồng, liên tục chém nát mấy chục đại tinh, thẳng tắp xuyên qua tiến tối u thần vương lồng ngực, mang ra mảng lớn dòng máu. Chương 1912, vạn tinh quý nhất. Kim sắc kiếm mang xuyên vào tối u thần vương lồng ngực, dòng máu bắn tung tóe ra một mảng lớn, nó chỗ ngực thậm chí hiện ra từng đạo vết rách, sau đó vết rách lan tràn, khiến cho thân thể ấy phảng phất biến thành một cái dạng nứt gốm sứ. Nhìn thấy mà giật mình. Hộ tống tối ưu thần vương cùng một chỗ cái khác năm cái thần vương lúc này đều là đồng tử ngưng lại, thần năng va chạm phía dưới, Lâm Thiên đang ăn thua thiệt một cái chớp mắt về sau, vậy mà trực tiếp lấy kiếm mang đem tối ưu thần vương xuyên qua, khiến cho tối ưu thần vương nhận càng nặng thương tổn. Thần năng va chạm, vẫn như cũng là Lâm tiểu tử đủ mạnh. Ngũ Hành Ngạc muốn cười to, bất quá cũng không có bật cười, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn lấy một bên khác cái khác năm cái thần vương, năm người này cùng tối ưu thần vương cùng một chỗ. Khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Trong chiến trường, điểm điểm huyết mang vẩy ra, tối ưu thần vương sắc mặt lại là trở nên băng hàn đứng lên, toàn thân thần vương đại chấn, suy một tiếng chấn vỡ Lâm Thiên xuyên vào nó lồng ngực kim sắc thần kiếm, bên người đại tinh trở nên càng nhiều, oanh vang lên ầm ầm. Lập tức, nó chu bờ đại tinh trở nên càng thêm cự đại, hư không trở nên ám ngân, giống như kéo ra một phương tinh không. Nhất thời, càng thêm khiếp người khí tức cuồn cuộn, cuồn cuộn cuộn trào. Cùng một thời gian, chiếu xuống hắn bên người máu bay cuộn mà lên, đột nhiên hóa thành huyết sắc hái lãng, bao trùm thập phương thiên vực. Huyết sắc thủy triều nhất động, không khí đều bị ăn mòn suy suy vang, trong đó ẩn chứa đáng sợ ma lực có thể thấy được lốm đốm. Ta máu, từ trước tới giờ không hội bạch lưu. Kỳ thanh âm vô cùng lãnh khốc. Lâm Thiên hừ lạnh, không tránh không né, chủ động nên tiếp, Lăng Thiên kiếm kinh huy sái đồng thời, hỗn độn đế quyền nhất lên tế ra. Sắc bén chói hai tiếng kiếm reo sen lẫn ầm ầm khiếp người quyền uy, trực tiếp ép diệt một phương hư không. Giống, ngang, long ngâm vượng minh cùng một chỗ quanh quẩn, đầy trời kim sắc kiếm mang trong, một đầu thần long cùng một đầu thần hoàng hiện hiện ra, xen lẫn vô cùng vô tận thần năng, trùng trùng điệp điệp ép hướng tối ưu thần vương, đem tứ phương hết thảy đều cho bao phủ, khí tức bức nhân. Kịch liệt va chạm mạnh, tối ưu thần vương chu bờ đại tinh lần lượt vỡ nát, huyết hải cũng là bị một chút xíu chôn vùi. Cả hai, tương xứng. Vạn tinh lộ ra, thiên ma quỳ sát. Lạnh lẽo âm thanh vang lên. Tối ưu thần vương mở miệng, hai con ngươi đều là bị tinh quang chỗ lấp đầy, sau một khắc, nó chu bờ, vô tận đầy sao xen lẫn, mỗi một khỏa đều là linh lung thập sắc, xen lẫn vô cùng chi lực, so trước đó những thần năng đó khí tức cũng không biết mạnh bao nhiêu. Vạn tinh huyết mạch thiên phú thần thông, không nghĩ tới, tối ưu đã vậy còn quá nhanh liền đem chi tế ra. Theo tối ưu thần vương cùng một chỗ cái khác năm cái thần vương hơi có động dung. Kể từ đó, trận chiến đấu này liền cũng liền kết thúc. Tự nhiên, có thể mang chi trở về phục mệnh. Đã tại cái này giới lãng phí ngàn năm. Ba người khác mở miệng, nhìn Lâm Thiên biểu lộ, giống như Lâm Thiên đã là trong lồng thú. Bọn họ đều rất rõ ràng tối ưu thần vương bây giờ tế ra thiên phú thần thông mạnh bao nhiêu, tuy là một số phổ thông sơ kỳ thần hoàng nên tiếp bực này thuật cũng phải như mày, cần cẩn thận đối đãi. Trước mắt cái này hạ giới thần vương coi như tư chất rất lợi hại kinh người, cùng thần lực đều so tối ưu thần vương mạnh lên một tia, nhưng muốn ngăn lại tối ưu thần vương thiên phú thần thông, nhưng cũng là không thể nào. Vâng! Vạn tinh cùng chấn động, ép xuống mà tới, đảo mắt chính là rơi xuống Lâm Thiên đỉnh đầu. Thần vương bên trong, có thể làm cho ta tế ra chiêu này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi nên cảm thấy là vinh hạnh. Tối ưu thần vương thanh âm lạnh lẽo, không có loại kia tận lực ngạo nghễ, hoàn toàn là một đám phát ra từ thực chất bên trong, tự nhiên mà vậy cao ngạo, từ thực chất bên trong cảm thấy mình so Lâm Thiên muốn cao hơn một bậc. Lâm Thiên lời gì cũng không có, tự nhiên mà vậy đã từ cái khác năm cái thần vương này nghe được đây là tối ưu thần vương huyết mạch thiên phú thần thông, đồng thời bản thân cũng có cảm ứng, giờ phút này không do dự chút nào, trực tiếp chính diện phóng tới đối phương. Sau một khắc, hắn thân ảnh xông vào tối ưu thần vương huyết mạch thiên phú thần thông trong, trực tiếp bị vô số đại tinh bao phủ lại. Tối ưu, thu chút lực, chớ có trực tiếp nơi này giết hắn, cần dẫn hắn trở về giao cho đạo chủ đại nhân xử trí. Theo tối ưu thần vương cùng một chỗ năm cái thần vương, một người trong đó mở miệng nói. Tối ưu thần vương gật đầu, yên tâm, ta biết, lập tức liền. Bạch. Âm thanh phá không tiếng vọng, cắt ngang nó lời kế tiếp, Lâm Thiên từ huyết mạch vạn tinh lộ ra trong bức ra, trực tiếp đi vào nó phụ cận, đưa tay cũng là nhất quyền đè xuống. Ầm. Một quyền này đến cực nhanh, rắn rắn chắc chắc rơi vào tối ưu thần vương trên gương mặt, trực tiếp đạp nát nó nửa bên gò má. Đây là. Theo tối ưu thần vương cùng một chỗ cái khác năm cái thần vương đều là biến sắc. Bọn họ một cái hô hấp còn đang nhắc nhở tối ưu thần vương thu chút khí lực, chớ có lấy thiên phú thần thông trực tiếp giết chết Lâm Thiên, lại không nghĩ, sau một khắc, Lâm Thiên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại lao ra, nhất quyền đánh nát rơi tối ưu thần vương nửa gương mặt, cái này để bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ngũ hành ngạc thì là âm thầm âm hiểm cười, nhỏ giọng lầu bầu nói, tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong đối Lâm tiểu tử dùng huyết mạch thần thông, quả thực là chính mình tự tìm phiền phức. Luân hồi thể khắc chế hết thể vương vực cùng huyết mạch thần thuật, tối ưu thần vương lấy đơn thuần thiên phú thần thông ép hướng Lâm Thiên, theo người khác là một cái đại sát thuật, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, đây cũng là giống như từ bỏ hết thể phòng ngự cùng công kích, chờ như đem chính mình biến thành bia sống. Nơi xa, trong chiến trường, Lâm Thiên nhất quyền đánh bay tối ưu thần vương, không có hơi dừng lại một chút, bay thẳng tới gần đối phương phụ cận, hỗn độn đế quyền cùng Lăng Thiên kiếm kinh cùng một chỗ thi triển, cương mãnh quyền mang cùng bá đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp ép xuống. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, dày đặc quyền mang cùng dày đặc kiếm quang rơi vào tối ưu thần vương trên thân, trực tiếp đem tối ưu thần vương thân thể đánh ra từng cái lỗ thủng, dòng máu không ngừng bắn tung tóe mà ra, sau đó kỳ nhục thân oanh một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Con kiến hôi. Xen lẫn rét lạnh cùng kinh sợ thanh âm bay ra, tối ưu thần vương thần hồn bất diệt, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt lạnh dọa người. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình thiên phu thần thông vậy mà đối Lâm Thiên vô dụng. Lâm Thiên hừ lạnh, căn không cùng đối phương nói nhảm cái gì, nhoáng một cái trong tay đan dệt ra hóa thần phù, cầm hóa thần phù cùng thủ ấn, thẳng tắp ép xuống hướng đối phương. Không nên quá đắc ý. Tối ưu thần vương lạnh giọng nói, xen lẫn tức giận cùng sát ý, thần hồn chấn động, ầm vang ở giữa đẩy ra một vòng thần hồn gọn sóng. Suy một tiếng, Lâm Thiên tế ra hóa thần phù trực tiếp bị chấn nát, sau đó, thần hồn gọn sóng tiếp tục hướng hắn đang qua. Lâm Thiên đồng tử ngưng lại, lúc này nhanh chóng lui lại, tránh đi bực này thần hồn gọn sóng, không nghĩ tới cái này tối ưu thần vương có thể lấy đơn thuần thần hồn tế ra đáng sợ như vậy hồn thuật thần thông, chỉ là nhìn lấy này thần hồn gọn sóng, chính là khiến cho hắn thần hồn hơi đau, nếu như bị đánh trúng, đủ có thể tưởng tượng đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu, cho là lại nhận cực bị thương nghiêm trọng. Ung ngô cục, huyết nhục nhúc nhích âm thanh vang lên, chỉ chớp mắt mà thôi, tối ưu thần vương một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Ngươi nhường chỗ ngồi động thật giận. Nhìn lấy Lâm Thiên, tối ưu thần vương thanh âm trở nên càng là băng hàn, giờ khác này lười đi muốn Lâm Thiên vì sao có thể ngăn cản hắn thiên phú thần thuật, chỉ muốn hung hăng đánh bại Lâm Thiên, sau đó đem Lâm Thiên trấn áp, lại mang Lâm Thiên về hư vô thiên giới phục mệnh. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, nó chu bờ từng khỏa đại tinh sen lẫn xoay tròn, mà sau khi ngưng tụ vì nhất khỏa tinh thần. Cái này duy nhất tinh thần mặt ngoài, quần quận tinh hà khí tức quần quận, phạm như vạn tinh đế vương. Theo băng hàn cùng cực thanh âm từ tối ưu thần vương trong miệng truyền ra, kỳ thân bờ từ vạn tinh ngưng tụ làm nhất tinh thần chấn động, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên ép xuống, trong khoảnh khắc khiến cho thập phương không gian hoàn toàn bị ngưng kết phong bế, quang diệu thập phương. Chương 1913, Lục Vương đủ đánh. Vạn tinh hóa thành một, lấy duy nhất đại tinh vì sát phạt lợi khí, tối ưu thần vương có thể nói khí thế như hồng, chiến khí ngập trời. Cái này duy nhất một ngôi sao lớn, xen lẫn vô cùng vạn tinh huyết mạch lực, rõ ràng so trước đó này thiên phú thần thông càng mạnh. Đón hành tinh lớn này đè xuống, Lâm Thiên lúc này cảm giác được cự đại uy hiếp, toàn thân lỗ chân lông đều thít chặt đứng lên. Nhưng mà, hắn biểu lộ lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũ không tránh không né, chính diện lên tiếp. Vâng! Thần mang vàng óng ngập trời, hắn đưa tay, sau đó Lăng Thiên kiếm kinh cùng Hỗn Độn Đế quyền về sau, đem Thiên Diễn thần thuật cũng cùng một chỗ tế ra, xen lẫn nhất tông lại nhất tông Thiên Diễn thần tượng, trùng trùng điệp điệp mà lên, vọt tới cái này duy nhất đại tinh. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, mảnh không gian này trực tiếp quyển ra một cỗ đáng sợ cương phong, lực hủy diệt khiếp người. Phanh phanh hai tiếng, Lâm Thiên cùng Tối Ưu Thần Vương đồng thời bị đẩy lui, riêng phần mình đều là huyết khí sôi trào. Tối Ưu vạn tinh quý nhất, thế mà cũng bị ngăn trở. Theo Tối Ưu Thần Vương cùng một chỗ năm người khác đều là ngưng lông mày. Một bên khác, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều kinh hãi, bất quá, kinh hãi nguyên nhân lại là cùng năm người này không giống nhau. Tại Thần Vương cái này đại cảnh giới bên trong, bây giờ lại có người có thể cùng Lâm Tiểu Tử tranh đấu lâu như vậy, đây quả thực. Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mày, càng thêm cảm thấy Tối Ưu Thần Vương thực sự có chút đáng sợ, không hổ là hư vô thiên giới xuống tới người. Ê a, đánh bay hắn. Tiểu Thái Sơ mãi thanh mãi khí lên tiếng, nhìn lấy Lâm Thiên nơi đó huy động móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là tại vì Lâm Thiên động viên. Phía trước, trong chiến trường, Tối Ưu Thần Vương sắc mặt càng lạnh lẽo một số. Hắn từ hư vô thiên giới mà đến, người mang vạn tinh huyết mạch, ở vào Thần Vương tối đỉnh phong, nhưng hôm nay quá khứ lâu như vậy, lại là không thể chấn áp lại hạ giới một cái sơ kỳ Thần Vương, mà lại tại trong giao chiến, càng là mơ hồ trong đó rơi ở phía dưới. Không thể không thừa nhận, người cái này côn trùng thật rất bất phàm, tại cái này các loại thế giới tới nói, không phải bình thường mạnh. Hắn lạnh giọng nói. Lập tức, vang một tiếng. Kỳ thể bên ngoài không chỉ có quần cuộn vạn tinh huyết mạch lực xen lẫn, càng là có thần đạo pháp tắc vờn quanh mà ra, có từng đạo thần tắc pháp liên hiện hiện, âm vang rung động, kết nối từng khỏa đại tinh, làm khí tức tăng gấp bội. Cùng lúc đó, nhất tông bảo ấn từ kỳ thể nội xung ra, xen lẫn kinh người thần vương quang huy, làm một đỉnh phong thần vương binh. Có thể tại thần vương cảnh nội bức vương động dùng ra cái này toàn bộ chiến lực, tại hư vô thiên giới bên trong cũng không có mấy người. Hắn vô tình đạo. Sau đó, ầm ầm, thần đạo pháp tắc liên cùng thần vương binh cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Thập phương không gian trước tiên vặn mèo, bực này khí tức, so trước đó duy nhất đại tinh mạnh đến bằng 1/10 có thừa. Đón cái này sắc bén thế công, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào, chính diện mà lên. Ông! Thần huy vù vù, giờ khắc này, hán quả quyết tế ra vương vực, luân hồi đồ dâng lên, thần thánh khí tức trùng trùng điệp điệp lan tràn. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn xông ra một đoàn bảo bối huy, làm một miệng thần kích. Rõ ràng là lúc trước động cửu lê động bắt chẹt đến thần vương binh. Hắn lấy vương vực luân hồi đồ phối hợp thần vương binh, cùng một châu nên tiếp đối phương sát thế, trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Ầm ầm, hủy diệt khí tức cuồn cuộn, bốn phía hư không từng tấc đổ sụp. Bực này trong đụng chạm, hai người lấy thần thuật đối thần thuật, lấy thần binh đối thần binh, đồng thời, quyền ảnh trưởng ấn cũng đang không ngừng huy sái, trong nháy mắt chính là va chạm trọn vẹn mấy chục hô hấp. Phốc. Một đạo trầm đủ gầm thanh truyền ra. Lâm Thiên tế ra bảo binh thần kích cùng Tối Ưu Thần Vương bảo binh thần ấn tương xứng, có thể luân hồi đổ lại cuối cùng so với đối phương thần thuật cường đại, tại giờ khắc này chôn vùi rơi đối phương thần thuật, trực tiếp rơi vào trên người đối phương, sinh sinh đem đối phương nửa bên thân thể nghiền ép vỡ nát. Tối Ưu Thần Vương kinh sợ, người hắn đã tế ra chiến lược mạnh nhất, có thể lại vẫn không có có thể chấn áp xuống Lâm Thiên, lần nữa bị Lâm Thiên cho kích thương. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhưng là thân thể lại là tại lay nhẹ, sắc mặt cũng là lộ ra so trước đó tái nhợt một số. Ngay tại vừa rồi, hắn tuy nhiên chôn vùi rơi đối phương thần thuật, chấn vỡ đối phương nửa bên thân thể, nhưng kỳ thật bản thân cũng thụ chút phản vệ, thể nội huyết khí tại điên cuồng dùng chuyển, sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức, thụ một số nội thương. Cái này khiến hắn càng thám thiết hơn cảm giác được Tối Ưu Thần Vương đáng sợ, tại lấy thần thuật cùng hắn luân hồi đồ va chạm phía dưới, thần thuật tuy nhiên bị luân hồi đồ nghiền nát, nhưng thần thuật sụp đổ sau lực phản chấn lại có thể đem chấn thương, thật rất mạnh mẽ. Hắn nhìn lấy Tối Ưu Thần Vương, ánh mắt có chút thâm thúy. Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, nhanh chóng điều tức bản thân, chữa trị thương thế, sau đó lần nữa động thủ, một bước một tàn ảnh, dẫm lên lưỡng nghi bước ép về phía đối phương, trực tiếp hoanh kích ra Hỗn Độn Đế quyền. Đông. Một tiếng vang lớn, hán quyền thế đảo mắt chính là đi vào Tối Ưu Thần Vương phụ cận. Hưu. Cũng là lúc này, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, theo Tối Ưu Thần Vương cùng một chỗ cái khác năm cái thần vương động thủ, có một đạo ngọn lửa màu đen bay tới, tại chỗ đốt diệt thập phương hư không, ép hướng Lâm Thiên. Bực này hỏa diễm xen lẫn cực hạn nóng rực, phảng phất có thể đem hết thể đều thiêu hủy, khiến cho Lâm Thiên sinh sinh ngừng cước bộ, sau đó lướt ngang mở xa vài chục trượng, tránh đi bay vụt mà đến ngọn lửa màu đen. Thần giác coi là thật bất phàm. Cùng một chỗ động thủ, chớ có lại hao tổn tốn thời gian, sớm đi chấn áp hắn trở về phục mệnh, chớ để đạo chủ các loại đợi quá lâu. Năm cái thần vương động, đạo hào phân biệt là Hắc Viêm, Ngàn Đồ, Đông Ngạo, Lam Tiêu cùng Lạc Hồn, lúc này, bên ngoài cơ thể đều có thần huy xen lẫn, lạnh lùng ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Lâm Thiên trên thân. Tối U thần vương lại một lần đoàn tụ ra thân thể, muốn mở miệng xưng một người chấn áp xuống Lâm Thiên, nhưng cuối cùng không có nói ra, bởi vì, ngắn ngủi giao phong về sau, hắn thật cảm giác được Lâm Thiên cường đại, hắn rất khó có thể một mình chấn áp xuống Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, hắn cùng cái khác năm cái thần vương đứng ở cùng một chỗ, lục cổ mạnh mẽ thần vương uy áp cùng nhau bao phủ lại Lâm Thiên. Lâm Thiên thân thể khẽ run, tất nhiên là cảm ứng được 6 người ép xuống trên người mình khí tức, nhượng hắn thân thể đau nhức, sinh ra một cỗ không bình thường rõ ràng tử vong uy hiếp cảm giác, phảng phất một phương mênh mông thiên hà treo ở đỉnh đầu của mình, muốn đè xuống. Chỉ là, hắn biểu lộ lại không có gì thay đổi, tương phản, trong hai con ngươi có từng sợi tinh mang xen lẫn mà ra. Nhìn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn lạnh nhạt nói, 6 người này, mỗi người đều rất mạnh, đều có thể thương tổn được bây giờ hắn. 6 người hợp lại cùng nhau khí thế tự nhiên mà vậy càng là đáng sợ, mang cho hắn áp lực cực kỳ nặng nề lực. Đối mặt với bực này áp lực, hắn không có khiếp sợ, hắn muốn lấy 6 người này đến kiểm nghiệm xuống chính mình bây giờ cực hạn chiến lực. Oanh! Thần mang vàng nóng từ trong cơ thể hắn xông ra, cuồn cuộn, trực tiếp ở tại bên người cuốn lên một cỗ cuồng bạo cuồng phong. Ngươi rất cường đại, phi thường cường đại. Bất quá lại quá phách lối cuồng vọng. Hắc Viêm thần vương thanh âm lạnh lùng, người mang Hắc Viêm huyết mạch, bên người từng sợi ngọn lửa màu đen lượn lờ, Newton một người chống lại ta đợi 6 người, thật rất lợi hại ngu xuẩn. Thuận theo dứt lời, ngọn lửa màu đen thiêu hủy hết thảy, hóa thành một phương Hắc Viêm hái lãng, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, mấy cái khác thần vương cũng cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình tế ra đại thuật, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thần mang vàng nóng chấn động, Thiên Diễn thần thuật, Lăng Thiên kiếm kinh, Dược Điển kỳ pháp cùng Táng Long bí thuật rất nhiều pháp cùng một chỗ hiển hóa. Xen lẫn các loại thần năng bảo bối mang, giống như đế tôn lâm trần thế. Chương 1914, Hồn Phong. 6 đại thần vương cùng một chỗ động thủ, loại kia uy thế không tầm thường, Lâm Thiên có thể cảm giác được, 6 người này, đều là người mang lấy kinh thiên động địa huyết mạch. Vâng! Hắn liền triển chư thuật, lực lay 6 người, ở cái địa phương này nhấc lên một cỗ lại một cỗ thần năng phong bạo, chiến khí khiếp người. Tối ưu thần vương 6 mọi người con ngươi lạnh lùng, khí thế hùng hồn, các loại bảo thuật năng dọc. Nhất là tối ưu thần vương, thời gian ngắn không thể áp chế xuống Lâm Thiên, lúc này đối Lâm Thiên sát ý không bình thường nồng đậm, xuất thủ rất nặng, vô tận đại tinh vờn quanh chu bờ. Kịch liệt va chạm, 7 cỗ mạnh mẽ thần năng xen lẫn, từng tấc không gian đổ sụp, khắp nơi cũng đi theo chìm xuống dưới hãm. Lâm Thiên lấy nhất chiến 6, lúc này, bên người ngập trời thần huy chói mắt, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sụt dấu vết thế yếu, nhưng thân thể lại là thỉnh thoảng sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức đến, thật sự là trước mắt 6 người này quá bất nhất. Mỗi một cái đều là hắn kinh địch, cần hắn toàn lực ứng đối, bây giờ cùng một chỗ đối đầu dạng này 6 người, hắn áp lực tự nhiên là phi thường lớn. Chỉ là, hắn lại là không có nửa điểm kiêng kỵ cùng khiếp sợ, trong mắt tinh mang trong vắt, chư thần thuật nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ. Ngàn đồ thần vương các loại 6 đại cường giả dương ra các loại thần thuật, từ 6 cái phương hướng khác nhau vây công Lâm Thiên, từng cái khí thế hùng hồn, sau đó, đều là không khỏi hơi hơi ngưng lông mày. Bởi vì, bọn họ bây giờ 6 người cùng lên. Ấn lý thuyết đảo mắt liền có thể chấn áp xuống Lâm Thiên mới đúng, nhưng tình huống thực tế lại là, Lâm Thiên thần năng vô cùng, lúc này lại đồng thời ngăn trở bọn họ 6 người. Hắc Viêm thần vương con ngươi đạm mạc, lạnh hư một tiếng, chu bờ viêm lực lan lộn, hóa thành một tấm hắc sắc hãi lãng ép Lâm Thiên. Viêm dung phong bạo. Ngọn lửa màu đen mãnh liệt bàng bạc, nóng rực dọa người, vì đó Hắc Viêm huyết mạch lực một loại thể hiện, lực đạo khiếp người. Truy cập http. Bực này hỏa diễm rất lợi hại khiếp người. Sinh sinh đem Lâm Thiên tế ra thần năng đều cho đốt diệt hơn phân nửa, trực tiếp Lâm Thiên mà đi. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, thể nội xông ra kim sắc hỏa diễm, hóa thành kim sắc phong bạo, nên tiếp ngọn lửa màu đen. Cả hai va chạm, phát ra suy suy suy hoành minh, kim sắc hỏa diễm sinh sinh đem một bộ phận ngọn lửa màu đen cho nhóm lửa. Thuần chất dương viêm. Hắc Viêm thần vương đồng tử ngưng tụ, ngươi vậy mà có trưởng khống loại này thần hỏa. Thuần chất dương viêm, trong truyền thuyết thần hỏa, có thể thiêu hủy thần lực, thần hồn cùng pháp tắc. Không bình thường đáng sợ. Lại, chuyên môn bực này thần hỏa càng là có thể khắc chế trong thiên hạ hết thảy hỏa diễm, liền hỏa diễm cũng có thể cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn lấy Lâm Thiên thể nội lại có thuần chất dương viêm xung ra, Hắc Viêm thần vương lộ ra kinh sợ, sau đó, đáy mắt chỗ sâu lại là không khỏi lộ ra một chút tinh mang. Giao cho ta. Theo quát khẽ, Hắc Viêm Thần Vương bên ngoài cơ thể thần năng càng đậm, ngọn lửa màu đen thôi động mạnh hơn, lại có thần vương cấp bảo binh từ trong cơ thể nổ xung ra, chiến lực tại thời khắc này trực tiếp tăng lên tới tầng thứ tột cùng nhất, lấy bực này tư thái ép hướng Lâm Thiên. Hắn người mang Hắc Viêm huyết mạch, trấn áp Lâm Thiên sau, có thể trực tiếp từ Lâm Thiên thể nội đem thuần chất dương viêm rút ra tức đoạn, sau đó đem cái này thuần chất dương viêm hòa tan vào hắn Hắc Viêm huyết mạch bên trong, khi tuyệt đối có thể làm cho hắn huyết mạch trở nên mạnh hơn, chí ít so hiện nay mạnh hơn 3 đến 5 lần, cái này đối với hắn mà nói, đơn giản so nhất tông thần đế binh sức hấp dẫn còn muốn cự đại. Lâm Thiên hừ lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuần chất dương viêm thôi động càng tăng mạnh hơn hành, kim sắc thần hỏa đem thiên khung đều bao trùm. Cả hai giao phong, hai loại không giống nhau hỏa diệm đối bính, lần này, Hắc Viêm không tiếp tục bị thiêu hủy, cùng thuần chất dương viêm sau khi va chạm, phát ra suy suy suy tiếng vang, đem chu bờ hư không trực tiếp cho toàn bộ hòa tan mất, tràng diện rất đáng sợ. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng cảm thấy lại nhịn không được giật mình, cái này Hắc Viêm thần vương loại ngọn lửa màu đen này quả thật là đáng sợ, lúc này, vậy mà hoàn toàn ngăn trở hắn thuần chất dương viêm, không tiếp tục bị thuần chất dương viêm cho thiêu hủy rơi. Hồn phong. Lạnh lùng âm thanh vang lên, ngàn đồ thần vương khai miệng, bên trong vùng không gian này bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít huyết hồn, mỗi một đạo huyết hồn đều lộ ra đáng sợ khiếp người, xen lẫn kinh người huyết sát khí tức, phảng phất muốn thôn phệ thiên địa này và linh. Mơ hồ trong đó, có thê lương gào thét nghẹn ngào từ nơi này chút huyết hồn trong miệng truyền ra, chúng nó từng cái diện mục dữ tợn, hung hãn không sợ chết nhào về phía Lâm Thiên, tản mát ra hoan khí nồng dọa người, mạnh như Lâm Thiên cũng không khỏi đến lưng sinh ra một luồng hơi lạnh. Chỉ là hắn con ngươi lại lạnh hơn, bởi vì có thể nhìn ra được, những này huyết hồn đều là lấy sinh linh linh hồn luyện chế mà thành, cũng không phải là đơn thuần lấy thần lực chỗ diễn hóa mà ra, mà những này huyết hồn trong, thậm chí ngay cả cực tiểu anh hài đều có, nghiêm chỉnh là ở trong tã lót bị sống sờ sờ rút ra ra linh hồn, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt, tế luyện thành bây giờ bộ dáng này. Và anh, chói thai lôi đỉnh trước tiên nổ vang, hắn nhớ tới chính mình đã từng ngộ sát này 18 vạn sinh linh, giờ khắc này, thể nội xông ra cực kỳ sắc bén sắc ý, ngũ lôi chấn thiên quyết trước tiên vận chuyển lại, dẫn tới vô tận tử lôi đánh rớt. Trong chốc lát, nơi này trực tiếp hóa thành một mảnh tử sắc lôi hải, hắn chống lên ngũ lôi thần vực cái này tông lĩnh vực loại thần thuật, dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ngàn đồ thần vương phụ cận, trực tiếp nhất quyền đánh phía đối phương mặt. Đông một tiếng, một quyền này khí thế hùng hồn, xen lẫn hắn sắc bén sát ý cùng ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, cương mãnh mà bá đạo, lại tốc độ sắp có chút khủng bố. Trực tiếp rơi vào ngàn đồ thần vương trên gương mặt. Lúc này, ngàn đồ thần vương đầu lâu bị sinh sinh phấn vụn nát, óc hỗn hợp có dòng máu cùng một chỗ bắn tung tóe trong hư không. Lại, sau một khắc, Lâm Thiên quyền lực lan tràn, đem đầu lâu của chúng nó phía dưới cái khác thân thể cũng cho trực tiếp chấn vỡ rơi. Ngàn đồ thần vương thần hồn bất diệt, vừa sợ vừa giận, thần hồn nhanh chóng rút ra mà ra, bao vây lấy thịt nát tàn cốt lui lại. Làm thịt ngươi. Lâm Thiên thanh âm băng hàn, tốc độ thật nhanh. Liều mạng phía sau lưng tiếp nhận cái khác 5 cái thần vương một vòng thần năng công kích, thoáng qua liền là xuất hiện ở ngàn đồ thần vương thần hồn trước, trong tay phải đan dệt ra hóa thần phù, trực tiếp quất vào đối phương hồn thể bên trên. A. Tiêu thảm từ ngàn đồ thần vương trong miệng truyền ra, hóa thần phù chuyển công thần hồn, là diệt sắt thần hồn vô thượng bí thuật, bây giờ Lâm Thiên lấy thần vương cấp tu vi thôi động, lấy hóa thần phù đánh vào kỳ thần hồn trên hạ thể, tự nhiên là một loại hủy diệt tính đả kích. Rắc rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, trong tiếng kêu gào thê thảm, ngàn đồ thần vương thần hồn thể tại một chút xíu dạn nước. Tối ưu thần vương bọn người động dung, động thủ càng hung hiểm hơn, diễn hóa càng mạnh 5 cỗ sát thế, hướng về phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lôi đình vần quanh, hóa thần phù lần nữa ngưng tụ mà ra, lại muốn cho ngàn đồ thần vương đến nhất kích, có thể lúc này đón cái khác 5 cái thần vương càng đáng sợ thế công, nhưng lại không thể không từ bỏ công kích, lướt ngang mở đi ra mấy trăm trượng, bởi vì vừa rồi đã cứ thế mà tiếp nhận 5 người một luân phiên công kích, thủ không nhẹ thương tổn. Lại thụ một lần, đối với hắn rất bất lợi. Vâng! Huyết mang chấn động, ngàn đồ thần vương gầm nhẹ, sinh sinh đem Lâm Thiên đặt ở hồn thể hóa thần phụ chi lực cho nghiền nát rơi. Đáng chết côn trùng! Một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngàn đồ thần vương không có trước đó lanh khốc đạm mạc, hai mắt trở nên một mảnh rét lạnh, vừa rồi, hắn kém chút trực tiếp chết tại Lâm Thiên trong tay. Chương 1915, Đế Tháp Thần Uy. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngàn đồ thần vương ánh mắt lạnh lẽo, đảo mắt đoàn tụ ra thân thể. Bên ngoài cơ thể có máu mới hồn nổi lên. Từng tia từng sợi âm sát huyết khí ở tại chu bờ xoay quanh, vạn hồn gào thét, âm thanh chấn động trời cao. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, từng đạo tử sát thiểm điện không ngừng từ trên bầu trời đánh rớt, lãnh khốc nhìn chằm chằm ngàn đồ thần vương. Sau một khắc, hắn động, mang theo đầy trời lôi đỉnh mà lên, trực tiếp ngàn đồ thần vương mà đi. Hồn phệ. Ngàn đồ thần vương gầm nhẹ, như là tối ưu thần vương như vậy, tại Lâm Thiên trong tay thiệt thòi lớn về sau, sát ý trở nên rất đậm. Lâm Thiên toàn thân kim mang vần quanh, lưỡng nghi bước thi triển ra, mang theo đầy trời tàn ảnh, huy sái Lăng Thiên kiếm kinh. Trong lúc nhất thời, âm vang kiếm minh chói tai không bình thường, mảng lớn kiếm quang trùng trùng điệp điệp hướng phía ngàn đồ thần vương bổ tới. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, nương theo lấy từng mảnh huyết vụ, cái này đến cái khác giữ tợn huyết hồn bị hắn chém nát. Những linh hồn này hoàn toàn bị ngàn đồ thần vương tế luyện thành khôi lỗi sát phạt công cụ, mất đi tự mình, thậm chí không có cái gọi là luân hồi khả năng, chỉ có mặt sát. Mặt sát bọn họ là để bọn hắn giải thoát, không lại tiếp tục chịu tội. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Đông Nạo thần vương khai miệng, Nhất Tông thần vương binh từ nó thức hải bên trong sông ra, đồng thời tế ra cường đại thần đạo pháp tắc. Thần yên. Lam Tiêu thần vương mở miệng, hai chữ vừa ra, có lít nha lít nhít kỳ dị phù văn từ kỳ thân bờ hiện lên, mỗi một đạo phù văn đều xen lẫn chấn áp vạn vật khí tức, đồng thời, thể nội cũng là có Nhất Tông thần vương binh xông ra, ép hướng Lâm Thiên. Cùng lúc đó, mấy cái khác thần vương cũng cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình bên người vờn quanh xuất thần vương binh, tế ra thần đạo. Trong khoảnh khắc, ầm ầm, bảy đại thần vương cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên oanh kích, đều là hiện ra thần đạo pháp tác, đều là hiện ra thần vương binh, lại từng cái bên ngoài cơ thể huyết mạch ba động không bình thường nồng đậm, các loại quỷ thần khó lường thần thông lần lượt hiện hóa. Mấy cái này vương bắt đạn, thật cùng tiến lên. Ngũ Hành ngạc mài răng, lại là tức giận, vừa lo lắng. Bởi vì, trước mắt cái này bảy cái thần vương thật rất lợi hại đáng sợ, đều là có được ngạo thị thần vương cảnh cái này đại cảnh giới tư. Liên liên tiểu thái sơ cũng là không hề chớp mắt nhìn lấy trong chiến trường, trong mắt to có chút thần sắc lo lắng, vì Lâm Thiên lo lắng. Vâng! Phía trước, bên trong chiến trường thần năng cuồn cuộn, thương khung tại rung động, từng mảnh đen nhánh tầng mây tùy theo ngưng tụ mà ra. Nơi này phảng phất sinh ra thiên nan hạo kiếp, không gian tại băng liệt, khắp nơi tại luôn xuống, tràng diện khiếp người. Lâm Thiên thể phách khẽ run, bị bảy người khí thế bàng bạc vỡ nát rơi mảng lớn kiếm quang, bị trọn vẹn đẩy lui xa vài chục trượng. Ổn định thân hình, trong cơ thể hắn huyết khí lan lộn, có một sợi dòng máu theo khỏe miệng tràn ra. Trước đó, bởi vì điên cuồng tấn công ngàn đồ thần vương, hắn cứ thế mà thụ tối ưu thần vương các loại 5 người một luân phiên công kích, đã là thụ không nhẹ thương tổn, mà giờ khắc này, 7 người phát ra càng sắc bén sắc thế, cùng nhau ép hướng hắn, khiến cho hắn thương tổn càng nặng. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn biểu lộ lại là không có một tơ một hào biến hóa, vẫn như cũng là lạnh chồng chất mà đạm mạc. 7 người cùng tiến lên, các ngươi một dạng không làm gì được ta. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Theo dứt lời, vang một tiếng, lôi đỉnh thần đạo cùng tự nhiên thần đạo bị hắn cùng một chỗ tế ra, lấy lôi đỉnh thần đạo phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết dẫn động cửu thiên thần lôi chi lực, lấy tự nhiên thần đạo phối hợp táng long kinh dẫn dắt đầy trời long văn giết sạch, đem nơi này phương viên số phạm vi trăm trượng không gian hoàn toàn bao phủ tại hắn thế công trong, thần thánh ba đạo cùng uy nghiêm khí tức cùng tồn tại. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh thất đạo kêu rên truyền ra, ngàn đồ thần vương bảy người toàn bộ bị hắn thế công cho đẩy lui. Bảy đại thần vương sắc mặt đều là ngưng tụ, trở nên rất là tái nhợt, càng thêm rét lạnh. Bọn họ bảy người, tại hư vô thiên giới đều là xưng là thần vương chí tôn, nhưng hôm nay, bảy người cùng một chỗ vây công một cái hạ giới sơ kỳ thần vương, lại bị đối phương nhất kích đem chính mình bảy người toàn bộ đẩy lui. Vâng! Quần quận thần năng chấn động, bảy người bên ngoài cơ thể khí tức càng thêm đáng sợ, trở nên mạnh hơn, thần đạo pháp tắc thôi động mạnh hơn. Riêng phần mình huyết mạch khí tức giống như là thần như lửa đang thiêu đốt, khiếp người tới cực điểm. Theo bực này khí tức vừa ra, trong lúc nhất thời, giống như là thất đạo hủy diệt hãi lãng ép hướng Lâm Thiên, không bình thường khiếp người. Xuy xuy xuy, Lâm Thiên tế ra thần năng trong nháy mắt chính là bị bảy đại thần vương thế công cho đánh phân mảnh. Lập tức, bảy người thần đạo cùng thần năng lại một lần đến, tốc độ rất nhanh, ép đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên tế ra thiên diễn thần thuật, diễn hóa một loại lại một loại thiên diễn thần tượng. Đồng thời đón lấy bảy thần vương thần thông. Chấn. Đông Nạo thần vương ép đến phụ cận, dây đặc phù văn ở tại bên người xen lẫn, một cái chấn chữ hiển hóa, phát ra sáng chói thần huy, thật giống như có thể chấn trụ sở hữu, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên đỉnh đầu ép xuống, muốn đem Lâm Thiên tại chỗ cho chấn áp. Cùng một thời gian, 6 người khác tế ra càng mạnh thần thuật, đem riêng phần mình thiên thần bình cũng cùng một chỗ thi triển tới cực điểm, phối hợp riêng phần mình thần thuật, từ mấy cái phương hướng khác nhau công Lâm Thiên phụ cận, hoàn toàn không cho Lâm Thiên tránh né thời cơ. Lâm Thiên thân thể khẽ run, tại bảy người như vậy cuồng mãnh vây công chi thế giới, thể nội huyết khí dung chuyển lợi hại hơn, thân thể cũng không khỏi đến sinh ra từng đạo vết rách đến, phảng phất sau một khắc liền bị bảy người thần thông sát uy trực tiếp cho chấn vỡ. Chỉ là, hắn biểu lộ vẫn không có biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ lạnh lẽo. Ông! Thần huy cực nồng, Tiên đế tháp từ kỳ thể nội bay ra, trên đó trải rộng lôi đình ấn ký, tản ra một cổ bá đạo cùng uy nghiêm khí tức, vừa mới xuất hiện chính là chôn vùi thập phương hư không, đập vụn 6 người đánh tới thần năng bí pháp, sau đó xu thế không giảm, vọt tới 7 người hợp lực ép xuống tới thần vương bảo binh. Rắc, rắc, rắc. Ba đạo giòn vang trước tiên sinh ra, Lạc Hồn thần vương, Ngàn Đồ thần vương cùng Tối Vũ thần vương tế ra thần vương binh trực tiếp băng liệt, chỉ là bị tiên đế tháp thoáng quẹt vào một điểm chính là khó có thể chịu đựng. Hóa thành đầy trời toái phiến từ trong hư không rơi xuống. Cái này ba cái thần vương đều là kinh sợ, đây chính là bọn họ hao phí không nhỏ tinh lực đoán tạo mà ra đỉnh phong cấp thần vương binh, nhưng hôm nay, lại vậy mà như vậy liền bị Lâm Thiên cho trực tiếp hủy đi, cái này đối với bọn hắn mà nói là một tổn thất to lớn. Sau đó, sau một khắc, ba người lại là động dung, thấy rõ Lâm Thiên thể nội bay ra tiên đế tháp. Hồng Ngông mẫu khí. Vậy mà, nồng như vậy. Trong truyền thuyết Hồng Ngông thiên tinh đoán tạo mà thành. Ba người rung động. Đồng thời, cái khác bốn cái thần vương cũng đều động dung, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên tế ra tiên đế tháp. Không có sai. Nồng như vậy Hồng Ngông mẫu khí, chỉ có trong truyền thuyết Hồng Ngông thiên tinh tài năng hiển hóa ra ngoài. Hạ giới con kiến hôi, vậy mà có thể tìm được Hồng Ngông thiên tinh. Cái này. Bảy người rung động. Hồng Ngông thiên tinh, này tại hư vô thiên giới bên trong cũng là trong truyền thuyết đoán tạo thần binh trung cực thần tài, giá trị vô lượng. Sau đó, nháy mắt sau đó. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, bảy người đồng thời động, toàn bộ tiếp cận tiên đế tháp, bên ngoài cơ thể thần năng khí tức trở nên càng đậm, một bên oanh kích Lâm Thiên, một bên đều là đưa tay, hướng phía tiên đế tháp năm tới. Chương 1916, dốc hết sức bại lục vương. Lấy Hồng Ngông thiên tinh đoán tạo mà thành trọng bảo, không hề nghi ngờ, nó giá trị quá kinh người, sáu đại thần vương đều là kinh hãi. Ầm ầm, lục cổ thần năng mãnh liệt, so trước đó mạnh hơn, từ mỗi cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Hồng Ngông thiên tinh có thể chia cắt, cùng một chỗ đoạt lấy nó, chúng ta chia đều, lại đoán tạo thuộc về mình nguyên thần binh. Lạc Hồn thần vương nói, năm người khác đều là gật đầu, thế ra thần năng trở nên càng thêm bức nhân. Đông Nạo thần vương, Hắc Viêm thần vương cùng Lam Tiêu thần vương lần lượt đem chính mình thần vương binh thôi động đến cực mạnh, thần uy khiếp người. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, không sợ hãi chút nào, một bước động, tiên đế tháp chuyển động theo, lôi đỉnh thần uy chấn động bát hoang. Rắc, một tiếng vang giòn truyền ra. Tiên đế tháp đụng vào Đông Ngạo thần vương binh, trước tiên đem đối phương thần binh vỡ nát. Xem như hắn nguyên thần binh, tiên đế tháp lấy Hồng Ngông thiên tinh đoán tạo mà thành, lại kinh lịch một lần lại một lần thiên kiếp tẩy lễ, lại được vô tận tín ngưỡng lực bao giờ cũng đang làm dịu, tự nhiên mà vậy cường đại vô cùng. Ngày thường đối đầu đồng dạng địch nhân, hắn căn không cần đến tế ra tiên đế tháp, nhưng là lúc này, trước mắt 6 người này lại là thật không tầm thường, từng cái rất cường đại, cùng một chỗ đối đầu dạng này 6 người, hắn không thể không đem tiên đế tháp tế ra. Lấy cái này nguyên thần binh công phạt. Rắc. Lại một đường giòn vang truyền ra, tiên đế tháp đụng vào Hắc Viêm thần vương binh, đảo mắt đem chấn động phân mảnh. Lập tức, tiên đế tháp lệch vị trí, đem Lam Tiêu thần vương ép xuống tới thần vương binh cũng cùng một chỗ vỡ nát, hóa thành cặn bã. Đông Nạo thần vương, Hắc Viêm thần vương cùng Lam Tiêu thần vương trong mắt đều có hàn mang sẽ qua, thần vương binh bị hủy, từng cái đều rất lợi hại đau lòng, nhưng là giờ phút này lại đều không nói gì thêm, chỉ có sáng rực ánh mắt rơi vào tiên đế tháp phía trên. Tế ra càng mạnh thần năng cùng huyết mạch lực. Chỉ cần bọn họ đoạt lấy cái này tông đế tháp, riêng phần mình thần vương binh bị hủy, căn liền không tính là cái gì. Cái khác ba cái thần vương thế công tử cũng không yếu, 6 người hợp lại cùng nhau, 6 loại huyết mạch lực cuồn cuộn, rất lợi hại khiếp người. Lâm Thiên không sợ, tiên đế tháp chấn động, trên đó lôi đỉnh ấn ký phảng phất sống tới, đan dệt ra từng sợi lôi đỉnh quan văn, còn có chí thần chí thánh tín ngưỡng khí tức cuồn cuộn ra, đón 6 người tế ra thần năng cùng một chỗ ép đến. Lúc này suy suy suy tiếng vang từng đạo truyền ra, tối ưu thần vương bọn người tế ra thần năng bí pháp trước tiên bị tiên đế tháp chấn vỡ nát, lôi đỉnh chi uy cùng tín ngưỡng chi uy cùng một chỗ cuộn cuộn, hóa thành lục đạo gợn sóng, hướng bốn phía đẩy ra, giống như là bẻ gãy nghiền nát thần năng phong bạo, trong nháy mắt đem tối ưu thần vương các loại 6 người toàn bộ chấn khai, đều là ho ra đầy máu. Tốt tốt tốt, không hổ là lấy Hồng Ngông thiên tinh đoán tạo mà thành. Đông Nạo thần vương lau khỏe miệng vết máu, nhìn chằm chằm tiên đế tháp ánh mắt lộ ra càng thêm hừng hực. Tràn ngập hỏa nhiệt cảm giác. Sau một khắc, kỳ thể nội xông ra càng thêm khiếp người thần mang, thần đạo pháp tắc ra, huyết mạch chi lực ra, còn có thức hải kỳ quái cùng một chỗ hiển hóa, ba loại không giống nhau lực lượng vờn quanh bên người, đem phụ trợ phảng phất là cổ lao thần để buông xuống. Cùng một thời gian, cái khác năm cái thần vương cũng là đã không còn mảy may giữ lại, toàn lực xuất thủ, các loại thủ đoạn đều hiện. Nhất thời, lục cổ càng đáng sợ thần năng ở chỗ này cuồn cuộn, trên bầu trời có mây đen cuồn cuộn hiện ra. Có từng đạo thiểm điện xen lẫn bát hoang, giống như ngày tận thế lập tức đánh đến nơi. Này khí tức. Nơi xa, ngũ hành ngạc tim đập nhanh, tối ưu thần vương các loại 6 người lúc này tản mát ra khí tức so vừa rồi mạnh quá nhiều. Ê a. Tiểu quá vừa xuất hiện âm thanh, nhìn về phía trước chiến trường, trong mắt to mang theo một số lo lắng. Bên trong chiến trường, Lâm Thiên tự nhiên mà vậy cũng cảm giác được 6 người giờ phút này tản mát ra khí tức mạnh bao nhiêu, mặc dù hắn tế ra tiên đế tháp, thần hồn cũng là không khỏi khẽ run, cảm giác được cự đại uy hiếp. Ầm ầm. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tối ưu thần vương các loại 6 người trực tiếp vượt trên đến, 6 loại huyết mạch lực, 6 loại thức hải kỳ quái cùng mười mấy loại tinh xảo thần đạo pháp tắc cùng một chỗ ép xuống, cùng nhau đem Lâm Thiên phong giam ở trong đó. Lâm Thiên cầm tiên đế tháp, ngạnh chiến 6 đại thần vương, chư thần thuật lần lượt hiện ra, cùng 6 đại thần vương thần thuật các loại va chạm. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắn bị tối ưu thần vương oanh trúng lồng ngực, trực tiếp bay ngược. Cùng một thời gian, cái khác 5 đại thần vương công kích cùng một chỗ rơi ở trên người hắn, kém chút trực tiếp đánh nát nó luân hồi thần khu. Đỏ tươi dòng máu tung bay trên không trung, hắn cảm giác thân thể sinh ra một cỗ khoan tim cảm giác đau, cũng vì vậy mà càng thêm cảm thụ trước mắt 6 người này đáng sợ, coi là thật không phải bình thường thần vương nhưng so sánh, từng cái đều có tại thần vương cảnh xương hùng tư. Hắn vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, tiên đế tháp hào quang tỏa sáng, lôi đỉnh chi uy cùng tín ngưỡng chi uy sôi trào mãnh liệt. Một cỗ lôi đỉnh ánh sáng sóng cùng tín ngưỡng ánh sáng lang thang mở, giống như gợn nước gợn sóng, nhưng khí tức lại là rất lợi hại khiếp người, đánh nát 6 đại thần vương truy kích mà đến thần năng, hướng phía 6 người chô mi tâm hoành kích mà đi. Hừ, tối ưu thần vương con ngươi lạnh lẽo, vạn tinh vần quanh, vỡ nát lôi đỉnh ánh sáng sóng cùng tín ngưỡng ánh sáng sóng, lần nữa hướng Lâm Thiên ép đến. Đồng thời, cái khác 5 cái thần vương cũng chấn vỡ rơi ép hướng riêng phần mình lôi đỉnh ánh sáng cùng tín ngưỡng chi quang, tiếp tục công bên trên. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, 6 người thần đạo cuồn cuộn, huyết mạch lực xen lẫn, giống như 6 đại tuyệt thế thánh hoàng. Lâm Thiên lấy tiên đế tháp lên chiến, thỉnh thoảng bị đẩy lui, 6 người lúc này tản mát ra thần năng quá mức mạnh mẽ. Chỉ là, hắn biểu lộ lại là không có gì thay đổi. Sau một khắc, vang một tiếng, vô danh đạo tắc từ kỳ thể nội tuân ra, luân hồi đồ vọt lên, cùng 2 loại khác thần đạo dung hợp, trong nháy mắt đan dệt ra mạnh nhất thần đạo luân hồi đồ. Theo cái này chí cường thần đạo luân hồi đồ vừa ra, một cỗ càng mênh mông cùng uy nghiêm khí tức hiển hóa, tuyệt thế khiếp người. Hắn lấy cái này thần đạo luân hồi đồ phối hợp tiên đế tháp cùng một chỗ oanh kích, khỏe miệng nhuốm máu, nhưng khí thế lại trở nên lăng vân vô song, nháy mắt vỡ nát 6 người thần năng bí pháp, thần năng chấn bát hoang. Phanh phanh phanh liên tục lục đạo kêu rên truyền ra, mang theo 6 mảnh đỏ tươi dòng máu, 6 đại thần vương toàn bộ hoành bay ra ngoài. Nói sớm, các ngươi 6 người cùng một chỗ, cũng giống vậy không làm gì được ta. Hắn lạnh lùng nói, cầm thần đạo luân hồi đồ, khống chế tiên đế tháp, từ chính diện mà lên, lần nữa hướng phía 6 người ép qua. Ít đi ngông cuồng. Ta đợi hợp lực, còn sẽ thua bởi một cái chỉ là hạ giới thần vương. Không có khả năng này. 6 đại thần vương con ngươi sắc bén, thanh âm băng lãnh, các loại đại đạo thần thuật một một khi thi triển. Ầm ầm, nơi này trong nháy mắt hóa thành sát phạt hải dương, hư không vỡ nát, khắp nơi luôn xuống, thương khung rung động. Lâm Thiên đại chiến 6 đại thần vương, chư thủ đoạn đều xuất hiện, lần lượt đem 6 người cho chấn động bay tứ tung. Bất quá, 6 người cũng không yếu, cường đại đáng sợ, xa không phải bình thường thần vương có thể so sánh, các loại thuật pháp đều là tinh diệu tuyệt luân, tại lần lượt bị chấn thương đồng thời, cũng lần lượt đem Lâm Thiên kích thương, 7 loại khác biệt máu đang bắn tung. Đảo mắt, 7 người kịch chiến, hơn 3 canh giờ quá khứ. Hơn 3 canh giờ quá khứ, phương viên thiên trượng bên trong, thổ địa lún xuống chí ít mấy chục trượng, hư không trở nên tàn phá không chịu nổi. Lâm Thiên sắc mặt ở thời điểm này trở nên cực kỳ tái nhợt, thụ bị thương cực kỳ nặng. Nhưng mà đối diện 6 người lại càng là hỏng bét, đều là toàn thân nhuốm máu, khí tức trở nên rất hỗn loạn. Các ngươi bại. Khoe miệng của hắn nhuốm máu, thanh âm lạnh lẽo, vừa xài bước ra, mang theo một mảnh thần năng phong bạo, xinh xinh đem 6 người đánh bay. Ê, cái kia, hôm qua chương 1915, đầu rồng bất tỉnh, đem thủ địch thần vương viết thành 7 cái, nơi này sai, hẳn là 6 cái mới đúng, còn có một cái tại cổ tích trong không có đổi tới. Sau đó, như thế sai lầm. Hiện tại trang web do nghẹn đã sửa chữa, là 6 người, cho các huynh đệ tỷ muội mang đến không tiện, còn mời mọi người thứ lỗi a. Sau đó, còn có một chuyện chính là, Long hôm nay lại vắng đầu, tới là muốn tại, đã viết xong, nhưng là một lòng nghĩ cùng mọi người giải thích hôm qua thần vương số lượng sự tình, sau đó liền đem cái này sự tình cấp quên mất, xấu hổ a, thực sự là có lỗi với, Long ngày mai để lên a, bởi vì công chúng hảo tin tức mỗi ngày chỉ có thể đẩy đưa một lần, hôm nay phát một lần, liền không có cách nào. Chỉ có thể ngày mai phát, vạn phần A. Chương 1917, kiếm hồn cảm ứng. Tối ưu thần vương các loại 6 người bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu, khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, đồng thời cũng cực kỳ suy yếu. Làm sao có thể? Sáu người sắc mặt tái xanh, lồng ngực đều là kịch liệt chập trùng. Bọn họ khó có thể tin, chính mình sáu cái tại hư vô thiên giới bên trong đều danh xưng là thần vương chí tôn người, bây giờ sáu người hợp lực, lại thế mà đánh không lại một cái hạ giới sơ kỳ thần vương. Ta không tin. Lạc hồn thần vương gầm nhẹ, tam sắc ánh sáng chìm nổi, quét xuống vạn vật, hướng phía Lâm Thiên đẩy ra, xen lẫn kỳ hồn có thể ba động. Không hề nghi ngờ, đây là thứ nhất thần thông, rất lợi hại đáng sợ. Cùng một thời gian, cái khác năm đại thần vương cùng một chỗ động thủ, tự nhiên cũng không nguyện ý tin tưởng mình bọn người hợp lực cũng đánh không lại Lâm Thiên, từng cái lại một lần nữa hiện ra siêu cấp đại thần thần thuật. Ầm ầm, sáu loại thần thuật cuồn cuộn, hủy diệt khí tức khiếp người, từ sáu cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên oanh kích. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né, chính diện ép về phía sáu người, đem hỗn độn đế quyền thôi động đến trước mắt cực hạn. Đông. Một tiếng vang lớn, nương theo lấy lôi đình oanh minh, sáu đại thần vương lần nữa bị đánh bay tứ tung, thần khu đều là rách tung tóe. Cùng lúc đó, Lâm Thiên cũng là đạo khu lay nhẹ, sắc mặt càng tái nhợt chút, thể nội huyết khí quay cuồng một hồi, có từng sợi dòng máu từ trong miệng chảy máu, đem trước ngực nhuộm đỏ một mảnh. Bất quá hắn cũng không có ngừng bước, tiếp tục ép về phía sáu người. Nơi xa, hoành bay ra ngoài sáu đại thần vương ổn định thân hình, điểm điểm thần hoa cuồn cuộn, gian nan chữa trị thương thế, thấy Lâm Thiên bước tới, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Tạm lui. Một người trong đó cắn răng nói. Đi. Một người khác cũng mở miệng, bây giờ tình huống thật sự là rất tồi tệ, tiếp tục đối chiến xuống dưới, bọn họ sẽ gặp khó. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, sáu người rét lạnh quét mắt Lâm Thiên, từng cái quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp cất bước đuổi kịp. Bất quá, hắn mới vừa vặn bước ra qua ba bước xa chính là lại ngừng thân hình, trong miệng tuôn ra càng nhiều máu hơn nước tới. Lấy sức một mình đối chiến sáu đại thần vương, hắn tuy nhiên sinh sinh áp chế sáu người, nhưng mình nhưng cũng là thụ bị thương cực kỳ nặng, thần lực ở thời điểm này cơ hồ là khô cạn, muốn đuổi theo sáu người chém giết rơi, nghiêm chỉnh là rất không có khả năng. Trốn thời điểm ngược lại là rất có lực. Hắn đứng tại chỗ, nhìn lấy sáu người chạy trốn phương hướng, hơi hơi làm hít sâu, vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật liệu thương. Giờ phút này, áo quần hắn nhuốm máu, sắc mặt rất yếu ớt, trên người càng là rất nhiều nơi đều có vết rách, tại ra bên ngoài chảy máu, trong thời gian ngắn khó mà đếm hết khép lại. Cũng là lúc này, siêu siêu hai tiếng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hiện lên tới. Tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mày hỏi, cùng một cái đại cảnh giới nội tu sĩ chiến đấu, Lâm Thiên vậy mà thường tổn như vậy trọng, bực này hình ảnh. Nó đã là không biết bao lâu không có nhìn thấy. Tiểu Thái Sơ cũng là lên tiếng, lo lắng hỏi thăm Lâm Thiên. Không sao, không có trở ngại. Lâm Thiên nói. Hắn giờ phút này bị thương rất nặng, bất quá cũng không nguy hiểm cho tính mạng, chỉ là cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe hắn nói như vậy, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là yên lòng. Những người kia còn thật không hổ là hư vô thiên giới xuống tới người, sắc thực đủ cường đại, đều có thể hùng thị thần vương cảnh lĩnh vực này. Ngũ Hành Ngạc mở miệng. Sau đó lại nghi ngờ nói đến, bọn họ từ hư vô thiên giới mà đến, tựa như là đặc biệt vì bắt ngươi, muốn dẫn cho hư vô thiên giới đại nhân vật gì, ngươi chừng nào thì treo chọc qua thế giới kia người. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, hoặc là lúc trước cái kia thập nhị dược thánh sứ, hoặc là lúc trước đại phạm thần thổ trong kia cái hôn ảnh. Hắn những năm này từng có tiếp xúc thiên giới đại nhân vật, lại có khúc mắc, chỉ có như thế hai người. Cái này về sau, hắn không nói thêm gì. Chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi nơi này, đến điều tức một chút thương thế. Rất nhanh, một người hai thú rời đi nơi này cực xa, tại một mảnh trong núi hoang tìm được một chỗ không bình thường chỗ ẩn nút tại. Hắn tại bốn phía bố trí xuống tầng tầng kết giới, sau đó khoanh chân mà xuống, đem Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển càng nhanh hơn. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thì là ở một bên làm hộ pháp. Như thế, chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên triệt để chữa trị tốt thương thế, cùng Ngũ Hành Ngạc Tiểu Thái Sơ từ trong núi hoang đi đến. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Muốn đi tìm kiếm này sau cái thượng giới thần vương, tìm ra toàn bộ làm thịt, vẫn là trực tiếp về thập phương thiên vực. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Tìm bọn hắn rất lợi hại khó khăn, tạm thời mặc kệ bọn hắn, về thập phương thiên. Lâm Thiên mở miệng, lời nói còn chưa từng nói xong, đồng nhiên biểu lộ nhất động, thông suốt nghiêng đầu, nhìn về phía mảnh thế giới này phía đông bắc. Ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn thần kiếm đã lâu rung động một chút. Có thất thải quang hoa mơ hồ trong đó chỉ hướng nơi đó. Loại kia cảm giác, nghiêm chỉnh giống như là cảm ứng được kiếm mới hồn toái phiến. Cái này khiến hắn giật mình, mảnh thế giới này có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Làm sao tiểu tử? Ngũ Hành Ngạc tất nhiên là nhìn ra hắn dị dạng, hỏi hắn nói. phát hiện đồ trọng yếu. Lâm Thiên đơn giản nói, đi theo ta. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp ngự không mà lên, hướng phía mảnh thế giới này đông bắc phương hướng mà đi. Ngũ Hành Ngạc mặc dù hiếu kỳ, bất quá lại là cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp theo sau. Về phần Tiểu Thái Sơ, tự nhiên càng là cái gì cũng sẽ không hỏi, Lâm Thiên đi nơi nào, nó liền đi nơi đó. Một người hai thú tốc độ rất nhanh, đại khái hơn 3 canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một đầu cự đại thâm nguyên, có từng sợi xương mù màu đen ai từ xế chiều lượn lờ mà lên, xen lẫn từng tia từng sợi băng hàn yêu tà khí tức, khiến cho người có chút phát run. Nơi này, Ngũ Hành Ngạc động dung. Nó bây giờ y nguyên ở vào thiên thần độ cao, có thể lúc này xuất hiện ở đây, nhìn trước mắt đầu này cự đại thâm nguyên, lại là không khỏi dâng lên một cố ý lạnh, phía dưới giống là có nhất tôn vô thượng vạn quỷ thần đế, để nó có chút tim đập nhanh. Dù cho là ở vào thần vương cảnh Lâm Thiên, giờ phút này cũng là con ngươi ngưng lại, ở cái địa phương này cảm giác được uy hiếp. Hắn đứng tại thâm nguyên biên giới, đón đến, nói, xuống dưới, cẩn thận đi theo ta. Nơi này có chút đáng sợ. Nhượng cường đại như hắn đều không khỏi lạnh cả sống lưng, có thể cảm giác được phía dưới rất nguy hiểm. Bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng vẫn là đến xuống dưới, bởi vì lúc trước, thức hải bên trong thần kiếm run run, có thất thải quang hoa tràn ra, trực chỉ hướng nơi này, nhượng hắn đủ để khẳng định, lần này phương, khi là có kiếm hồn vai phiến tồn tại. Như thế, hắn tự nhiên là nhất định phải xuống dưới, kiếm hồn vai phiến với hắn mà nói, có thể là phi thường trọng yếu, thậm chí so hắn thể nội thế giới hạt giống còn trọng yếu hơn. Hắn nhất định phải xuống dưới đem kiếm hồn toái phiến vào tay. Ngay sau đó, một người hai thú cất bước mà xuống, hướng phía thâm nguyên dưới đáy chậm rãi hạ xuống qua. Lúc này, bọn họ đều muốn tốc độ thả rất chậm, bởi vì nơi này đầu này thâm nguyên rõ ràng không bình thường không tầm thường, bọn họ nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể có một tơ một hào thư giãn. Rất nhanh, bọn họ từ trên vực sâu hướng phía dưới rơi xuống đại khái 100 trượng khoảng cách. Hô. Dưới vực sâu hắc vụ phiêu khởi, sau đó đồng nhiên ở giữa có hàn phong sinh ra, mang theo một loại đồng tận xương tủy lạnh ý. Có đồ vật gì lên? Ngũ Hành Ngạc đồng tử một trận thít chặt. Chương 1918, Quỷ dị sơn quật. Dưới vực sâu, đen nhánh xương mù tiếp tục không ngừng phiêu khởi, mang theo một chút hàn ý, đồng thời nương theo lấy từng sợi gió nhẹ bay ra, có rất lợi hại làm người ta sợ hãi khí tức từ dưới đáy vọt lên, giống như là có một đầu vạn năm lệ quỷ từ phía dưới xông lên. Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm giác được bực này khí tức. Cảm giác được có cái gì xông lên, trước tiên mở ra phá vọng thần nhãn, sau đó chính là nhìn thấy một khỏa đầu lâu tại sông đi lên, từ đen nhánh sát khí tạo thành, phát ra thê lương gào thét. Hiển nhiên, đây là một loại tà linh, từ sát khí hoàn sinh. Hắn đưa tay, trực tiếp chính là một đạo ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực, mang theo tử sát thiểm địa, hướng phía cái này tà linh bổ tới. Suy một tiếng, đầu này tà linh cũng không phải là rất mạnh, nhiều nhất có thể so cấp bậc chân thần, đảo mắt chính là bị hắn vỡ nát. Mảnh thế giới này, bây giờ tu sĩ mạnh nhất cũng mới chân thần cấp, nhưng nơi này, tùy ý xông ra một đầu tà linh, vậy mà cũng có thể đạt tới cấp độ này. Ngũ Hành Ngạc có chút giật mình. Lâm Thiên đương nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, nhìn lấy dưới vực sâu ánh mắt càng thâm thúy chút, nơi này quả thật không đơn giản. Hắn nhắc nhở Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cẩn thận một chút, ngũ lôi chấn thiên quyết hộ thể, tiếp tục hướng phía dưới vực sâu rơi đi. Cái này về sau, đảo mắt, trọn vẹn hơn một canh giờ quá khứ. Hơn một canh giờ về sau, bọn họ rơi xuống thâm nguyên dưới đáy, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới vực sâu có động thiên khác, màu xám sơn mạch một mảnh liên tiếp một mảnh, trên đường chân trời, lọt vào trong tầm mắt thấy, đắp lên lấy vô số cố hải cốt, giống như thi táng trợ. Chủ yếu nhất là, những này hải cốt trong, có không ít còn đang đàn sen lấy điểm điểm ánh sáng nhạt, có ngày thần cấp cùng thần vương cấp khí tức đang lưu động, khiến cho một người hai thú đều là động dung. Nơi này, phát sinh qua cái gì? Ngũ Hành Ngạc rung động. Như vậy một đầu dưới vực sâu. Hài cốt dày đặc, trong đó cả thiên thần cấp cùng thần vương cấp xác chết đều có, mà lại không ít, lúc trước những cường giả này là thế nào chết ở cái địa phương này. Rắc. Đột nhiên, một đạo dị hưởng truyền ra, cách đó không xa, một đầu toàn thân trải rộng huyết linh sinh vật xuất hiện, hình thể giống như sói, sinh ra tam nhãn, răng nanh trừng đũa trưởng, đen nhánh như ma, trong miệng tại cắn xé một đầu sen lẫn thần vương khí thi cánh tay. Thứ ba mắt sen lẫn huyết sắc, màu trắng cùng hắc sắc ba loại khác biệt sắc thái. Ở phía xa dày đặc thăm thẳm nhìn chằm chằm một người hai thú. Một người hai thú lúc này tất cả giật mình, da đầu đều là tê dần. Nuốt thi thú. Ngũ Hành Ngạc run lên. Lâm Thiên làm theo càng là trực tiếp lấy kim sắc thần quang bao phủ lại Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, quay đầu liền hướng nơi xa chạy. Nuốt thi thú, chuyên ăn thi thể cùng quỷ vật, đối tươi sống huyết nhục càng là ưa thích, là tuyệt đối tử vong hung thú, bọn họ đã từng không ngừng gặp một lần, lại còn làm rơi qua một lượng đầu. nhưng nơi này nuốt thi thú lại là để bọn hắn tim đập nhanh, bởi vì trên người đối phương tử vong khí tức quá nồng nặc, giống như là có thể chôn vùi hết thảy, giống như nhất tôn đỉnh phong thần hoàng. Nuốt thi thú thú khu không lớn, tam nhãn dày đặc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, như người nhếch miệng, có tanh hoàng sắc nước bọt từ miệng bên trong chảy ra, một bên tiếp tục cắn xé sen lẫn thần vương khí tức nhân loại cánh tay, một bên bay thẳng đến một người hai thú đuổi theo. Tốc độ nó rất nhanh, đảo mắt chính là bước ra qua rất xa, xuất hiện tại Lâm Thiên bọn người sau lưng. Má ơi! Ngũ Hành Ngạc toàn thân lân giáp dựng thẳng. Ê a! Tiểu Thái Sơ dùng sức rụt cổ, bị đầu này nuốt thi thú bên ngoài cơ thể này các loại tử vong khí tức hù đến, quá mức đáng sợ. Lâm Thiên cũng là cảm giác tim đập nhanh, bất quá lại cũng không có chỉ bỏ chạy, tiên đế tháp tử trong cơ thể nổ sung ra, mang theo lôi đỉnh chi huy, hung hăng vọt tới này nuốt thi thú. Nuốt thi thú nhào tới, trí tuệ cũng không cao, trực tiếp cùng tiên đế tháp đụng vào nhau, phanh một tiếng bị đụng bay tứ tung. Nhưng mà, nó mới hoành bay ra ngoài xa vài chục trượng chính là ổn định thú khu, sau đó lại một lần nữa đánh tới, tốc độ càng nhanh. Lâm Thiên một bên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ chạy trốn, một bên lấy khống binh thuật trưởng khống tiên đế tháp, nên kích đối phương. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, tiên đế tháp lần lượt đem nuốt thi thú đánh bay. Bất quá, cứ việc lần lượt đánh bay đối phương, nhưng lại là không có làm đối phương nhận một tơ một hào thương tổn. Giống. Lần lượt bị đụng bay, nuốt thi thú nghiêm chỉnh giận, phát ra hung lệ gào thét. Lúc này, cái này dưới vực sâu, mãnh liệt thi khí ngưng tụ mà ra, hóa thành tử vong hãi lãng, bao phủ hướng một người hai thú. Tử vong hãi lãng khoảng chừng cao mấy chục trượng, nhìn xuống hết thảy, mạnh như Lâm Thiên đều cảm giác tê cả da đầu, cái này nếu là thật bị dìm ngập, không chết cũng phải gặp cực nặng bị thương, thậm chí khả năng dẫn đến sinh mệnh ngọn nguồn bị bực này thi khí cho ô nhiễm. Lâm Thiên trực tiếp tế ra thần đạo luân hồi đồ, phối hợp tiên đế tháp cùng một chỗ tới, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một thanh sơn quật, bốn phía xác chết dày đặc hơn, có không ít chi chu vong quay quanh tại bốn phía. Lại tới đây, truy kích nuốt thi thú đột ngột dừng lại, trong mắt mang theo rõ ràng kiên kỵ. Nó đang sợ chiếc kia sơn quật. Ngũ Hành Ngạc động dung. Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn ra, hậu phương nuốt thi thú rõ ràng đối chiếc kia sơn quật có chút e ngại. Nuốt thi thú nhìn lấy sơn quật, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên bọn người, vừa nhìn về phía sơn quật, đón đến, chậm chạp tới gần. Hiển nhiên, nó tuy nhiên e ngại chiếc kia sơn quật, nhưng lại cũng không muốn bỏ lỡ rơi Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bực này tươi sống khẩu phần lương thực. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều hướng sơn quật phương hướng lui, lui rất lợi hại chậm chạp, tốc độ cùng này nuốt thi thú bước tới tốc độ tương đương. Làm cho mạnh như thần hoàng nuốt thi thú e ngại cùng kiên kỵ, bọn họ cũng đều biết chiếc kia sơn quật không đơn giản, hẳn là rất nguy hiểm, đều không muốn dựa vào gần. Nhưng nuốt thi thú bước tới, bọn họ lại là không có cách nào, chỉ có thể hướng sơn quật phương hướng dựa vào. Giống. Gặp lấy bọn hắn hướng sơn quật phương hướng di động, nuốt thi thú ba con mắt bên trong có nộ khí, một bên chậm chạp tới gần một người hai thú, một bên phát ra hung lệ gầm nhẹ, giống như là đang cảnh cáo Lâm Thiên bọn người không cho phép hướng phía trước kia sơn quật tới gần. Người cút ngay, chúng ta liền không hướng này sơn quật qua. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, cùng đối phương giao lưu nói ra. Nuốt thi thú hiển nhiên nghe được lời nói, lại là phát ra gầm nhẹ, nương theo lấy khiếp người tử vong khí tức, cảnh giác để phòng mắt nhìn trước kia sơn quật, đồng nhiên mãnh liệt tăng tốc, hóa thành một đạo tử vong lưu quang, hướng phía Lâm Thiên bọn người nhào tới. Hiển nhiên, nó muốn tại Lâm Thiên bọn người tiến vào sơn quật trước, lấy tốc độ nhanh nhất đem Lâm Thiên một đoàn người cho nuốt rơi. Thật nhanh. Ngũ Hành Ngạc kinh hãi. Lâm Thiên một mực đang đề phòng đối phương, thấy đối phương đột nhiên tăng tốc, lập tức cũng đi theo tăng tốc, Ngũ Lôi Chấn Thiên quyết phối hợp lưỡng nghi bước, bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng sơn quật vị trí chỗ ở di động, tránh đi nuốt thi thú đánh bất ngờ. Giống. Nuốt thi thú lại lần nữa gầm nhẹ, tam nhãn trong tức giận càng đậm, lệ khí cũng lộ ra càng đậm, tiếp tục nhào về phía một người hai thú. Lâm Thiên cắn răng, cái này nuốt thi thú thật đúng là theo đuổi không bỏ, hắn không có cách nào, hướng cái kia quỷ dị sơn quật mắt nhìn, cứ việc đoán được bên trong rất nguy hiểm, nhưng vẫn là lấy tốc độ cực nhanh lên núi quật bên trong phóng đi, bởi vì dưới mắt không có đường khác, không hướng sơn quật bên trong sông, chính là hội ở cái địa phương này trực tiếp bị này nuốt thi thú nuốt rơi. Bá một tiếng, tốc độ của hắn lúc này rất nhanh, nhoáng một cái sông vào quỷ dị sơn quật bên trong. Nuốt thi thú kinh sợ, đầy dây hung lệ, sinh sinh ngừng tốc độ. Giống. Nó lần nữa phát ra tiếng gầm, đối Lâm Thiên nhai răng, hung hình dáng lộ ra. Rầm rầm. Đúng lúc này, sơn quật bên trong vang lên thiết tác tiếng va chạm, rất là thanh thúy, chuyển tới. Nuốt thi thú lúc này toàn thân lông tơ đều nổ đứng lên, trước đó còn tràn đầy hung lệ trong con mắt, trực tiếp hiện ra hoảng sợ biểu lộ, sau đó siêu quay đầu liền chạy, trong nháy mắt chạy ra nơi này cực xa. Chương 1919, Sơn Quật Chân Tướng. Dầm dầm xiềng xích âm thanh, Lâm Thiên một đoàn người tự nhiên cũng nghe đến, nhưng lại cũng không có cảm giác được có cái gì khủng bố, chưa từng nghĩ, đầu kia có thể so với thần hoàng nuốt thi thú vậy mà đột nhiên như vậy hoảng sợ, trực tiếp bỏ qua bọn họ quay đầu liền chạy. Chúng ta cũng rời đi. Lâm Thiên như thế nói. Tuy nhiên không có cảm giác được này thiết tác tiếng va chạm có nguy hiểm gì khí tức, không biết nuốt thi thú vì sao như vậy sợ hãi, bất quá hắn tin tưởng ở trong đó chắc chắn sẽ có nguyên nhân tồn tại, có thể xác định núi này quật không đơn giản, khi không phải đất lành, bây giờ đầu kia có thể uy hiếp được bọn họ nuốt thi thú đã rời đi biến mất, bọn họ không cần thiết lại tiếp tục lưu lại nơi này. Đi đi đi. Ngũ Hành Ngạc nói, lúc này hòa Lâm Thiên ý nghĩ một dạng. Ngay sau đó, một người hai thú đi ra sơn quật, hướng nơi xa bước đi. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Lâm Thiên bỗng nhiên động dùng, đột nhiên ngừng cước bộ, nghiêng đầu hướng phía này sơn quật bên trong nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn thần kiếm lại một lần động, từng sợi thất thải quang đẩy ra, trực chỉ sơn quật bên trong. Ở vào cái này dưới vực sâu kiếm hồn phái phiến, tại núi này quật bên trong. Trong lòng của hắn vi kinh, Ngũ Hành Ngạc thấy hắn dị dạng, hỏi, làm sao? Tiểu Thái Sơ cũng dừng lại, nhìn về phía Lâm Thiên. Ta muốn tìm đồ. Hẳn là ngay tại sơn quật bên trong. Lâm Thiên nói, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Cái này vừa nói, Ngũ Hành Ngạc lúc này trứng mắt, sau đó không còn gì để nói, hiện tại là không muốn đi vào cũng phải đi vào. Các ngươi cẩn thận cùng sau lưng ta. Lâm Thiên nói, phương này sơn quật không đơn giản, rất nguy hiểm, bất quá, kiếm hồn vai phiến khả năng tồn tại ở trong đó, hắn tự nhiên phải đi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, Táng Long Kinh cùng Thái Dương Tâm Kinh đồng thời vận chuyển. Chậm rãi lên núi quật người trong nghề qua. Sơn quật thông đạo rất rộng rãi, bao quát chừng 5 trượng, cao tới 10 trượng, một người hai thú hướng phía bên trong bước đi, ven đường, một bộ lại một bộ xác chết xuất hiện tại trong tầm mắt, đều rất cường đại, một phen xem kỹ, kém cỏi nhất cũng là thần vương cảnh cấp bậc. Núi này quật tận cùng bên trong nhất đến cùng có cái gì, vậy mà chết mất nhiều cường giả như vậy, cái này, đây quả thực là. Ngũ Hành Ngạc tim đập nhanh. Lâm Thiên cũng là giật mình, trong lòng càng thêm cảnh giác mấy phần. Long văn từng sợi lan tràn, xen lẫn bốn phía, hắn nhượng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ theo sau lưng, chậm chạp hướng phía trước được. Sau đó, theo hướng sơn quật bên trong mà đi, trên mặt đất xác chết càng nhiều, khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Đến đằng sau, bọn họ thậm chí nhìn thấy hai cỗ thần đế cấp xác chết, đều đã tứ phân ngũ liệt, phá toái không còn hình dáng. Cẩn thận một chút. Nếu như phát giác được tình huống không thích hợp, tùy thời lui ra ngoài. Lâm Thiên trầm giọng nói, núi này quật thật sự là có chút dọa người. Chưa từng nghĩ liền thần đế cấp xác chết đều xuất hiện, hơn nữa còn là toái thi. Hắn lộ ra càng thêm cẩn thận, tốc độ cũng càng chậm, tiếp tục lên núi quật bên trong mà đi. Rầm rầm. Giống như thiết tắc va chạm thanh âm vang lên lần nữa, từ sơn quật chỗ sâu truyền đến, so trước đó càng vang dội chút. Bực này thanh âm truyền ra, khiến cho một người hai thú đều là không khỏi ngừng bước, dù sao, bực này thanh âm liền trước đó có thể so với thần hoàng cấp cường giả đầu kia thôn thiên thú đều dọa cho chạy, đột nhiên lại xuất hiện. Để bọn hắn vô ý thức liền kinh hãi dưới. Nói đến, trong thanh âm này, giống như cũng không có cái gì có thể sợ ba động, đầu kia nuốt thi thú đến cùng là đang sợ cái gì. Ngũ Hành Ngạc không nghĩ ra. Bất quá, cũng chính bởi vì không nghĩ ra, kết hợp với nuốt thi thú trước đó nghe được bực này thanh âm sau loại kia e ngại bộ dáng, mới càng lộ ra đáng sợ. Lâm Thiên cũng đang tự hỏi, cũng là nghĩ không thông, nói, bất kể như thế nào, cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, tổng không có sai. Dứt lời. Hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục hướng phía sơn quật bên trong mà đi. Rầm rầm. Thiết tắc tiếng va chạm lần nữa truyền đến, lần này, một người hai thú nghe được, nhưng không có ngừng bước, chỉ là biểu lộ ra càng cẩn thận, nghiêm túc đề phòng bốn phía, tiếp tục hướng phía sơn quật bên trong mà đi. Đảo mắt, bọn họ được hơn một canh giờ, phía trước không gian đột ngột trở nên rộng rãi, sinh ra sáng chói ánh sáng. Thất thải quang mang từ phía trước phun trào mà đến, một đoàn người chuyển qua một cái chỗ rẽ. Phía trước là một mảnh ước trường phương viên khoảng mấy chục trượng bằng phẳng, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang hoa lơ lửng giữa không trung, bề ngoài mặt có từng đầu ánh sáng chất xiềng xích còn quấn, hoàn toàn do thiên địa linh khí cấu trúc mà thành, thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra rầm rầm tiếng vang. Đây là... lại là vật kia. Ngũ Hành Ngạc trứng mắt, lại nhìn thấy như thế một đoàn thất thải quang ngọn nguồn. Sau đó, nó nhìn lấy thất thải quang ngọn nguồn bên ngoài những ánh sáng đó chất xiềng xích, thấy chúng nó sau khi va chạm phát ra âm thanh. Hai mắt chừng càng thêm trọn, trước đó xiềng xích âm thanh, cũng là như thế đến. Những này dây xích ánh sáng, rõ ràng là linh khí thực chất hóa A. Ê A. Liên Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt, không nghĩ tới, loại kia xiềng xích âm thanh, lại là như thế tới. Lâm Thiên tự nhiên trước kia liền động dung, ánh mắt rơi vào trung tâm nhất thất thải quang ngọn nguồn bên trên, cảm giác được rõ ràng, đây chính là kiếm hồn toái phiến. Sau đó, kiếm hồn toái phiến bên ngoài này ánh sáng chất xiển xích, hắn càng là một chút liền minh bạch, là kiếm hồn toái phiến thu nạp thiên địa linh khí quá nhiều, khiến cho những thiên địa linh khí này tại kiếm hồn toái phiến bên ngoài ngưng tụ thành thực chất xiển xích. Xiển xích này hoàn toàn cũng là thiên địa linh khí a, mà lại là có thể ngưng tụ ra thực chất thiên địa linh khí, giá trị kinh người. Đầu kia nuốt thi thú, tới qua cái này miệng sơn quật, gặp qua kiếm hồn toái phiến, đồng thời bị từng làm bị thương. Hắn trong lòng hơi động, sinh ra như thế một loại phỏng đoán, nó không phải sợ hãi xiển xích âm thanh thân thể, mà chính là nghe được xiển xích âm thanh về sau, nghĩ đến sơn quật bên trong kiếm hồn toái phiến, cho nên trốn. Trước đó e ngại cái này miệng sơn quật, cũng là bởi vì sơn quật bên trong có kiếm hồn toái phiến. Kiếm hồn toái phiến thân thể xen lẫn thần thánh, uy nghiêm cùng sắc bén chi khí, tà linh ma vật tới gần, chắc chắn sẽ bị chấn thương. Nuốt thi thú thuộc về tử vong hung thú, cực độ yêu tà, bực này hung thú một khi tới gần kiếm hồn toái phiến, tại kiếm hồn toái phiến không có có thần kiếm thể thu nạp tình huống dưới, trước tiên liền sẽ dẫn tới kiếm hồn toái phiến quang mang đè xuống, không chết cũng phải lột ra. Cái này về sau, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, cái này dưới vực sâu xác chết trải rộng, lúc còn sống đều không phải người yếu, mà nhất là lấy núi này quật bên trong xác chết càng nhiều mạnh hơn, đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ là lúc trước những người này phát hiện kiếm hồn toái phiến, đến đây tranh đoạt, sau đó đều chết ở chỗ này? Trong lòng của hắn suy đoán. Như vậy suy đoán, hắn đứng tại chỗ, đón đến về sau, tuy nhiên không có thể xác định, nhưng cũng cảm thấy khả năng rất lớn. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, lại lấy thần vương cấp thần niệm liếc nhìn một phen bốn phía, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, hướng thẳng đến phía trước đi đến, rất nhanh chính là đi vào kiếm hồn toái phiến bên cạnh. Bởi vì trong thức hải có thần kiếm thể tồn tại, đối với hắn tới gần, kiếm hồn toái phiến tất nhiên là không có bất kỳ cái gì một tia kháng cự, lại ngay đầu tiên chấn động, tản mát ra càng thêm sáng chói thất thải quang, sau đó siêu một tiếng, mang theo từng đầu linh khí xiển xích, thẳng tắp xông vào hắn trong thân thể. Chương 1920, thần hoàng cấp bảo binh. Kiếm hồn toái phiến thủy nhất nhập thể, Lâm Thiên lúc này cảm giác thân thể chấn động, bởi vì kiếm hồn toái phiến xông vào trong cơ thể hắn về sau, này từng đầu ngưng tụ làm xiển xích thực chất hóa linh khí cũng cùng nhau tiến vào trong cơ thể hắn, trước tiên nhượng hắn cảm giác được quần quật tới cực điểm linh lực, huyết nhục gân cốt đều sinh ra kịch liệt đau nhức đến, giống như là muốn bị bực này bàng bạc linh khí cho nó bạo. Cái này khiến hắn rung động, tuy nhiên trước đó liền cảm ứng được bực này ngưng tụ làm thực chất linh khí xiển xích không bình thường kinh người, nhưng không có nghĩ đến có kinh người như vậy, hắn phát hiện mình trước đó nghiêm trọng đánh giá thấp bực này ngưng tụ làm thực chất xiển xích thiên địa linh khí giá trị. Dựa vào bực này thực chất hóa thiên địa linh khí, hắn nếu là toàn bộ luyện hóa, cơ hồ có thể đạt tới thần vương điên phong. Ngay sau đó, hắn có chút mừng rỡ, trực tiếp đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa bực này linh khí. Ông! Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể đan dệt ra trong vắt tinh mang, lại, đạo mang cũng theo cùng một chỗ hiển hóa. Cùng lúc đó, kiếm hồn toái phiến chui vào hắn thức hải dưới đáy thần kiếm thể nội, như là đã từng như vậy, có từng sợi thất thải kiếm hồn ánh sáng tràn ra, cũng là bao vây lấy hùng hậu thần năng, như biếu tặng dung nhập trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể tản mát ra thần huy trở nên càng thêm sáng chói, càng thêm kinh người, đem bốn phía hoàn toàn cho chiếu sáng. Sau đó, cũng là lúc này, hắn ở thức hải trông được đến một vài bức tàn khuyết hình ảnh, nhìn thấy dày đặc tu sĩ tại tranh phong, máu nhuộm hư không, từng cái rơi xuống thương khung, sau đó lại nhìn thấy một đầu tử vong hung thú bị thất thải quang đánh bay. Cái này khiến hắn động dung. Quả nhiên, hắn một bên luyện hóa thể bên trong thực chất hóa linh lực cùng thất thải kiếm hồn ánh sáng, một bên lẩm bẩm. Thức hải bên trong đột ngột xuất hiện tàn khuyết hình ảnh, tất nhiên là kiếm hồn toái phiến ghi chép mà xuống, như lúc trước hắn suy đoán như vậy, cái này dưới vực sâu những xác chết đó, quả nhiên là lúc trước phát hiện nơi này kiếm hồn toái phiến đến đây tranh đoạt, sau đó lần lượt vẫn lạc. Mà này nuốt thi thú, cũng là bởi vì bị kiếm hồn toái phiến làm bị thương, sau đó bắt đầu đối núi này của sinh ra e ngại. Tự nói qua đi, hắn không nghĩ nhiều nữa, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh chóng hơn luyện hóa thể bên trong linh năng. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ thì là ở riêng núi này quận hai bên, cẩn thận đề phòng bốn phía, làm hộ pháp cho hắn. Liên miên sơn mạch ở giữa, linh khí nồng đậm, từ bốn phương tám hướng không ngừng mãnh liệt mà đến. Sáu bóng người ở phương này sơn mạch ở giữa, riêng phần mình cách xa nhau lấy một khoảng cách, bên ngoài cơ thể có khác biệt quang huy vần quanh. Bọn họ khí tức đều có chút yếu ớt, trên thân mang theo rõ ràng thương tổn. Giờ khắc này ở dẫn động thập phương linh khí điều trị thương thế. Đáng chết. Sáu người này, rõ ràng là Tối Ưu Thần Vương, Lạc Hồn Thần Vương, Đông Ngạo Thần Vương, Hắc Viêm Thần Vương, Lam Tiêu Thần Vương cùng Ngàn Đồ Thần Vương, tại Lâm Thiên trong tay thương tổn cực nặng, thẳng đến lúc này còn chưa từng khỏi hẳn, sắc mặt từng cái đều là lộ ra rất khó coi. Bạch! Đột nhiên, hư không lay động, một cái trung niên xuất hiện ở đây, bên ngoài cơ thể vờn quanh không bình thường khiếp người khí tức. Tối U Thần Vương bọn người đều là sinh ra cảnh giác, thông suốt ngẩng đầu nhìn lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức, nhìn lấy người tới, sáu sắc mặt người đều là có vẻ hơi lạnh chìm. Hủy Diệt, ngươi ngược lại là đủ nhàn nhã. Ngàn Đồ Thần Vương đạo. Bọn họ bảy người thụ mệnh hạ giới, chân áp Lâm Thiên mang về hư vô thiên linh giới, có thể trước đó, Hủy Diệt Thần Vương lại là chưa tới, lại làm việc của mình, hắn cùng cái khác năm cái Thần Vương bao nhiêu lòng có không vui. Hủy Diệt Thần Vương nhìn lấy đang điều tức liệu thương tối ưu Thần Vương sáu người, không khỏi động dung, các ngươi thụ thương. Hắn con ngươi ngưng lại, trồi lên vẻ kinh ngạc, trước đó hắn cảm ứng được Lâm Thiên khí tức xuất hiện, nhưng bởi vì đang tìm kiếm một di tích cổ xưa mà không có chạy tới. Về sau trì hoãn thời gian cũng xa so với hắn dự tính nhiều, lúc này lần theo 6 người khí tức đổi tới, chuẩn bị cùng 6 người cùng nhau xuất kích, lại không nghĩ, 6 người vậy mà đều thụ không nhẹ thương tổn. Sẽ không phải là bị nhân loại kia. Hắn trong nháy mắt chính là đoán ra một số nguyên nhân, chẳng lẽ là trước đó 6 người cảm ứng được Lâm Thiên khí tức sau qua đánh lén, sau đó tại nhân loại kia trong tay cùng một chỗ bị thương nặng. Ngàn Đồ Thần Vương hừ lạnh, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhân loại kia, thật không đơn giản. Tối ưu Thần Vương trầm giọng nói. Hủy Diệt Thần Vương tránh thức động dung, nghe Tối ưu Thần Vương nói đến đây ngữ, chính là đủ để chứng minh hắn suy đoán không có sai. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, Tối ưu Thần Vương bọn người đều không yếu hơn hắn, dạng này 6 người cùng một chỗ, vậy mà đều bị cái kia bọn họ phụng mệnh đến chấn áp nhân loại kích thương. Bọn họ tại hạ giới trước, đã biết được một số tin tức, nhân loại kia tựa hồ chỉ là Thần Vương sơ cấp bậc A, mà Ngàn Đồ Thần Vương bọn người là ở vào Thần Vương tối đỉnh phong. Tại cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy tình huống dưới, 6 người hợp lực, vậy mà đều vẫn như cũ bại, hắn khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, coi như trước đó có ngươi tại, chúng ta 7 người hợp lực, cũng chưa chắc có thể có tuyệt đối nắm chắc đem chấn áp mang đi. Việc này, có chút phiền phức. Đông Nạo Thần Vương mắt nhìn Hủy Diệt Thần Vương, như vậy trầm giọng nói, đồng thời tiếp tục điều tức thương thế, bên ngoài cơ thể quang mang lượn lờ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận hạ giới con kiến hôi có thể có mạnh như vậy, nhưng, đây là sự thật. Tối ưu Thần Vương lạnh giọng nói. Ngàn Đồ Thần Vương bọn người không nói gì thêm, nhưng con ngươi cũng đều là ngưng lại, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Đông Ngạo Thần Vương lời nói. Hủy Diệt Thần Vương lại là động dung, không nghĩ tới 6 người hội đều là như vậy cho rằng. Bọn họ 7 đại thần vương, tại hư vô thiên giới đều là danh xưng thần vương cảnh trí tôn, mỗi người đều có hùng thị thần vương cảnh năng lực, có thể Ngàn Đồ Thần Vương bọn người cảnh đều là cho rằng, bọn họ 7 người hợp lực, cũng chưa chắc có thể 100% chấn áp xuống một cái hạ giới sơ kỳ thần vương. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm giật mình, cái kia bọn họ phụng mệnh trấn áp nhân loại, lại cường đại như vậy. Bất quá, sau một khắc, trong mắt của hắn kinh hãi lại là biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, lại lộ ra một vòng lạnh lùng cười. Có lẽ người kia là rất mạnh, bất quá, nhất định là muốn bị trấn áp. Hắn nói như vậy, tay phải lay nhẹ, một phương bảo ấn từ trong cơ thể nội trồi lên, trước tiên tách ra vô lượng thần huy. Đây là thần hoàng cấp bảo binh. Ngàn Đồ Thần Vương bọn người đều là động dung. Lộ ra vẻ chấn động. Ngươi. Sáu người nhìn lấy Hủy Diệt Thần Vương, đều là giật mình. Hủy Diệt Thần Vương, lại có thần hoàng binh. Hủy Diệt Thần Vương cười nhạt một tiếng. Đây là tại trước đó tòa kia cổ tích trong đoạt được, lại vẫn phải nhất tông đại na di thần phủ. Hắn nói tiếp, mặt khác, này cổ tích rất lợi hại to lớn, còn có cái khác càng mênh mông hơn bộ phận. Lấy một mình ta lực lượng rất khó tiếp lấy lại thăm dò, chờ chấn áp người kia. Các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về, là có thể tìm được càng kinh người thần vật. Hắn cùng 6 người khác không phải sư huynh đệ, cũng không liên hệ máu mủ, bất quá lại là thuộc về cùng một đạo tông, lại xưa nay ở giữa quan hệ không tệ, cho nên, đối 6 người cũng không giấu giếm cái gì. Ngàn Đồ Thần Vương lục người nghe vậy, đều là lộ ra tinh mang tới. Tốt! Có một thần hoàng binh, khi đầy đủ trấn áp này còn côn trùng. Sau đó, ta đợi lại hợp lực qua tìm kiếm này tông cổ tích. Mặt khác, Hủy Diệt, này côn trùng trên thân đồ tốt không ít, có hồng mông thiên tinh đoán tạo thần binh, trấn áp hắn về sau. Ta đợi chia đều hồng mông thiên tinh, đoán tạo ra thuộc tại chính chúng ta vô thượng thần binh. Tối ưu Thần Vương bọn người lần lượt mở miệng, lúc này không còn có đối với Hủy Diệt Thần Vương trước đó chưa từng đuổi tới mà bất mãn, ngược lại là cao hứng trở lại. Hủy Diệt Thần Vương phát hiện này tông cổ tích, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ ý nghĩa trọng đại. Dưới vực sâu, sơn quật trong. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, ánh sáng thần thánh vàng óng lượn lờ, đạo mang xen lẫn, khí tức càng ngày càng mạnh, tu vi nhanh chóng hướng lên trên kéo lên. Lập tức liền muốn đạt tới thần vương trung kỳ. Ngũ hành ngạc tại sơn quật một biên hộ pháp, đồng thời cũng tại mật thiết chú ý Lâm Thiên, mang trên mặt rõ ràng kinh hãi. Chương 1921, thất bại giả thường nói. Từ phát ra thất thải quang kiếm hồn toái phiến tiến vào Lâm Thiên thể nội, mới không có đi qua bao lâu, Lâm Thiên tu vi chính là đã tiếp giáp đến thần vương trong cấp bậc, cái này khiến Ngũ hành ngạc giật mình, bực này tốc độ thật sự là có chút nhanh, nhanh dọa người. Dù sao, bây giờ Lâm Thiên thế nhưng là ở vào thần vương tầng thứ, cấp độ này bên trong muốn lại đề thăng một cái bậc thang nhỏ, độ khó khăn thật sự là quá lớn, xa hoàn toàn không phải tại thần vương cảnh phía dưới những đại cảnh giới đó có thể so sánh, khó hơn vô số lần. Nay thực chất hóa thiên địa linh khí, thật sự là. Nó tự nói, suy đoán đây cũng là cùng này thực chất hóa linh khí xiềng xích có quan hệ. Mà trên thực tế, nó bực này suy đoán cũng không sai, xác thực cũng là như thế. Lâm Thiên lúc này tại cực nhanh vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, luyện hóa thể bên trong linh khí xiềng xích cùng kiếm hồn toái phiến tràn ra thất thải kiếm hồn ánh sáng. Này thực chất hóa linh khí xiềng xích nội ẩn linh năng thực sự quá hùng hậu, đối tu vi để bạt trợ lực, so lúc này kiếm hồn toái phiến tràn ra thất thải kiếm hồn ánh sáng mạnh rất rất nhiều, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, nếu là truy cứu căn mà nói, này thực chất hóa linh khí xiềng xích mặc dù rất lợi hại kinh người, nhưng thực tế cũng là bởi vì kiếm hồn toái phiến mà sinh, liền là có thể nói cái này hoàn toàn là kiếm hồn toái phiến công lao. Ông kim mang vần quanh, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển cực nhanh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần mang vàng nóng cũng theo đó trở nên càng thêm khiếp người. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn hơn 3 canh giờ quá khứ. Vâng! Hơn 3 canh giờ đi qua sau, một cỗ bảng bạc đại lực từ Lâm Thiên thể nội xông ra, bao phủ ra một cỗ thần năng gió xoáy. Hơn 3 canh giờ thời gian, hắn một bên luyện hóa thể bên trong thất thải kiếm hồn ánh sáng, một bên luyện hóa vào trong thể nội thực chất hóa linh khí xiềng xích, tu vi tại lúc này trực tiếp đột phá, tổng thần vương sơ kỳ tầng thứ đạt tới thần vương trung kỳ tầng thứ. Lúc này, thể nội thất thải kiếm hồn ánh sáng đã hoàn toàn bị luyện hóa, kiếm hồn vai phiến triệt để dung nhập thần kiếm trong, trở nên ổn định lại, này thực chất hóa linh khí xiềng xích còn thừa lại không ít, thế là hắn tiếp tục luyện hóa linh khí này tu hành. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn cũng lấy bực này linh khí xiềng xích làm phụ, vương chắc hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần hoa càng thêm nồng đậm, tinh khí thần đều là đang bay nhanh đầy bạn, đạo mang cũng càng nồng. Như thế, trong nháy mắt trọn vẹn lại là 3 canh giờ quá khứ. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể khí tức so trước đó càng tăng mạnh hơn hành, mạnh không ít, sau đó tại lúc này mở hai mắt ra. Kém một chút đạt tới thần vương điên phong. Hắn tự nói, gần 7 canh giờ thời gian. Hắn luyện hóa hết này thực chất hóa linh khí xiềng xích cùng kiếm hồn toái phiến tràn ra thất thải kiếm hồn ánh sáng, tu vi đạt tới thần vương trung kỳ đỉnh điểm nhất, kém như vậy một chút liền có thể đạt tới thần vương điên phong cấp tầng thứ. Lại, bởi vì trong quá trình này cũng tại đồng thời lấy này thực chất hóa linh khí thối luyện đạo cơ, hắn bây giờ tu vi chính là rất lợi hại vững chắc. Hắn nội thị bản thân, thể nội thần năng trở nên càng thêm hùng hậu, thần hồn trở nên càng cường đại, thức hải càng bao la. Đồng thời, nhục sắc cũng so trước đó cường đại không ít, chiến lực tăng cường rất nhiều. Rất tốt. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, tự nhiên mừng rỡ. Lập tức, ý hắn niệm vi động, bên ngoài thân chỗ lượn lờ thần huy cùng đạo mang đều là chậm rãi tiêu tán, bên trong thu tới thể nội. Này thất thải quang ngọn nguồn, đến tột cùng có bao nhiêu a? Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lúc này hiện lên đến, đối với nơi này lại xuất hiện như vậy một chùm ánh sáng, đều rất giật mình, thật sự là đã nhìn thấy quá nhiều thứ này. Nói không rõ ràng. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn không nói thêm gì, đơn giản quét mắt nơi này sơn quật, mà hậu chiêu hâu ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi. Chỗ ở chỗ này kiếm hồn toái phiến đã vào tay, tất nhiên là không tiếp tục lưu lại tất yếu. Bọn họ động tác rất nhanh, đảo mắt chính là đi ra sơn quật. Sơn quật bên ngoài, xác chết vô số cố, dày đặc phân bố, dòng máu bắn tung tóe khắp nơi đều là, âm khí rất nồng nặc. Lâm Trời đã biết những này xác chết vì sao tồn tại ở nơi này. Liền cũng không thèm để ý, chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu quá mùng một lên, trực tiếp từ nơi này ngự không, hướng phía cái này trên vực sâu bay lên. Thâm nguyên chung quanh, hắc sắc âm vụ lượn lờ, tử khí rất đậm, trước đó đầu kia nuốt thi thú ngược lại là không tiếp tục xuất hiện, hiển nhiên là trước đó sơn quật bên trong truyền ra xiềng xích âm thanh làm đối phương cực kỳ kinh dị, sau khi rời đi liền không có lại tới gần nơi này. Thế là, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, một người hai thú chính là bước lên đến trên vực sâu. Hướng phía nơi xa bước đi. Đảo mắt, trọn vẹn mấy chục tòa núi hoang bị bỏ lại đằng sau. Oanh! Đột nhiên, hư không sinh ra một trận oanh minh, một đạo sen lẫn hủy diệt khí tức ố quang từ nơi xa vọt tới, tốc độ cực nhanh. Lâm Thiên tất nhiên là trước tiên cảm ứng được, thần mang vàng nóng bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, lướt ngang ra ngoài xa vài chục trượng, tránh đi vọt tới ố quang, Sau đó, bọn họ vừa rồi trô đứng vị trí, hư không trực tiếp bị chôn vùi rơi mảng lớn. Tên vương bắt đàn nào? Ngũ hành ngạc mắng, theo ố quang vọt tới phương hướng nhìn sang. Nơi đó, thất đạo trung niên thân ảnh đứng chung một chỗ, từng cái lượn lờ lấy thần vương cấp khí tức, thần sắc đều là rất lạnh lùng. Http. Nét cùng một thời gian, Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy 7 người này, trong đó có 6 người rất quen thuộc, rõ ràng là ngàn đồ thần vương, tối ưu thần vương, lạc hồn thần vương, đông ngạo thần vương, lam tiêu thần vương cùng hắc viêm thần vương. Về phần một người khác, hắn không biết, nhưng lại đủ để nghĩ ra được cùng ngàn đồ thần vương các loại vì đồng bọn. Ta không có đi tìm các ngươi ngược lại là mình chủ động đưa tới cửa, là trước kia không có bị ngược đã nghiền. Hắn bình tĩnh nói. Bực này vừa nói, lúc này khiến cho ngàn đồ thần vương các loại 6 người đều là sắc mặt phát lạnh, nghĩ đến trước đó tại Lâm Thiên trong tay ăn thiệt thòi hình ảnh. Côn trùng, không nên quá đắc ý, nhất thời thắng bại tính toán không cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là bên thắng. Tối ưu thần vương lạnh giọng nói. Lâm Thiên cười nhạo, đây chính là thất bại giả lớn nhất thường đeo tại bên miệng lời nói, dùng cái này để che giấu chính mình vô năng. Tối ưu thần vương sắc mặt càng thêm rét lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong con ngươi sát ý chập trùng. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chấn áp. Ngàn đồ thần vương khai miệng, nhìn về phía hủy diệt thần vương. Hủy diệt thần vương từ vừa xuất hiện liền đang đánh giá Lâm Thiên, xác thực cảm giác được Lâm Thiên khí tức không kém, bất quá, đối với ngàn đồ thần vương lục người hợp lực đều bị Lâm Thiên đánh bại, nhiều ít vẫn là có chút khó có thể tin. Ta trước thử một lần, xem hắn chiến lực là có hay không có như vậy mạnh mẽ. Hắn nói ra, xem như cường giả, mà lại tại hư vô thiên giới loại kêu bên trong đại thế giới đều được xưng là thần vương cảnh trí tôn tồn tại, bây giờ đến chấn áp bắt một cái hạ giới thần vương, lại được cho biết đối phương rất mạnh. Lấy bọn họ 7 người bản thân chiến lược, mặc dù hợp lực đều rất khó làm đến, hắn không nguyện ý tin tưởng, muốn đích thân thử một lần. Dứt lời, hắn không do dự, hủy diệt chi quang trước tiên từ trong cơ thể nổ sung ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một phương hủy diệt quang hà, vừa lên đến chính là thi triển ra bản thân hạch tâm đại thần thông một trong, hướng phía Lâm Thiên trùng trùng điệp điệp ép xuống. Chương 1922, gào thét thần hoàng binh. Hủy diệt quang hà ép xuống, mang theo kinh thiên thần năng. Xa không phải bình thường đỉnh phong thần vương có khả năng có, cực kỳ doa người. Trong nháy mắt, hủy diệt quang hà chính là ép xuống đến Lâm Thiên đỉnh đầu, thậm chí mang theo có từng đầu pháp tắc đường liên. Đón bực này hủy diệt quang hà ép xuống tới, Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi tùy ý múa, bất quá biểu hiện trên mặt lại là không có nửa điểm biến hóa. Qua loa. Hắn như thế nói, động tác rất đơn giản, đưa tay cũng là một bàn tay, mang theo từng sợi lôi đỉnh, trực tiếp quất tới. Xuy một tiếng, hủy diệt quang hà ép xuống tới. Trong nháy mắt bị hắn một trưởng vô nát. So sánh trước mấy ngày, chiến lực đề bạt quá nhiều, thật sự là đủ biến thái a. Ngũ hành ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm. Nay hủy diệt quang hà đáng sợ, nó cảm giác rất rõ ràng, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là một bàn tay liền cho đập nát. Cùng một thời gian, hủy diệt thần vương động dung, tối ưu thần vương mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần vương trung kỳ, nhanh muốn đạt tới thần vương điên phong. Ngàn đồ thần vương đồng lỗ hơi thích chặt, Lâm Thiên một trưởng kia cũng không phải là thuần túy thể phách lực. Còn sen lẫn có thần lực ba động, tu vi cảnh giới hiển lộ mà ra, khiến cho hắn rung động. Phải biết, trước đó vài ngày, Lâm Thiên vẫn chỉ là mới thần vương sơ kỳ mà thôi, có thể quá khứ như thế mấy ngày, vậy mà liền đã nhanh muốn đạt tới thần vương điên phong, có thể nào để bạt nhanh như vậy? Hừ! Hủy diệt thần vương động dung về sau, nhìn ra Lâm Thiên sắc thực rất mạnh, bất quá cũng không có đến đây dừng tay cùng 6 người khác liên hợp, mà chính là hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này quả quyết tế ra thần đạo pháp tác. Lại đồng thời đem thức hải kỳ quái cùng thiên phú huyết mạch thần thông tế ra, trực tiếp hiện ra đỉnh phong cấp chiến lược, hủy diệt ánh sáng sóng cuồn cuộn, lần nữa công hướng Lâm Thiên. Kỳ huyết mạch vì hủy diệt huyết mạch, đơn thuần liền công phạt lực mà nói, xem như 7 thần vương trong mạnh nhất bén nhọn nhất một cái, lúc này đồng thời tế ra thần đạo pháp tác, thức hải kỳ quái cùng thiên phú thần thông, dung hợp sau hủy diệt ánh sáng sóng thật rất lợi hại do người, tại bực này hủy diệt ánh sáng sóng dưới, phương này hư không, thập phương không gian không khỏi sinh ra từng cái hắc động. Thôn phệ hết thảy. Lâm Thiên hơi nheo cặp mắt lại, không thể không thừa nhận, một kích này rất cường đại, rất lợi hại đáng sợ, nếu như đổi lại là trước đó vài ngày còn ở vào thần vương cảnh sơ kỳ hắn, đoán chừng hội hao phí hơn rất nhiều sức lực mới có thể ngăn xuống một kích này, lại hội thụ thương. Bất quá, bây giờ cuối cùng không lúc trước có thể so sánh. Bây giờ, hắn sắp đến thần vương cảnh đỉnh phong. Ông, phía sau hắn, thần hoa phun trào, luân hồi đồ trước tiên chống lên, hóa thành một vòng thần huy. Thẳng tắp ép hướng về phía trước qua. Suy một tiếng, trong chốc lát mà thôi, hủy diệt thần vương tế ra ngập trời thần năng trực tiếp bị luân hồi đồ ép vỡ nát, cùng lúc đó, luân hồi đồ xu thế không giảm, đẩy ra một vòng thần huy gợn sóng, như là gợn nước ép hướng Hủy Diệt Thần Vương. Phúc! Hủy Diệt Thần Vương hộ thể thần huy trực tiếp bị đánh nát, cả người bay tứ tung mấy chục trượng, thần khu trong nháy mắt trở nên rách tung tóe, tại phương này trong hư không vẩy xuống đầy trời dòng máu, đỏ tươi chói mắt. Sát thực rất mạnh. Ở phía xa ổn định thân hình, Hủy Diệt Thần Vương sắc mặt có vẻ hơi khó coi, hắn đã tế ra chiến lược mạnh nhất, nhưng lại như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên đánh nát chấn thương, cái này so Tối Ưu Thần Vương bọn người nâng lên tình huống muốn càng thêm cường đại. Tối Ưu Thần Vương bọn người đều là lại động dung, Lâm Thiên tu vi tiến bộ không ít, chiến lực cũng mạnh quá nhiều, so sánh trước đó vài ngày, gần như là sinh ra một cái biến chất. Lâm Thiên nhìn lấy Hủy Diệt Thần Vương, nhìn lấy Ngàn Đồ Thần Vương lục người, biểu lộ bình tĩnh, cất bước hướng phía bảy người nhảy tới. Hắn không nói gì thêm, nhưng mục đích lại rất rõ ràng, tự nhiên là muốn đem bảy người này toàn bộ lưu lại, đều là mặt sát. Đón hắn đi tới, bảy sắc mặt người đều là trầm xuống, Lâm Thiên loại kêu bình tĩnh để bọn hắn cực kỳ không thoải mái, này tựa hồ là đối bọn hắn bảy người một loại uy mắng miệt thị. Tế bảo binh, trực tiếp chấn áp hắn mang đi. Tối Ưu Thần Vương nhìn về phía Hủy Diệt Thần Vương lạnh giọng nói. Đồng thời, Ngàn Đồ Thần Vương, Đông Ngạo Thần Vương, Lam Tiêu Thần Vương, Lạc Hồn Thần Vương cùng Hắc Viêm Thần Vương cũng đều lên tiếng như vậy. Hủy Diệt Thần Vương gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Lâm Thiên trên thân. Người xác thực rất mạnh, bất quá, kết cục vẫn như cũ chỉ có thể là bị trấn áp. Thanh âm hắn lãnh khốc, sau một khắc, một phương bảo ấn trực tiếp từ thể nội trồi lên, vừa mới xuất hiện chính là nở rộ vô lượng thần huy, khiến cho phương này trong không gian không khí đều sinh sinh đình chỉ lưu động, bởi vì cái này bảo ấn xuất hiện trở nên yên lặng lại. Lâm Thiên lúc này ngừng bước, trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là thất sắc. Thần Hoàng Binh. Ngũ Hành Ngạc không khỏi rung động dưới, này tông bảo ấn tản mát ra huy áp quá mạnh, để nó thần hồn đều tại phát lạnh. Bảo ấn ra, lơ lửng Hủy Diệt Thần Vương đỉnh đầu, nở rộ kinh thiên bảo bối mang, thần hoàng cấp huy áp từng tia từng sợi đẩy ra. Cho ngươi thời cơ, tự phế tu vi quý sát, thành thành thật thật theo ta các loại hồi thiên giới, có thể ăn ít chút khổ sở. Nhìn lấy Lâm Thiên, Hủy Diệt Thần Vương đạm mạc nói. Theo thần hoàng cấp bảo ấn ra, hắn có một loại cao cao tại thượng tư thái, giống như nhìn xuống thiên địa vạn cổ quân vương. Đồng thời, Tối Ưu Thần Vương bọn người ánh mắt cũng đều là trở nên lạnh lùng, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt, đã là một loại đang nhìn tù đồ ánh mắt. Lâm Thiên đứng tại chỗ, đón Hủy Diệt Thần Vương tế ra thần hoàng cấp bảo ấn, trước tiên dâng lên một cỗ tử vong uy hiếp, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thật sự là thần hoàng cấp bảo binh quá mức cường đại, dù là hắn là luân hồi thể, lại nhanh muốn đạt tới thần vương điên phong cảnh, nhưng cũng vẫn như cũ ngăn không được tầng thứ này bảo binh, chính diện nên kích, chỉ có tử vong. Bất quá, hắn biểu lộ lại không có chút nào biến hóa. Ngươi cái này cậy vào, không có ý nghĩa gì. Hắn bình tĩnh nói. Theo dứt lời, thất thải quang hoa từ trong cơ thể nộ tuân ra, từng tia từng sợi, lập tức, thất thải thần kiếm từ hắn mi tâm sung ra, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, trước tiên tản mát ra uy áp thiên địa vô thượng thần huy, xen lẫn uy nghiêm, bá đạo cùng sắc bén. Trong chốc lát, nơi này gió dục mây vẩn, thiên khung đều tùy theo biến nhan sắc, sinh ra từng đạo khe lớn. Đây là Ngũ Hành Ngạc giật mình, sau đó đại hỉ, Lâm Thiên lại vào lúc này gọi ra này thanh thần kiếm. Tiểu Thái Sơ cũng là trừng mắt, biết rõ Lâm Thiên thể nội cái này thanh thần kiếm đáng sợ đến cỡ nào, gần như có thể chém hết vạn vật. Cùng một thời gian, Hủy Diệt Thần Vương biến sắc, cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên lúc này gọi ra thần kiếm khủng bố cỡ nào, đỉnh đầu hắn, thần hoàng cấp bảo ấn đang phát run, như là có tự mình ý thức, mơ hồ trong đó giống như là tại gào thét. Ngàn Đồ Thần Vương, Tối Ưu Thần Vương, Lạc Hồn Thần Vương, Đông Ngạo Thần Vương, Hắc Viêm Thần Vương cùng Lam Tiêu Thần Vương cũng đều đại rung động. Đây là hắn lại có dạng này thần binh. Không có khả năng. Nếu có, trước đó cùng chúng ta nhất chiến thời điểm, vì sao không có gọi ra? Khi đó nếu là gọi ra, tội gì cùng chúng ta như vậy kịch chiến? Nếu là gọi ra, chúng ta khi đó đều đi không nổi. Hẳn là những ngày này đến cơ may lớn gì, mới đoán tạo ra không lâu. Tính cả hắn tu vi, cũng theo đó tại cực trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Sáu người vừa sợ vừa giận. Chương 1923, Đại Na Di Thần Phủ. Thấy Lâm Thiên tế ra thất thải thần kiếm, đó loại kia uy thế ngập trời, Tối Ưu Thần Vương bọn người là giật mình trong lòng. Không sai. Tuyệt đối là trong khoảng thời gian này bởi vì có đại cơ duyên có thể đoán tạo mà ra. Đông Ngạo Thần Vương cắn răng, cùng Ngàn Đồ Thần Vương, Lạc Hồn Thần Vương, Hắc Viêm Thần Vương, Lam Tiêu Thần Vương cùng Đông Ngạo Thần Vương ý nghĩ nhất trí, cho rằng cái này thanh thần kiếm là Lâm Thiên mấy ngày trước đây đoán tạo mà ra. Bởi vì, nếu như Lâm Thiên trước kia liền có cái này thanh thần kiếm, trước đó cùng bọn hắn nhất chiến thời điểm đã sớm lấy ra mạt sát bọn họ khi đó tuyệt đối khó mà chạy thoát. Lâm Thiên nghe lời này, đạm mạc cười một tiếng. Trước đó vài ngày cùng tối ưu thần vương 6 người nhất chiến, không có gọi ra cái này thất thải thần kiếm, là bởi vì thần kiếm không nhận hắn tự chủ trường khống, mà bây giờ, bởi vì lúc trước vừa vặn tìm được một khối kiếm mới hồn toái phiến, thần kiếm bao nhiêu còn ở vào sinh động trong trạng thái, cho nên hắn có thể đem chi gọi ra tới. Đương nhiên, chuyện như thế hắn cũng sẽ không qua cùng tối ưu thần vương nói, bởi vì không có cái kia tất yếu, làm chuyện như thế làm gì. Thử nhìn một chút là ngươi bảo ấn cường đại, vẫn là ta thần kiếm sắc bén. Hắn nhìn lấy hủy diệt thần vương nói, bắt lấy đỉnh đầu thần kiếm, tiện tay chém xuống. Khanh một tiếng, nương theo lấy một đạo chói thai kiếm minh, một đạo ánh kiếm bảy màu xung ra, thẳng tắp chạm hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, thương khung làm rung động, sinh sinh vỡ ra một đạo một khe lớn. Sau một khắc, ánh kiếm bảy màu đi vào hủy diệt thần vương trước người, đồng thời, sắc bén kiếm uy đem 6 người khác cùng một chỗ bao phủ. Hủy diệt thần vương hung hăng run lên, lúc này đem thần hoàng binh cấp bảo ấn thúc động, làm cho nở rộ vô lượng. Hướng phía ánh kiếm bảy màu nên tiếp, đồng thời diễn sinh ra một cái phòng ngự thần cháo, đem chính mình cùng tối ưu thần vương bọn người đồng thời bao phủ lại. Kiếm khí bảy màu, đảo mắt chẳng đến. Rắc một tiếng, bảo ấn trước tiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời toái phiến, dư uy đem bao phủ tại bảy người bên ngoài cơ thể phòng ngự lồng ánh sáng cũng cùng nhau vỡ nát, chấn động bảy người đồng thời bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu, thân thể đều là che kín vết rách. Người! Bảy mọi người đại rung động, đầy dây kinh hãi. Nhất tông thần hoàng cấp bảo binh, vậy mà liền như vậy bị hủy diệt, vẹn vẹn chỉ là tiện tay chém ra một kiếm mà thôi. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng kinh hãi dốc hết ra một chút. Uy thế này, giống như so trước kia càng kinh khủng. Ngũ hành ngạc trừng mắt, sau đó lại là sững sờ, nhịn không được nhe răng, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, đây chính là một kiện thần hoàng cấp bảo binh, ngươi cứ như vậy cho hủy. Bại gia tử A. Lâm Thiên chính mình cũng là liền giật mình, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tiện tay chém ra một kiếm, một tơ một hào thần lực cũng không có sử dụng, uy thế vậy mà liền đạt tới trình độ này, trực tiếp đem hủy diệt thần vương tế ra thần hoàng binh cho hủy. Kiếm hồn toái phiến càng tụ càng nhiều, uy năng cũng càng ngày càng mạnh, sai lầm. Trong lòng của hắn tự nói, nghĩ đến điểm này, hắn lại là phối hợp lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào ngàn đồ thần vương bảy người trên thân. Trong tay thần kiếm nở rộ thất thải quang, hắn nhìn về phía bảy người, tiện tay một kiếm huy động, vung ra một đạo kiếm khí bảy màu. Lần này, hắn tận lực đè thấp khí lực, chém ra kiếm mang xa còn lâu mới có được trước một khắc chém ra kiếm quan mạnh, không muốn trực tiếp giết chết bảy người, bởi vì hắn còn muốn từ bảy người nơi đó tìm kiếm liên quan tới hư vô thiên giới sự tình, điều này rất trọng yếu. Bất quá, mặc dù hắn tận lực đè thấp khí lực, tự chủ áp chế thần kiếm uy năng, nhưng chỗ chém ra kiếm khí bảy màu vẫn như cũ khủng bố dọa người, trước tiên đem vừa mới ổn định thân hình bảy đại thần vương lần nữa quét bay, đều là ho ra đầy máu. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, bảy mọi người sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức yếu ớt tới cực điểm, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cái này khiến bảy người kinh sợ kinh dị, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên có như thế nhất tông đại sát khí. Loại kia uy thế, để bọn hắn sợ hãi. Đi! Hủy diệt thần vương cắn răng, lúc này run sợ, Lâm Thiên này thanh kiếm thần quá mức khủng bố, tuyệt không phải bọn họ có thể cản. Dứt lời, trong cơ thể hắn trực tiếp hiện ra nhất tông trải rộng cổ văn thần phù, quang hoa lóe lên. Bao vây lấy hắn cùng tối ưu thần vương bọn người trong nháy mắt biến mất. Ngũ hành ngạc biến sắc, chạy. Đó là cái gì phù? Lâm Thiên cũng là động dung, sau đó hừ lạnh. Ông! Trong tay hắn, thất thải thần kiếm chấn động, xen lẫn đầy trời thất thải thần huy. Bực này thất thải thần huy tràn vào hắn thức hải, trước tiên khiến cho hắn thần niệm tăng cường vô số lần, liếc nhìn lục hợp bát hoang, trong nháy mắt tìm được bảy người khí tức tung tích. Các ngươi tới. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói. Lấy kim sắc thần quang đem cả hai kiện hàng, cầm thất thải thần kiếm trực tiếp bổ ra một khe hở không gian, mang theo ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ vừa bước một bước vào trong đó. Ngắn ngủi hắc ám về sau, sau một khắc, bọn họ bước ra hư không, xuất hiện tại một mảnh tân thế giới bên trong, phía trước là một phương màu nâu thâm cốc, hủy diệt thần vương cùng tối ưu thần vương bọn người bị một đoàn thần huy kiện hàng, chỗ tại phía trước một tảng đá lớn bên trên. Người, bảy người tự nhiên là trước tiên cũng phát hiện hắn đuổi theo, đều là biến sắc. Nhất là hủy diệt thần vương, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn vừa rồi sử dụng tại một chỗ cổ tích trong phát hiện đại Nazi thần phù, trong nháy mắt mang theo hắn cùng 6 người khác rời ra trước đó đại thế giới kia, bình thường mà nói, đỉnh phong cấp thần hoàng đều không thể đuổi kịp bọn họ, có thể Lâm Thiên lại thế mà trực tiếp đuổi theo, hắn cùng 6 người khác mới vừa vặn rơi xuống mảnh thế giới này, Lâm Thiên chính là truy đến nơi đây, đáng chết, hắn cắn răng, đại Nazi thần phù lần nữa thúc động, mang theo cái khác 6 đại thần vương. Lại một lần biến mất tại nguyên chỗ. Bực này thần phù một khi mở ra, có thể liên tục sử dụng nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ mới có thể hết hiệu lực. Lâm Thiên hừ lạnh, thất thải thần kiếm chấn động, lần nữa bổ ra vết nứt không gian, hướng phía 7 người đuổi theo. Lập tức, tại lại một phiến thế giới bên trong, hắn đuổi kịp 7 người, lần này vừa đuổi kịp chính là trực tiếp một kiếm chém tới. 7 người kinh dị, hủy diệt thần vương động tác cực nhanh, tranh thủ thời gian lại thôi động đại na di thần phù biến mất tại nguyên chỗ, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi Lâm Thiên vỗ tới một kiếm, kiếm mang rơi ở phía xa, trực tiếp đem một mảnh liên miên núi 7 phấn vụn nát. Lâm Thiên không do dự, chấn động thất thải thần kiếm, lấy chi tăng cường chính mình thần niệm lực, lại một lần nữa truy hướng 7 người. Cái này về sau, một lần lại một lần, hắn không ngừng đuổi kịp 7 đại thần vương, nhưng lại một lần lần bị 7 người thoát đi tránh đi. Đại na di thần phù liên tục mấy lần đuổi kịp 7 người, lại bị 7 người bỏ chạy, hắn rốt cục thấy rõ hủy diệt thần vương cầm này tấm thần phù phức tạp văn rơi, nhận ra thứ này, từng tại tiên vực một không bình thường cổ lao khô héo trên điện tịch thấy qua liên quan tới bực này thần phù ghi chép, chí ít cũng phải là thần đế cấp cường giả tài năng luyện chế mà ra, có được cực cự ly xa vượt qua không gian năng lực, mà lại là thuần di, một khi thi triển ra, thần đế phía dưới người cơ không có khả năng đuổi kịp. Hắn nhận ra cái này đại na di thần phù, cũng biết bực này thần phù thần năng, mặc dù biết rất khó đuổi kịp, bất quá nhưng không có trực tiếp từ bỏ, thất thải thần kiếm chấn động, lần lượt chém ra đại hư không liệt phùng, lần lượt đuổi kịp 7 người. Chỉ là, đại na di thần phù thật rất lợi hại kinh người, hủy diệt thần vương bọn người ngẩng lên nó, một lần lại một lần thành công đào thoát. Đảo mắt, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn mượn nhờ thất thải thần kiếm lực lượng tăng cường thần niệm, bổ ra từng đạo không gian môn hộ, trước sau mấy chục lần đuổi kịp 7 người. Tại giờ khắc này xuất hiện tại một mảnh không bình thường quần quận cùng kỳ vị bên trong đại thế giới. Bực này thế giới to lớn, so với hỗn độn thế giới chỉ có hơn chứ không kém, tiên linh khí so với tiên vực còn muốn nồng đậm. Nơi này, hắn động dung, không khỏi ngưng bước, xa xa nhìn về phía ở giữa vùng thế giới này vị trí. Lúc này, mượn thất thải thần kiếm lực lượng, hắn thần niệm tăng cường vô số lần, mấy cái có thể chịu được mạnh hơn thần đế người thần niệm lực, tại mảnh thế giới này nơi trung tâm nhất cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Thái thượng, hắn con ngươi ngưng tụ, trồi lên một chút lanh mang. Chương 1924, kiếm bổ thái thượng. Cùng thái thượng liên hệ cũng không phải một lần, đối với thái thượng khí tức, Lâm Thiên nhớ kỹ rất rõ ràng, bây giờ, hắn tiến vào mảnh thế giới này, bởi vì truy tìm tối ưu thần vương bọn người, mượn thất thải thần kiếm lực lượng khiến cho thần thức tăng lên tới có thể so với thần đế cấp tầng thứ, thần niệm trải rộng thập phương, vừa vặn cảm ứng được thái thượng khí tức, ở vào ở giữa vùng thế giới này. Ông phía trước hiển hóa ra tiếng xe gió, tối ưu thần vương bọn người lần nữa mượn đại na di thần phù biến mất tại mảnh thế giới này. Lâm Thiên nhấc chân liền phải đuổi tới, nhưng mà trong tay thất thải thần kiếm bắt đầu lay động, khiến cho sắc mặt hắn ngưng lại. Truy tối ưu thần vương 7 người thật lâu, thất thải thần kiếm khó mà tiếp tục trường khống, đem muốn trở về hắn thần thức hải. Coi như các ngươi lần này mạng lớn. Hắn lạnh lùng nói câu, thất thải thần kiếm nhiều nhất còn có thể trường khống mười mấy hô hấp, dựa theo cái này các loại tình huống đã không có khả năng đuổi kịp tối ưu thần vương 7 người. Hắn tùy ý đối phương 7 người thoát đi, sau đó nghiêng đầu, trong mắt mang theo lanh mang, nhìn về phía bên trong đại thế giới này tâm. Nơi đó có thái thượng khí tức, tại lúc trước, thái thượng thiêu đốt một cỗ hóa thân đánh lén không có quần áo, đem không có quần áo cuốn vào đến vạn vô không vực, việc này, hắn một mực nhớ kỹ. Lao già kia, hắn lạnh như băng nói, tay phải chấn động, trong tay thần kiếm trong khoảnh khắc buộc phát ra ngập trời thần huy, uy áp thiên địa. Giờ khắc này, hắn lấy thần vương cảnh tu vi, lần thứ nhất toàn lực thôi động cái này miệng vô cùng thần bí thần kiếm, thất thải thần huy hóa thành một đạo thông thiên trùng sáng, trực tiếp xuyên qua thương khung, sau đó hướng phía ở giữa vùng thế giới này chỗ hung hăng bổ tới. Nhất thời, một tiếng ầm vang vang lớn, toàn bộ đại thế giới cũng vì đó run rẩy, một đạo sáng chói ánh kiếm 7 màu trong nháy mắt xuyên qua mênh mông đại hư không, giống như là kéo lấy cái đuôi ngôi sao, thẳng tắp hướng phía bên trong đại thế giới này trung tâm bổ tới. Lập tức, hưu một tiếng, thất thải thần kiếm tự chủ chấn động, hóa thành một vòng thất thải quang, xông vào trong thức hải của hắn. Mấy chục hô hấp về sau, ở giữa vùng thế giới này chỗ, một phương rộng lớn bầu trời thần thành, ánh kiếm 7 màu pha toái mênh mông đại hư không mà tới, thẳng tắp rơi vào thần thành trung tâm nhất. Oeng! Hủy diệt khí tức bao phủ sở hữu, trong khoảnh khắc, to như vậy thần thành trực tiếp vỡ nát, hóa thành cho tàn, một đạo cự đại mây hình nấm hiện hiện, nghịch trùng tiên vũ, chấn động thương khung cũng theo đó tứ phân ngũ liệt, có từng đạo cuồng phong bao phủ mà ra. Người nào? Cự cây nấm lớn vân trùng, một bóng người xông ra, chật vật không thôi, quanh thân thần đế ánh sáng lượn lờ, có chút hỗn loạn. Cùng một thời gian, cái khác bốn bóng người xông ra, bốn người đều là người mang thần đế ánh sáng, nhưng lại rõ ràng so lúc đầu xông ra người yếu hơn lời, từng cái lộ ra càng chật vật. Thái thượng đại nhân, cái này, đây là... Bốn người vì thái thượng tứ đại hộ pháp, ở vào thần đế cảnh sơ kỳ, lúc này trên mặt đều là mang theo kinh sợ cùng kinh nghi. Thái thượng độc lập không trung, trên thân mang theo một số âu đuổi, sắc mặt rất là khó coi, trong mắt tràn đầy hàn quang cùng sát ý. Nơi này là hắn đại thế giới, là hắn thần thành, bên trong tòa thần thành còn có vô số cường giả tồn tại, tuy nhiên lại không nghĩ, một ngày này lại có một đạo thất thải quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hủy đi cả tòa thần thành bên trong, không có gì ngoài hắn cùng bốn cái thần đế hộ pháp bên ngoài, còn lại bộ hạ, không có một cái nào sống sót, toàn bộ tại một kích kia xuống hình thần đều diệt. Lại có người dám can đảm ở hắn trong thế giới, như vậy hướng hắn chỗ thần thành ra tay, mà lại, như vậy hung ác. Đây là đang đánh hắn mặt. Mà đáng giận nhất là, hắn vậy mà không biết là người nào tại động thủ. Vô luận động thủ người phải chăng còn tại mảnh thế giới này, đều cho ta tra rõ toàn bộ thế giới, vô luận tìm đến bất kỳ khả nghi người, đều cho ta trấn áp mang tới. Thanh âm hắn băng hàn, lúc này thật sự là bị tức đến, ở vào thế giới của mình bên trong, ở vào chính mình bên trong tòa thần thành. Vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Cũng là lúc này, mảnh thế giới này một tòa trong núi hoang, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, ẩn nặc đến tòa này trong núi hoang một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Cái kia thái thượng ở vào mảnh thế giới này. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, tại đi tới nơi này trong núi Tiểu Sơn Cốc về sau, Lâm Thiên đem cảm giác được thái thượng khí tức sự tình cáo chi nó cùng Tiểu Thái Sơ, để nó có chút giật mình, sau đó nói, vừa rồi một kiếm kia, đoán chừng phách không chết thái thượng a. Vừa rồi Lâm Thiên lấy thất thải thần kiếm toàn lực chém ra một kiếm, uy thế cực kỳ khủng bố, để nó tim đập nhanh, nhưng nó lại là cũng có thể cảm giác được, một kiếm kia tuy nhiên không bình thường đáng sợ, nhưng lại uy hiếp không được thái thượng loại kia cấp số người, dù sao, nó cũng không chỉ một lần gặp qua thái thượng, đối phương đã đem thần đế cảnh cấp độ này đi đến lớn nhất cuối cùng, cường đại vô cùng. Phách không chết. Lâm Thiên gật đầu, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá coi như phách không chết đối phương, cũng có thể làm cho đối phương đầy bụi đất. Trước hết để cho lão già kia trả một chút lợi tức, sớm tối làm thịt hắn. Hắn như thế nói. Dứt lời, trong mắt của hắn lại đan dệt ra từng sợi ánh sáng nhạt, mi đầu thỉnh thoảng nhíu một cái. Làm sao? Ngũ Hành Ngạc thấy hắn bộ dáng này, nhất thời có chút hiếu kỳ, nhìn qua, Lâm Thiên nghiêm chỉnh là đang suy tư điều gì sự tình. Ê a! Tiểu Thái Sơ cũng nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Vừa rồi, thế giới chủng tử rung động dưới. Bên trong vùng thế giới này hẳn là có thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết mô dạng thần vật, bất quá, cụ thể tại vị trí nào, vô pháp xác định. Lâm Thiên cao mày nói, lao tiểu quỷ cáo chi qua hắn, thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần 5 loại thần vật, theo thứ tự là lăn lộn thánh nguyên, vạn mục căn, huyền hoàng tinh, âm dương lửa cùng ngũ hành trứng. Ở trong đó, hồn thánh ngọn nguồn cùng vạn mục căn, hắn đã tìm được, chỉ kém huyền hoàng tinh, âm dương lửa cùng ngũ hành trứng, vừa rồi thế giới chủng tử tự chủ chấn động. Nghiêm chỉnh là cảm ứng được bên trong vùng thế giới này có huyền hoàng tinh, âm dương lửa cùng ngũ hành trứng trong một loại nào đó thần vật. Đây cũng là hắn vì cái gì vừa rồi tại bổ ra một kiếm kia về sau, không có lập tức rời đi mảnh thế giới này nguyên nhân chủ yếu. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung, bên trong vùng thế giới này, có thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết thần vật. Này, tìm tới này tông thần vật, lại rời đi. Ngũ Hành Ngạc nói, Thái Thượng ở mảnh thế giới này, bọn họ bây giờ hành tẩu tại bên trong vùng thế giới này, kỳ thực rất nguy hiểm, nhưng là, nó cũng biết, làm cho thế giới chủng tử khai hoa kết quả đồ, vật đối với Lâm Thiên mà nói rất trọng yếu, đã phát hiện, vậy liền tự nhiên đến đem tìm được. Lâm Thiên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Ban đầu hắn là dự định trực tiếp về thập phương thiên vực, chưa từng nghĩ đầu tiên là bị tối ưu thần vương bọn người đến cửa tìm phiền toái, sau đó lại phát hiện làm cho thế giới chủng tử khai hoa kết quả thần vật một trong, như thế. Hắn quyết định tìm được trước ở vào mảnh thế giới này này tông thần vật, sau đó lại về thập phương. Về phần tối ưu thần vương những người kia, hắn bây giờ cũng không biết bọn họ đi nơi nào, muốn đuổi giết bọn hắn cũng không có chỗ xuống tay, chỉ có thể là tạm thời gác lại xuống mặc kệ. Ta trước khôi phục một chút thần lực, đem vạn mục căn luyện hóa đến thế giới chủng tử bên trong, sau đó lại đi tìm ở vào mảnh thế giới này cái kia có thể nhượng thế giới chủng tử khai hoa kết quả thần vật. Hắn nói ra, trước đó chém ra một kiếm kia, hắn hao phí không ít thần lực, bây giờ thần lực còn thừa không nhiều, cần điều tức khôi phục lại. Đồng thời, vạn mục căn hắn đã được đến, đem luyện hóa đến thế giới chủng tử bên trong, thế giới chủng tử hội tiến một bước trưởng thành, đối với hắn tốt chỗ cũng cực lớn, cho là làm cho hắn trực tiếp đạt tới thần vương điên phong. Như thế, về sau tìm kiếm một cái khác tông thế giới chủng tử khai hoa kết quả cần thiết thần vật, so ra mà nói cũng phải dễ dàng chút. Chương 1925, thần vương điên phong. Cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đơn giản nói âm thanh, Lâm Thiên tại bốn phía vải tòa tiếp theo ta phong cấm đại trận, lấy ngăn cách về sau khí tức tiết ra ngoài ra ngoài, đồng thời nhượng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở một bên hộ pháp, lập tức đem vạn mục căn lấy ra. Theo vạn mục căn bị hắn lấy ra, nơi này trước tiên chính là đan dệt ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái này sinh mệnh ba động, thực sự là Ngũ Hành Ngạc cảm thán, cái này vạn mục căn không chỉ có chỉ là sinh mệnh khí tức nồng đến mức cực hạn, càng là bị người một loại tránh thức sinh sôi không ngừng cảm giác, phảng phất có thể không ngừng dựng dục ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực, vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Lâm Thiên nắm lấy vạn mục căn, hơi hơi hít sâu một hơi, đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến điên phong trạng thái, lập tức như là lúc trước đem lăn lộn thánh nguyên luyện hóa vào thế giới chủng tử, đem vạn mục căn đưa đến thế giới chủng tử bên cạnh, cũng bắt đầu luyện vào. Ông theo hắn bắt đầu đem vạn mục căn hướng thế giới chủng tử nội luyện nhập, thế giới chủng tử cùng vạn mục căn đồng thời chấn động, vạn mục căn nguyên khí hướng thế giới chủng tử bên trong dũng mãnh lao tới, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể nhất thời đan dệt ra cực sáng chói ánh sáng, một cỗ quần quận tới cực điểm sinh mệnh ba động từ trong cơ thể hắn quần quận ra, phảng phất trong cơ thể hắn có một phương sinh mệnh ban đầu cội nguồn bạo phát. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, vô danh đạo tắc tự chủ chấn động, từng sợi vờn quanh mà ra, có từng sợi tuân hướng thế giới chủng tử, hóa ra từng tia ánh sáng hoa lượn lờ tại chu bờ, khiến cho thế giới chủng tử tản mát ra quang mang nhất thời càng đậm. Đồng thời, theo thế giới chủng tử tản mát ra quang mang càng đậm, hắn vô danh đạo tắc cũng theo đó chậm chạp mạnh lên. Cả hai trong lúc nhất thời hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là, Lâm Thiên thần niệm đắm chìm trong thể nội, lại là có thể cảm giác được, vô danh đạo tắc nghiêm chỉnh là so thế giới chủng tử càng trí thượng, đối tại thế giới chủng tử ảnh hưởng phi thường lớn, khí tức rất hùng vĩ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đường? Trong lòng của hắn rất lợi hại nghi hoặc. Chỉ là, hắn lúc này tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lại rất nhanh cũng liền không đi nghĩ. Bởi vì, bực này nghi hoặc đã tồn tại ở trong lòng của hắn quá lâu, hắn vẫn nghĩ không thông. Mà đồng thời, hắn cũng biết, hắn sở dĩ hiện tại nghĩ mãi mà không rõ, đó là bởi vì hắn bây giờ tu vi còn chưa đủ, chỉ cần hắn tu vi đủ, đối bực này đường lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, tự nhiên mà vậy cũng liền có thể biết đây là cái gì nói. Ông! Hắn chăm chú ngưng thần, càng thêm nghiêm túc đem vạn mục căn hướng phía thế giới chủng tử nội luyện hóa, đồng thời, mượn thế giới chủng tử đẩy ra khí tức tu luyện, cũng cùng trong quá trình này, lĩnh hội hắn vô danh đạo tác, tinh khí thần không ngừng tăng trưởng. Không biết đại thế giới, bảy đạo thân ảnh tập hợp một chỗ, từng cái sắc mặt tái nhợt, đều là tại miệng lớn thở hổn hển. Không có đuổi theo. Không có. Bảy người bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh thần vương khí tức, bất quá lúc này lại là có chút yếu ớt, sắc mặt cũng rất khó coi. Chính là trước kia dựa vào đại na di thần phù từ Lâm Thiên trong tay đào thoát hủy diệt thần vương, ngàn đồ thần vương cùng tối ưu thần vương bọn người. Vẹn vẹn chỉ là như vậy mấy cái ngày mà thôi, hắn vậy mà đoán tạo ra như thế nhất tông thần kiếm. Hắn có này thanh thần kiếm, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đáng chết. Chỉ là hạ giới, vậy mà cũng có thể có dạng này người. Ngàn đồ thần vương mấy cái sắc mặt người đều là hết sức khó coi. Bọn họ tại hư vô thiên giới như thế bên trong đại thế giới, đều là danh xưng thần vương cảnh trí tôn, vô cùng cường đại, nhưng hôm nay hạ giới, lại bị một cái hạ đẳng thế giới thần vương bức như vậy khó coi. Nghĩ đến Lâm Thiên loại kia chiến lực cùng loại kia chiến tư thế, bọn họ đều là vừa kinh vừa sợ, này so với hư vô thiên giới bên trong những tuyệt thế đại năng đó cùng cổ lão đạo chủ đệ tử thân truyền cũng kém không nhiều lắm. Bây giờ làm sao bây giờ? Đông Nạo thần vương cắn răng. Hiện tại bực này tình huống, đối với bọn hắn mà nói thật sự là đại phiền toái. Tạm thời không nên gấp gáp, hắn chuôi kiếm này xác thực rất khủng bố, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Hủy diệt thần vương mở miệng, nói, các ngươi còn nhớ cho ta trước đó nâng lên chỗ kia cổ tích không bình thường không tầm thường, ta đến bây giờ cũng nhiều nhất chỉ tìm kiếm chỗ kia cổ tích 1%, này tối thiểu nhất cũng là thần đế cấp cường giả lưu lại, các ngươi theo ta lại đi chỗ đó cổ tích. Nhất định có thể tại chỗ kia cổ tích trong tìm tới đối phó này con côn trùng biện pháp đến. Nghe hắn lời này, ngàn đồ thần vương bọn người đều là trước mắt hơi sáng. Ngay lập tức đi. Ngàn đồ thần vương đạo. Hủy diệt thần vương gật đầu, đi. Thất đạo thần huy xen lẫn, hủy diệt thần vương dẫn đường, lập tức, bảy người rời đi, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Trong sơn cốc, Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, nỗ lực đem vạn mục căn hướng phía thế giới chủng tử bên trong dung luyện mà đi. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang càng đậm, tinh khí thần mạnh hơn, vô danh đạo tắc khí tức cũng theo đó càng thêm kinh người. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ở một bên làm hộ pháp cho hắn, đều là rất nghiêm túc. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. 3 tháng quá khứ, một ngày này, vạn mục căn bị hắn triệt để luyện vào đến thế giới chủng tử bên trong, thế giới chủng tử trở nên càng thêm ánh sáng, trên đó có một chút nhỏ bé vết rách, phảng phất là có đồ vật gì muốn phá kén mà ra, tản mát ra khí tức càng càng mênh mông, cũng càng thêm ban đầu. Cùng lúc đó, hắn vô danh đạo tắc trở nên càng thêm kinh người, cả người tinh khí thần trở nên mạnh hơn, giống như là sống ra một loại biến chất, tại sao một khắc mở hai mắt ra. Thần vương điên phong. Hắn tự nói. 3 tháng, vạn mục căn bị hắn triệt để luyện vào thế giới chủng tử bên trong, hắn bản thân cũng là đạt được không nhỏ chỗ tốt, tu vi tổng thần vương trung kỳ cảnh đạt tới đỉnh phong cảnh. Lúc này, hắn nhẹ nhàng nắm nắm tay, trước tiên chính là cảm giác nhục sát chi lực mạnh không ít, sau đó hắn nội thị bản thân, thần lực trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu, thức hải trở nên càng càng bao la, thần hồn cũng biến thành càng kinh người. Tổng tới nói, so với 3 tháng hắn mà nói, bây giờ hắn, thực lực so 3 tháng trước mạnh một mảng lớn. Cảm giác chính mình biến hóa, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mới là đứng dậy, hơi hơi giãn ra thân thể. Nhất thời, một trận lốp bốp thanh âm truyền ra, hắn bên ngoài thân tự nhiên mà vậy liền là có từng đạo lôi đỉnh quang hồ lượn lờ đi ra, đan xen khí tức, rất là khiếp người. Cái này đến thần vương điên phong, thật nhanh. Nay thế giới chủng tử tiến hóa, mang đến chỗ tốt khi thật không ít. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Dù sao cũng là liền siêu việt thần đế cảnh cổ lão tồn tại đều đỏ mắt muốn có được đồ, vật, tự nhiên không tầm thường. Lâm Thiên nói. Hắn không nói thêm gì nữa, lại là làm hít sâu, lập tức chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ rời đi nơi này. Rất nhanh, bọn họ đi ra đại sơn, xuất hiện tại bên ngoài. Này tông ngươi nói thần vật, làm sao đi tìm? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, muốn thời xuống mảnh này thế. Các ngươi là người phương nào? Đột nhiên, một đạo quát lạnh vang lên, cắt ngang hắn lời nói. Nơi xa, mười mấy thanh niên xuất hiện, khí tức không yếu, lại tốc độ cũng rất nhanh, hướng phía một người hai thú nơi này bước tới. Chương 1926, Huyền Hoàng Cốc. Mười mấy thanh niên xuất hiện, từng cái tinh khí thần không tầm thường, đảo mắt chính là vượt đến Lâm Thiên bọn người trưởng hứa chi ngoại. Không phải tộc ta tộc nhân, là... nhân loại. Hơn 10 người ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái đồng tử ngưng tụ. Nhân tộc tại sao lại xuất hiện tại ta huyền cổ tộc thế giới? Không cần nói nhảm cái gì, tộc ta đại đế có lệnh, phàm là có bất kỳ người khả nghi, toàn bộ bắt đưa qua. Trấn áp bọn họ, phế bỏ mang về. Hơn 10 người từng cái con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp liền là có người động, hướng phía Lâm Thiên bước quá khứ, bên ngoài cơ thể thần lực hiện lên. Huyền cổ tộc. Lâm Thiên có chút động dung, hư vô thiên giới phía dưới. Trong truyền thuyết này 6 cái chủng tộc một trong. Quả nhiên cùng Thái Thượng có quan hệ. Hắn tự nói. Lúc trước tại Đại Phạm Thần Thổ lúc, tại Cầm Chi Âm miệng bên trong nghe nói qua trong truyền thuyết 6 cái chủng tộc, huyền cổ tộc vì một trong số đó, hắn lúc trước từng đã đoán bộ tộc này cùng Thái Thượng có quan hệ, chưa từng nghĩ, quả là thế. Nghĩ đến chuyện như thế lúc, hắn tùy ý động xuống ý niệm, có một sợi thần vương uy áp tuôn ra, tại chỗ khiến cho bước tới huyền cổ tộc thanh niên ngừng bước, hung hăng run lên. Đồng thời, cái khác mười mấy người cũng đều mãnh liệt phát run, biểu lộ đều là biến. Thần vương. Mười mấy người đều là lộ ra hoảng sợ biểu lộ, bọn họ tu vi không yếu, nhưng cũng chỉ là mới thật thần cảnh cấp bậc mà thôi. Đón Lâm Thiên tùy ý phóng xuất ra một tia thần vương uy áp, chỗ nào có thể tiếp nhận, nhất thời không thể động đậy được. Lâm Thiên nhìn lấy hơn 10 người, thần thức khẽ nhúc nhích, một vòng nguyên thần niệm trực tiếp chui vào một người trong đó trong biển thần thức. Hắn muốn tại mảnh thế giới này tìm ra này tông làm cho thế giới chủng tử mọc rễ này mầm thần vật đến, tự nhiên mà vậy chính là đến hiểu biết một chút đại thế giới này. Nó nguyên thần niệm tràn vào người này thức hải bên trong, đại khái quá khứ hơn một phút về sau, đem nguyên thần niệm thu hồi lại. Huyền cổ tộc, huyền cổ đại thế giới. Hắn tự nói, tìm tòi người này thần thức hải, hắn biết được mảnh thế giới này tên là huyền cổ đại thế giới, như là hỗn độn đại thế giới như vậy, bên trong trừ một số hung thú hung cầm bên ngoài. Vẹn vẹn chỉ có huyền cổ tộc cái này một cái đại tộc, hệ thở vì huyền cổ tộc chí tôn. Đồng thời, hắn từ nơi này người thức hải bên trong biết được một chuyện khác, cái này huyền cổ đại thế giới có một chỗ không bình thường đáng sợ địa phương, tên là huyền hoàng quốc, bên trong huyền hoàng khí phun ra, phi thường khủng bố, dù cho là huyền cổ tộc chủ người thái thượng, cũng không dám xâm nhập trong đó, nơi đó huyền hoàng khí quá mức đáng sợ, ẩn chứa kinh người áp lực, có thể đem hết thể đều đè nát. Huyền hoàng quốc, huyền hoàng tinh. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Thiên địa lúc đầu một mảnh đục ngầu, xen lẫn vô cùng vô tận hồng mông khí, một sợi chính là nặng như Thái Sơn, có thể đập vụn hết thảy. Lập tức, khi thiên địa đục ngầu tản ra, thiên địa chính thức khai mở về sau, đại khái khí chính là có 4 loại, phân biệt là hỗn độn khí, âm dương khí, ngũ hành khí cùng huyền hoàng khí. Khi cái này 4 loại khí đạt tới nhất định nồng độ về sau, chính là đều sẽ ngưng tụ ra kết tinh một loại đồ, vật, hỗn độn khí ngưng tụ lăn lộn thánh nguyên, âm dương khí ngưng tụ âm dương lụa, ngũ hành khí diễn sinh ngũ hành trứng, huyền hoàng khí ngưng tụ huyền hoàng tinh, mỗi một dạng đều là siêu cấp thần vật, thần đế cấp cường giả có được cũng có siêu cấp đại dụng. Mảnh này huyền trong thế giới cổ có huyền hoàng khí dâng lên huyền hoàng cốc, lại liền thái thượng cũng không dám tiến vào chỗ sâu. Hắn suy đoán, này huyền hoàng trong cốc vô cùng có khả năng ẩn chứa có huyền hoàng tinh, vì thế giới chủng tử khai hoa kết quả nhất định thần vật một trong. Hắn đem chuyện như thế cùng ngũ hành ngạc bọn người đơn giản nói dưới, đồng thời ý niệm khẽ nhúc nhích, không gian vặn mèo, vạch ra một đạo lại một đạo giết sạch, đem huyền cổ tộc mười mấy người này toàn bộ nghiền nát. Đây đều là thù địch người, không có có thủ hạ lưu tình tất yếu. Huyền hoàng cốc, liền thái thượng lao già kia cũng không dám thâm nhập vào đi. Ngũ hành ngạc trừng mắt, nghe vào, cùng đại phạm thần thổ này thông thiên cốc là cái không sai biệt lắm sinh mệnh cấm khu a. Cấm khu cũng phải qua sông vào một lần. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng phía cái này huyền hoàng đại thế giới đông nam phương hướng mà đi. Căn cứ trước đó tìm tòi tin tức, huyền hoàng cốc chính là vào chỗ tại cái kia chỗ. Đồng thời, hắn căn dặn cả hai cẩn thận một chút, tận lực cẩn nặc khí tức, bởi vì, bây giờ toàn bộ huyền cổ tộc đều đang đuổi tìm bọn họ, rất nhiều thần hoàng cấp cường giả đều xuất động, hắn bây giờ tuy nhiên chiến lực rất mạnh, có thể hùng thị thần vương cảnh, nhưng đối đầu với thần hoàng lại vô luận như thế nào cũng ngăn không được, bởi vì càng là tu hành đến đằng sau, đại cảnh giới ở giữa chiến lực chênh lệch chính là hội càng lúc càng lớn, tổng thần vương đáo thần hoàng ở giữa đại cảnh giới. Khoảng cách, hoàn toàn không phải phía dưới những cảnh giới kia có thể so sánh, dù là hắn là trí cường luân hồi thể, cũng không có khả năng lấy thần vương điên phong tu vi qua tới một cái thần hoàng cấp bậc cường giả. Trong lúc này chiến lược chênh lệch thật rất khó vượt qua, chỉ sợ cũng chỉ có giống như không có quần áo loại kia người có thể không nhìn chi. Bọn họ ẩn nặc lấy khí tức tiến lên, tốc độ cũng coi như không chậm, trong nháy mắt chính là mấy chục tòa đại thần bị bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, mặc dù bọn họ rất cẩn thận ẩn nặc lấy bản thân khí tức tại tới trước, nhưng lại như trước vẫn là bị huyền cổ tộc tu sĩ phát hiện ra, thật sự là bộ tộc này lần này xuất động cường giả quá nhiều, khắp thế giới đang đuổi tầm người khả nghi. Nhân loại, mười mấy huyền cổ tộc cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, cầm đầu là một cái trung niên, ở vào thần vương điên phong cảnh giới. Nhân loại vậy mà lại xuất hiện tại chúng ta thế giới. Hơn 10 người đều là động dung. Bắt lại, cầm đầu trung niên lạnh nhạt nói. Theo nó dứt lời, lập tức, cái khác hơn 10 người đều là động thủ. Từng cái đều ở thiên thần cảnh, khí tức rất lợi hại to lớn. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, vùng hư không này không khỏi chấn động, toàn bộ đại rung động. Lâm Thiên đưa tay, vừa muốn động, ngũ hành ngạc chính là trước một bước lao ra. Tiểu tử, để đó ngạc đại gia đến, đã thật lâu không có động thủ, lại không động thủ thể cốt đều muốn gì xét. Ngũ hành ngạc mở miệng, ngũ hành thần mang cuồn cuộn, giống như một phương ngũ hành hãi lang ép hướng hơn 10 người. Xuy xuy xuy. Mười mấy huyền cổ tộc tu sĩ tê ra thần năng trước tiên sụp ra, bị ngũ hành thần mang ép vỡ nát, lập tức, ngũ hành thần mang xu thế không giảm, toàn bộ rơi vào hơn 10 người trên thân, khiến cho hơn 10 người lần lượt đều là nổ tung. Đại ngũ hành diệt thần thuật. Nó lặng lẽ cười lạnh, lại là mảng lớn ngũ hành tia sáng ép xuống, xen lẫn càng khiếp người lực lượng, đem hơn 10 người toái thể ngay tiếp theo thần hồn cùng nhau cho bao phủ. A. Đều thảm truyền ra, hơn 10 người thần hồn dãy rủa muốn chạy trốn, đáng tiếc lại vô dụng. Đảo mắt bị toàn bộ ép hình thần đều diệt. Không tệ lắm. Lâm Thiên cười nói. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng mở miệng, nhìn lấy ngũ hành ngạc nháy mắt mấy cái. Nhất định phải. Ngũ hành ngạc ngửa đầu sọ, hơi có chút ngạo nghễ bộ dáng. Những năm này, nó cùng Tiểu Thái Sơ đi theo Lâm Thiên, cơ tình huống dưới đều là Lâm Thiên tại động thủ. Nó cùng Tiểu Thái Sơ không có động thủ thời cơ, bất quá, cùng nhau đi tới luyện hóa nhiều như vậy tiên chân thần vật, lại thêm nó thân thể huyết mạch cũng không tầm thường. Nó chiến lực tự nhiên là sẽ không yếu, tuy nhiên cùng cảnh giới bên trong so ra kém Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ, bất quá đối phó đồng dạng cùng cảnh giới tu sĩ, này lại là có thể tùy tiện trấn sát. Đắc ý. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút. Vâng. Cũng là lúc này, một cỗ khiếp người thần năng tuấn ra, mang theo thần vương cảnh uy áp, bao phủ nơi này thập phương không gian. Thần vương điên phong cảnh cái kia huyền cổ tộc cường giả sắc mặt trầm xuống, đi theo hắn mười mấy bộ hạ, vậy mà trong nháy mắt chính là cho toàn bộ diện. Xâm nhập ta huyền cổ tộc trưởng, còn dám giết ta huyền cổ tộc tộc nhân, các ngươi là gan, quả nhiên là không nhỏ. Thanh âm băng hàn, người này trực tiếp động thủ, nhô ra thần vương đại thủ ấn chụp vào ngũ hành ngạc, đồng thời đem Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng nhau bao phủ ở tại dưới. Lâm Thiên không hề động, nhìn lấy ngũ hành ngạc cười nói, ngạc đại gia, ngươi tiếp tục. Ngũ hành ngạc lúc này mắt trợn trắng, cút đi, ngươi lên. Nó mới ở trên trời thần cấp đường, chỗ nào có thể chống đỡ được đỉnh phong cấp thần vương. Siêu liền vọt đến Lâm Thiên sau lưng. Người nào xuất thủ đều như thế, kết cục, đều là tù nhân. Động thủ huyền cổ tộc thần vương thanh âm lạnh lùng, nếu không có tộc ta đại đế muốn đích thân thẩm vấn hết thể người khả nghi, vương trực tiếp mạt sát các ngươi. Ầm ầm, nó đại thủ lấn sen lẫn thần vương bảo bối huy, ép đến Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên cười một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, thần vương uy áp phun trào, trước tiên khiến cho hư không chấn động, phanh một tiếng đem đối phương đè xuống đại thủ cho chấn động lật bay ra ngoài, đồng thời, làm đối phương đạp đạp trừng lui lại mấy chục trượng. Ngươi! Động thủ huyền cổ thần vương nhất thời kinh hãi, nhìn lấy Lâm Thiên sắc mặt trực tiếp biến, cái này lại cùng hắn đồng dạng, là một cái đỉnh phong cấp thần vương cường giả, mà lại, loại kia thần vương uy áp nhượng hắn kinh dị, cảm giác giống như là thần hoàng cấp uy áp. Siêu! Tiếng xe gió vang lên, người này trực tiếp lui lại, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới phương xa. Có thể đạt tới thần vương điên phong, nó nhãn lực tự nhiên không yếu, chỉ là đón Lâm Thiên loại kia thần vương uy áp chính là run sợ, thế là tự nhiên mà vậy cũng có thể nghĩ ra được, mình tuyệt đối không phải Lâm Thiên đối thủ, lưu lại đối kháng chỉ có một đường chết. Tốc độ kia cực nhanh, đảo mắt chính là lao ra rất xa. Thế mà trốn. Chạy thật nhanh. Ngũ hành ngạc nhịn không được lại mắt trợn trắng. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhìn lấy bỏ chạy huyền cổ tộc thần vương, đơn giản cất bước, một bước chính là bước ra xa xôi vô tận, trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người, đem đối phương cho chặn lại. Huyền cổ tộc cái này thần vương lúc này run lên, vội vàng lách mình, hướng phía một phương hướng khác cất bước, tiếp tục thoát đi. Bất quá, Lâm Thiên tốc độ so với nhanh quá nhiều, trong nháy mắt chính là lại ngăn ở kỳ thân trước, lại trực tiếp động thủ, ngưng tụ tứ tượng phong ấn, trực tiếp đem đối phương cho bao phủ ở bên trong. Theo tứ tượng phong ấn vừa ra, mạnh mẽ phong ấn chi lực phun trào, khiến cho cái này huyền cổ tộc thần vương lúc này đại rung động. Ở! Dừng tay! Người này kêu to, trên mặt trồi lên rõ ràng ý sợ hãi, không còn có ngay từ đầu loại kia lãnh nạo. Lâm Thiên lười nhắc cùng người này nói cái gì, tứ tượng phong ấn chấn động, phong ấn chặt người này sở hữu hành động lực, lấy nguyên thần niệm tìm kiếm xuống nhân tình này hướng về sau, trực tiếp đem đối phương thần hồn biến mất, chỉ lưu lại một bộ hoàn chỉnh nhục xác. Lưu lại nhục xác làm gì? Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ hiện lên đến, ngũ hành ngạc mở miệng hỏi, có chút hiếu kỳ, nhìn ra Lâm Thiên là cố ý đem đối phương nhục xác bảo lưu lại tới. Thả trước kia, nó sẽ cho rằng Lâm Thiên lưu lại thịt người này xác, là muốn cho chúng nó lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa tăng cao tu vi, nhưng hôm nay, chúng nó kém cỏi nhất đều đạt tới thiên thần cảnh, thánh luyện bảo thuật đối bọn hắn đã vô dụng, mà lại, cái này thần vương cấp nhục xác, cũng vô pháp vì bọn họ cung cấp to lớn gì chiến lực trợ giúp, Lâm Thiên lưu lại thịt người này xác làm gì. Trước 1927, Huyền Hoàng xuống ú lãnh con ngươi. Đón ngũ hành ngạc nghi hoặc, Lâm Thiên nói, trước đó chém ra một kiếm kia, nghiêm chỉnh là làm thái thượng đầy bụi đất, giận không thể nghỉ, bây giờ huyền cổ tộc vô số cường giả xuất động, khắp thế giới truy tra người khả nghi, chúng ta muốn nhẹ nhõm đạt tới huyền hoàng cốc, cơ mà nói không bình thường gian nan, liền như là vừa rồi, đảo mắt chính là bị bộ tộc này người phát hiện. Nói, hắn nói tiếp, lưu lại thịt người này xác, sau đó ta lấy thần hồn nhập chủ trường khống. Ta thân thể cùng các ngươi đều đến tiên đế trong tháp qua, ta lấy cái này huyền cổ tộc thần vương mở đường, khi có thể tránh sở hữu phiền phức. Nghe hắn nói như vậy, ngũ hành ngạc nhất thời trước mắt hơi sáng, không tệ, tiểu tử, cái chủ ý này phi thường tốt. Lâm Thiên gật đầu, tiên đế tháp tế ra, đem ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ thu nhập đến tiên đế trong tháp, sau đó hắn thần hồn từ thể nội phóng ra tiến vào huyền cổ tộc cái này thần vương nhục sắc bên trong, lại đem chính mình thân thể thu nhập đến tiên đế trong tháp. Lập tức, hắn không có ở cái địa phương này dừng lại, trực tiếp ngự không, hướng phía huyền hoàng cốc mà đi, tốc độ thật nhanh. Cẩn thận tìm kiếm, điều tra mỗi khắp ngóc ngách. Hắn khống chế huyền cổ tộc cái này thần vương cường giả nhục sát hướng phía huyền hoàng cốc vị trí mà đi, ven đường chỗ qua, gặp được một nhóm lại một nhóm huyền cổ tộc cường giả, tại cẩn thận tìm kiếm các ngóc ngách, có thần hoàng cấp cường giả tại chư phương dò xét. Bực này trận thế nhượng hắn quả thực là động dung, rất lợi hại, may mắn chính mình lưu lại trước đó cái kia huyền cổ tộc thần vương nhục sát. Nếu không lời nói, hắn muốn yên ổn thông thuận tới huyền hoàng cốc vị trí kia, thật đúng là rất không có khả năng, độ khó khăn hệ số quá lớn. Hắn lưu lại trước đó cái kia huyền cổ tộc thần vương nục xác, lấy đặc thù tiên dược làm cho tản mát ra sinh mệnh khí tức, bây giờ tại những khác huyền cổ tộc tu sĩ trước mắt nghiễm nhiên chính là đồng tộc người, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì cảnh giác, dù là có người cùng hắn chào hỏi, hắn cũng có thể tự nhiên ứng đối, bởi vì lúc trước tìm kiếm qua người này thức hải, hiểu biết qua người này cụ thể thân phận. Các loại kinh lịch cũng có nào biết rõ huyền cổ tộc nhân, một số phổ. Thông vấn đề tự nhiên năng đủ ứng phó. Như thế, hắn mượn cái này huyền cổ thần vương nục xác, một ngày thời gian về sau, xuất hiện tại một phương cự đại sơn cốc bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài thung lũng có không ít đỏ thạch, cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Không qua lại trong cốc chỗ sâu nhìn lại lúc, chỗ kia lại là có khí lưu màu vàng thỉnh thoảng dâng trào mà lên, khiến cho hư không một tấc lại một tấc vặn mèo. Cái kia chính là huyền hoàng khí. Lâm Thiên ngưng lông mày. Nơi này liền cũng là huyền hoàng cốc, lúc này, mặc dù chỉ là ở vào cái này huyền hoàng cốc bên ngoài, hắn cũng có thể cảm giác được trong cốc loại kia khí lưu màu vàng không đơn giản, trong đó giống như là dựng dục có thể đập vụn hết thể lực lượng đáng sợ, rất lợi hại kinh người. Cùng một thời gian, hắn cảm giác được, tiên đế trong tháp, chính mình thân thể trong thế giới chủng tử ở thời điểm này lại rung động dưới, lại so trước đó rung động một lần kia, rõ ràng kịch liệt không ít. Cái này khiến trong mắt của hắn lúc này xẹt qua một vòng tinh mang, dựa theo cái này các loại tình huống, hắn suy đoán thuộc về là thật, nơi này, phương này huyền hoàng trong cốc, tuyệt đối có huyền hoàng tinh tồn tại. Ngay sau đó, hắn khống chế cái này huyền cổ tộc thần vương nhục sắc bước vào huyền hoàng trong cốc, sau đó tại một cái hoàn toàn không người trong góc đem tiên đế tháp lấy ra, thả ra ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, sau đó thần hồn một lần nữa đưa về đến chính mình thân thể bên trong. Huyền hoàng cốc. Đến. Ngũ hành ngạc dò xét bốn phía hỏi. Lâm Thiên gật đầu, đem huyền cổ tộc cái này thần vương nhục sắc thu nhập tiên đế tháp, sau đó đem tiên đế tháp thu nhập thể nội. Bây giờ đạt tới huyền hoàng cốc, tạm thời không cần bộ thân thể này, bất quá, về sau rời đi huyền hoàng cốc lúc, nói không chừng còn có thể cần dùng đến, cho nên tạm thời đưa nó thu nhập tiên đế tháp. Đi, cẩn thận chút. Hắn chào hỏi ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, hướng trong cốc đi đến. Huyền hoàng trong cốc, khắp nơi đều là đỏ vàng vết đá, không có bất kỳ cái gì một gốc thảm thực vật. Cảm giác không thấy cái gì tức giận. Một người hai thú được tại ở trong đó, cảm giác được không khí rõ ràng so ngoại giới nặng nề lời, được đi thậm chí sẽ sinh ra một cổ áp lực cảm giác phảng phất không trung muốn rơi xuống. Rất nhanh, bọn họ hành tại huyền hoàng trong cốc, đi ra trăm trượng. Phía trước, trên mặt đất xuất hiện mấy cái bộ thi thể, trên người có không ít trước sau trong suốt lỗ thủng, đã không biết chết đi bao lâu, đều là còn quấn quanh có không tầm thường thần lực ba động. Nhìn qua, tựa hồ lúc còn sống là thần vương cấp cường giả. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, hắn thân là đỉnh phong thần vương, đối ở trước mắt cái này mấy cái bộ thi thể khí tức cùng cảnh giới, tất nhiên là lại càng dễ cảm giác được, lúc còn sống lại là ở vào thần vương cảnh tầng thứ. Cái này khiến hắn thoáng ngưng lông mày, huyền hoàng cốc được xưng là huyền cổ đại thế giới đáng sợ nhất một chỗ sinh mệnh cấm khu, nhìn qua quả nhiên không giả, lúc này mới khoảng cách cốc biên giới không có quá xa, vậy mà liền đã có thần vương cấp cường giả chết ở chỗ này. Cẩn thận chút. Hắn mở miệng lần nữa. Nhắc nhở ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ nói. Chuyện của tôi VN. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động, giống như là có đồ vật gì muốn từ dưới nền đất xông ra. Lâm Thiên mở ra phá vọng thần nhãn, hướng phía lòng đất nhìn lại, lập tức trước tiên động dùng, lúc này tế ra thần vương cấp thần năng, lấy kim sắc thần quang đem ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ bao vây lấy, lướt ngang mở đi ra trọn vẹn trăm trượng xa. Cơ hồ là hắn rời trong nháy mắt, dưới nền đất, từng đạo khí lưu màu vàng vọt lên, như là hơi nước cũng không có sông hủy đi thổ địa, nhưng trong đó chỗ sen lẫn ba động lại là lệnh ra đầu đều run lên. Huyền hoàng khí. Ngũ hành ngạc run rẩy dưới, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra bực này khí lưu màu vàng là cái gì. Lâm Thiên trước kia liền lấy phá vọng thần nhãn nhìn thấy, lúc này biểu lộ không có gì thay đổi. Những người này là bị sông ra huyền hoàng khí xuyên qua mà chết. Hắn quét mắt cách đó không xa trên mặt đất mấy cỗ thần vương thi thể. Cũng là lúc này, này mấy cái bộ thi thể vị trí địa phương dưới nền đất cũng có huyền hoàng khí trùng ra, lại giống như là suối phun dâng trào, đảo mắt đánh xuyên mấy cỗ xác chết, khiến cho mấy cỗ xác chết giải thể, sau đó phấn vỡ đi ra. Cái này khiến hắn không khỏi lại là động dung, từ một màn này nhìn qua, trước kia nơi này đoán chừng là chết đi rất nhiều người, những cái kia chết đi người, trong đó một số cho là tại vừa mới chết qua lúc liền bị huyền hoàng khí lưu cho nghiền nát thân thể, có ít người sau khi chết dưới thi thể đến, cũng không lâu lắm cũng bị vọt lên huyền hoàng khí cho hủy đi. Bọn họ bây giờ đi đến nơi đây, chỉ là nhìn thấy đến bây giờ như thế mấy cỗ xác chết mà thôi. Hắn lấy kim sắc thần quang bao vây lấy ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, dẫm lên lưỡng nghi bước cực tốc di động, lại sau cùng đem ngũ lôi chấn thiên quyết cũng thi triển ra, phối hợp lưỡng nghi bước mà động, đem tốc độ sách đạo cực hạn, mau né từng đạo huyền hoàng khí. Thật sự là những này huyền hoàng khí lưu nội ẩn ba động có vẻ hơi đáng sợ, hắn đoán chừng, liền xem như thần hoàng cấp cường giả cũng không dám ngạnh kháng, một khi bị quẹt vào. Không chết cũng phải lột ra. Hắn lấy ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp lưỡng nghi bước, tốc độ thả rất nhanh, tránh đi sở hữu từ lòng đất vọt lên huyền hoàng khí, bước ra khu vực này, đi đến trong cốc chỗ càng sâu vài chỗ. Phía trước, mặt đất sinh ra từng đầu cái khe to lớn, lớn đến giống như là thâm nguyên, nhưng lại cũng không là rất sâu, đại khái cũng liền thâm chừng 10 trượng, bên trong tràn đầy đều là huyền hoàng khí, giống như là dung nham đồng dạng tại cuộn cuộn, rất là kinh người. Đây thật là Ngũ Hành Ngạc nhìn xuống qua, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, như vậy một đầu đầu che kín huyền hoàng khí thâm uyên, nếu là rớt xuống bên trong qua, đỉnh phong thần hoàng đoán chừng đều phải tại chỗ đột tử. Tiểu Thái Sơ cũng là không khỏi co lại rụt cổ, mà co về sau tiểu thân thể, úp sấp Lâm Thiên tóc bụi trong, tại Lâm Thiên tóc bụi trong dò xét bốn phía, cảm thấy cảm giác an toàn rất lợi hại sung túc. Cho Ngạc đại gia chuyển điểm vị trí. Ngũ Hành Ngạc thấy thế, học theo, cũng thu nhỏ yêu khu, úp sấp Lâm Thiên tóc bụi ở giữa. Lâm Thiên lộ ra rất cẩn thận, một bên dò xét bốn phía dưới vực sâu quần quận huyền hoàng khí, một bên hướng trong cốc chỗ sâu mà đi. Liên vừa rồi thế giới chủng tử rung động trình độ đến xem, huyền hoàng tinh nghiêm chỉnh là trong cốc chỗ càng sâu chút vị trí bên trên. Rầm rầm. Đột nhiên, cách đó không xa một đầu dưới vực sâu, mãnh liệt huyền hoàng khí trong phát ra một đạo dị hưởng. Lâm Thiên ngừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, sau đó nhất thời động dung. Nơi đó, dưới vực sâu, mãnh liệt huyền hoàng khí dưới, có một đôi to bằng miệng chén con mắt mở ra đến, lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy bọn hắn nơi này. Chương 1928, Đại Hung Huyền Hoàng. Mãnh liệt huyền hoàng khí trong, một đôi u lãnh con ngươi đột nhiên mở ra, có vẻ hơi kinh người, khiến cho Lâm Thiên trái tim cũng không khỏi đến kéo xuống. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là biến sắc. Như vậy mãnh liệt huyền hoàng khí, liền xem như thần đế rơi vào cũng tuyệt đối không chiếm được tốt, hội thụ thương, thế nhưng là bây giờ, phía dưới kia thế mà mở ra một đôi mắt. Vậy rốt cuộc là cái kinh khủng bực nào tồn tại? Thế mà có thể tại như vậy mãnh liệt huyền hoàng khí nội sinh lưu giữ. Huyền hoàng dưới, đồng tử lạnh lẽo âm trầm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người nơi này, có vẻ hơi thâm thúy, giống như là đang tự hỏi cái gì. Tiểu tử, lặng lẽ, chậm rãi đi, tuyệt đối không nên trêu chọc nó. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Ê a. Tiểu Thái Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm, co lại rụt cổ, thân thể một chút co lại càng nhỏ hơn, dùng sức chôn đến Lâm Thiên tóc bụi trong, thật sự là bị huyền hoàng xuống đồng tử bị dọa cho phát sợ. Lâm Thiên tâm cảnh rất lợi hại cứng cỏi, nhưng lúc này nhưng cũng là cảm giác lưng có chút phát lạnh, cẩn thận từng ly từng tí di động, hướng phía huyền hoàng trong cốc đi vào trong qua. Huyền hoàng xuống đồng tử tuy nhiên tại nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, bất quá lại tựa hồ như cũng không có sát khí loại ba động hiển hóa. Hắn hướng huyền hoàng trong cốc đi, nhưng mà, đầu kia trong vực sâu, mãnh liệt huyền hoàng khí bên trong, đôi tròng mắt kia như trước đang nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, lại, ánh mắt theo hắn di động mà di động. Cái này khiến trong lòng hắn hơi nhảy, hướng huyền hoàng trong cốc bên trong qua bước chân càng thêm chớp mắt, cảnh giác đôi tròng mắt kia. Ầm ầm. Đột nhiên, đầu kia trong vực sâu, mãnh liệt huyền hoàng khí dưới, u lanh con ngươi sáng một số, sau đó bỗng nhiên động, trực tiếp từ dưới vực sâu vọt lên, hướng phía Lâm Thiên bọn người nơi này mà đến. Trong lúc nhất thời, dưới vực sâu, huyền hoàng khí cuộn trào, bốn phía phun trào, khi huyền hoàng khí triệt để tản ra, con ngươi thân thể hiện hóa ra ngoài, làm một đầu trải rộng tử lân dị thú. Dị thú ước chừng chừng 10 trượng, giống như kỳ lân mà không phải kỳ lân, một đôi mắt thâm thúy mà ưu lãnh, trong nháy mắt chính là đi vào một người hai thú trước người. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là biến sắc, Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng mà, dị thú tản mát ra khí tức quá mạnh, uy áp thập phương thiên, bốn phía không gian cứ thế mà bị phong bế, thậm chí, hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy được, thân thể phảng phất hóa đá, lại phảng phất có một mảnh thanh thiên ép xuống ở đầu vai. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng đều tim đập nhanh, giờ khắc này, thú này dị thú ảnh hưởng, cũng là không động đậy có thể di động. Dị thú con ngươi u lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên tóc đuổi ở giữa, rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân. Không sai, là tiên linh hoàng tộc. Nó mở miệng, phát ra âm thanh, 10 phần trầm thấp. Theo nó mở miệng, nơi này, huyền hoàng trong cốc, từng đầu dưới vực sâu huyền hoàng khí làm quần cuộn lợi hại hơn, có một cỗ quần cuộn đến khiếp người khí tức tuôn ra. Lâm Thiên lúc này lại là không khỏi run lên, đối phương lúc này tản mát ra khí tức thật đáng sợ, nhượng hắn sợ hãi, bực này khí tức, tuyệt đối vượt qua thần đế cấp tầng thứ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, phương này huyền hoàng trong cốc nguyên lai không vẹn vẹn chỉ có tùy ý mãnh liệt huyền hoàng khí rất nguy hiểm, lại vẫn là có đẳng cấp này khác tồn tại. Sau đó, trong lòng của hắn tùy theo dâng lên một cỗ kịch liệt bất an, nghe đối phương lời nói, đối phương hiển nhiên là hướng về phía tiểu gia hỏa mà đến, bây giờ, đón đối phương loại kia khí thế mênh mông, bọn họ liền không thể động đậy được, đã hoàn toàn là dính tấm chi thịt, bóng ma tử vong trước tiên xuất hiện, giống như là một cơn báo táp hướng phía hắn đè xuống. Hắn cắn răng, thân thể không thể động, ý niệm động, dốc hết toàn lực câu thông thức hải bên trong thần kiếm. Bây giờ, đối mặt bực này đáng sợ dị thú, bọn họ bị đối phương khí tức cường đại đè chế khó mà động đậy, hoàn toàn không có lực lượng chống lại, chỉ có gọi ra thần kiếm mới có thể thoát khốn. Bất quá, hắn vừa mới câu thông thức hải bên trong thần kiếm số cái hô hấp thời gian, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên chính là có thể động. Đồng thời, đỉnh đầu hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều khôi phục động đậy năng lực. Cái này khiến hắn lúc này động dung, một lần nữa vừa nhìn về phía con dị thú kia. Hắn cảm giác được, đối phương lúc này có ý thu nhiếp bản thân khí tức, như thế mới là làm đến bọn hắn có thể một lần nữa động đậy. Hắn đón đến, không có chạy, mà chính là hướng phía đối phương hành lễ, xin ra mắt tiền bối ngài đây là. Đầu dị thú này khủng bố rất lợi hại, muốn giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay, hắn không có khả năng chạy thoát. Mà lại, đối phương vừa rồi có ý thu nhiếp bản thân khí tức, tránh cho bản thân khí tức cường đại áp chế đến bọn họ, như thế đến xem, đối phương đối với bọn hắn tuyệt đối không có địch ý. Dị thú cao chừng 10 trượng, con ngươi sâu thẳm giống như mênh mông tinh hà, nhìn lấy Lâm Thiên, hoặc nói là nhìn lấy Lâm Thiên đỉnh đầu Tiểu Thái Sơ, có việc muốn cầu, muốn lấy chút tiên linh hoàng tộc hậu nhân huyết dịch. Cái này vừa nói, một người hai thú lúc này đều biến sắc. Ê a, Tiểu Thái Sơ dù là đối cái này dị thú có chút sợ hãi, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi thở phì phì, lại để cho nó máu. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, lui ra phía sau một bước, tiền bối đây là ý gì? Muốn tiểu gia hỏa máu làm cái gì? Đối phương đột nhiên mở miệng, muốn đòi hỏi Tiểu Thái Sơ máu, hắn không biết đối phương muốn tiểu gia hỏa máu tới làm cái gì, cũng không biết đối phương muốn bao nhiêu, nhưng lại đối tiểu gia hỏa cũng không phải chuyện tốt, cho nên, dù là trong lòng của hắn rất rõ ràng biết đối phương kỳ thực có thể trực tiếp giết chết bọn hắn mạnh mẽ bắt lấy Tiểu Thái Sơ huyết dịch, nhưng lại vẫn không khỏi lại cảnh giác lên. Dị thú hiển nhiên nhìn ra Lâm Thiên tại cảnh giác, nhưng cũng không có làm cái gì, lời nói rất đơn giản, lấy chi liệu thường, muốn không nhiều, hơn 10 giọt là đủ, sẽ không đối tiên linh hoàng tộc hậu nhân sinh ra không chút nào tốt ảnh hưởng. Nghe đối phương chỉ cần hơn 10 giọt tiểu gia hỏa huyết dịch, Lâm Thiên lập tức buông lòng chút, tổn thất hơn 10 giọt máu đối với tiểu gia hỏa mà nói tuy nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng đúng là đối tiểu gia hỏa không sinh ra nửa điểm không tốt ảnh hưởng. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện, trước mắt đầu dị thú này trên thân lại có lấy một đầu cực sâu vết rách, mơ hồ trong đó thậm chí có thể đồng tử đầu này vết rách nhìn thấy bên trong ngũ tạng lục phủ, có một cô vô cùng đáng sợ hủy diệt ba động ở trong đó tùy ý. Đây tuyệt đối là bị thương cực kỳ nặng. Đỉnh đầu hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lúc này cũng chú ý tới dị thú trên thân cái khe này, đều là động dung. Cái này, người nào làm? Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Đầu dị thú này khủng bố rất lợi hại, tuyệt đối vượt qua thần đế tầng thứ. Thế nhưng là, lại có người có thể đem thương tổn như vậy trọng. Đối với Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nhìn mình chằm chằm trên thân vết rách nhìn, dị thú không có phản ứng gì, chỉ có trong mắt sen lẫn băng lãnh hàn mang. Bất quá, bực này hàn mang hiển nhiên cũng không phải là nhằm vào một người hai thú, mà chính là nhằm vào lúc trước lưu cho nó bực này thương thế người. Chúng ta huyền hoàng, tiên linh hoàng tộc hậu nhân máu, sẽ không lấy không, các ngươi có yêu cầu gì, chi bằng đưa ra. Dị thú mở miệng. Cái này vừa nói, một người hai thú đều là lại biến sắc. Ngươi gọi. Huyền Hoàng. Lâm Thiên đồng tử một trận thích chặt. Chương 1929, thần đế cảnh về sau. Thiên địa sơ khai thường có huyền hoàng khí, vì thiên địa ở giữa mấy loại trí cường ban đầu khí một trong, bực này khí tuy nhiên so ra kém hồng mông mẫu khí như vậy khủng bố, bất quá nhưng cũng không bình thường đáng sợ, có thể ép diệt hết thể sinh linh. Tại trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, Huyền Hoàng trong đã từng sinh ra một thánh thai sinh linh, hào Huyền Hoàng. Từng dẫn tới thiên địa đại bạo loạn, được xương vạn cổ cự hung. Lâm Thiên không nghĩ tới, trước mắt đầu dị thú này. Thế mà tự xưng Huyền Hoàng. Ngài, là trong truyền thuyết kia đại. Huyền Hoàng. Ngũ Hành Ngạc run rẩy nói, nguyên là muốn hỏi thăm đối phương chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cái kia đại hung, bất quá sau cùng sinh sinh đổi giọng, đem hung chữ cho nuốt vào, cải thành Huyền Hoàng. Dù sao, nó cũng không muốn chọc trước mắt vị này không cao hứng, nếu thật là gây vị này không cao hứng, nó đoán chừng phải bị tại chỗ cho nuốt. Ê a, Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt, nghe qua loại kia cổ lão truyền thuyết. Dị thú tự nhiên biết một người hai thú lúc này đang suy nghĩ gì, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, như các ngươi suy nghĩ. Cái này vừa nói, một người hai thú lúc này lại một trận tim đập nhanh. Còn, thực sự là, Lâm Thiên trái tim kéo xuống. Lớn nhất trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa vạn cổ cự hung, thế mà thật tồn tại, giờ phút này, liền đứng tại bọn họ trước mắt. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lộn xộn. Vạn cổ cự hung A. Có thể. Huyền Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, nhìn lấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Hiển nhiên, một người hai thú đều hiểu nó cái này có thể hai chữ là có ý gì, đang hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không cho hơn 10 giọt Tiểu Thái Sơ huyết dịch. Tiểu gia hỏa, ngươi cứ nói đi. Lâm Thiên hỏi Tiểu Thái Sơ. Mất đi hơn 10 giọt huyết dịch đối Tiểu Thái Sơ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá, vẫn là phải xem Tiểu gia hỏa ý tứ. Cái này còn cân nhắc cái gì? Không đồng ý chúng ta cũng phải bị nuốt. Ngũ hành ngạc thầm nói. Nó bực này thanh âm rất nhỏ, bất quá, nhưng vẫn là bị huyền hoàng cho nghe được trong tai. Không cần lo lắng cái gì, mặc dù các ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Huyền hoàng mở miệng, không có cái gì tâm tình chập chờn, đạm mạc nói, chúng ta không sợ tiên linh hoàng tộc, nhưng, cũng sẽ không cùng tiên linh hoàng tộc là địch. Lâm Thiên nghe vậy, hơi kinh ngạc. Vị này thật sự là trong truyền thuyết vạn cổ cự hung. Làm sao một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Đồng thời, hắn cũng vì một chuyện khác mà kinh hãi, tiểu gia hỏa sở thuộc tiên linh hoàng tộc so hắn tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn. Trước kia, hắn vẫn cho là, tiên linh hoàng tộc cường đại nhất là thần đế cảnh tầng thứ tiên linh hoàng, nhưng là, tại đại phạm thần thổ lúc, hắn nghe được cái kia vượt qua thần đế cảnh hồn ảnh nói ra qua tiên linh hoàng tộc cái kia lão ma bực này lời nói, mà bây giờ, trước mắt cái này truyền thuyết trong vạn cổ cự hung đối tiên linh hoàng tộc lại là như vậy thái độ, cái này đều đủ để chứng minh, tiên linh hoàng tộc cường đại nhất tuyệt đối không phải tiên linh hoàng, bộ tộc này, tuyệt đối có. Siêu việt thần đế cảnh cái thế tồn tại. Có thể. Huyền Hoàng lại một lần mở miệng, cắt ngang Lâm Thiên suy tư. Lâm Thiên thu hồi suy tư, hỏi thăm tiểu gia hỏa ý kiến. Ê a. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, từ Lâm Thiên tóc đuổi bên trong bay ra đến, bởi vì Huyền Hoàng nhìn qua coi như thẳng dễ nói chuyện bộ dáng. Nó lúc này ngược lại là có chút không sợ Huyền Hoàng, ngại thanh ngại khi nói, ta muốn Huyền Hoàng Tinh. Lâm Thiên tới nơi này, chính là vì tầm Huyền Hoàng Tinh, thứ này đối Lâm Thiên rất trọng yếu, liên quan đến thế giới chủng tử có thể hay không mọc dễ nảy mầm. Tiểu gia hỏa nghĩ đến, lấy hơn 10 giọt máu, nếu là có thể đổi một khối Huyền Hoàng Tinh, đây tuyệt đối là không lỗ. Lâm Thiên nghe vậy, biết tiểu gia hỏa đây là đáp ứng Huyền Hoàng, lập tức, đối với tiểu gia hỏa đưa ra yêu cầu, hắn lại không khỏi có chút cảm động. Tiểu gia hỏa biết hắn cần gấp Huyền Hoàng Tinh, trực tiếp chính là hướng Huyền Hoàng đưa ra dạng này yêu cầu. Huyền Hoàng nghe vậy, từ cũng là biết tiểu gia hỏa đáp ứng hắn, đối với tiểu gia hỏa yêu cầu, lúc này liền gật đầu, trong con ngươi xẹt qua một vòng thần quang, Huyền Hoàng cốc chỗ sâu nhất thời có một vệt thần huy vọt lên, đảo mắt rơi xuống tiểu thái sơ trước mắt. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay đỏ vàng kết tinh, xen lẫn hùng hậu đến cực hạn Huyền Hoàng khí. Là cái này. Huyền Hoàng Tinh. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, thế giới chủng tử tồn tại ở trong cơ thể hắn, hắn tự nhiên cảm thụ rõ ràng nhất. Thứ này, cũng là Huyền Hoàng Tinh. Ê a! Tiểu gia hỏa lộ ra rất vui vẻ, bay nhảy lấy vũ dực, ôm Huyền Hoàng Tinh đưa cho Lâm Thiên, một bộ hiến bảo bộ dáng. Tạ, tiểu gia hỏa. Lâm Thiên từ tiểu gia hỏa trong tay tiếp nhận Huyền Hoàng Tinh, xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Cái này là tiểu gia hỏa lấy chính mình máu vì hắn đổi lấy. Ê a! Tiểu thái sơ mắt to cong cong, mặc dù xuất thế sau đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng lại còn giống như là đứa bé một dạng, hồn nhiên đáng yêu. Lập tức, tiểu gia hỏa nhìn về phía Huyền Hoàng, móng vuốt nhỏ chấn động xuống, 20 tích huyết hạt châu bay ra, trôi hướng Huyền Hoàng. Huyền Hoàng trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, bên ngoài cơ thể Huyền Hoàng ánh sáng mãnh liệt, đem 20 giọt tiên linh hoàng huyết thu nạp nhập thể nội. Tiên linh hoàng tộc tinh huyết có thể so với thiên địa thánh dược, ban đầu, 12 giọt là đủ, 20 giọt tiên linh hoàng huyết đối chúng ta tác dụng càng tốt. Hắn mở miệng, ánh mắt rơi vào tiểu thái sơ trên thân, thanh âm hơi lộ ra bình thản một số, nói, tiên linh hoàng tộc hậu nhân, có thể còn có cái gì muốn. Chỉ cần có thể làm đến, chúng ta cùng nhau thỏa mãn với ngươi. Đón Huyền Hoàng ánh mắt, nghe Huyền Hoàng lời nói, tiểu thái sơ nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên. Tiểu gia hỏa đơn thuần rất lợi hại, không có gì mình muốn. Thấy tiểu gia hỏa phản ứng này, Huyền Hoàng ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thiên trên thân, nhân loại. Ngươi nhưng có cần thiết. Kỳ ý nghĩ rất rõ ràng, tiểu gia hỏa đã nhìn về phía Lâm Thiên, như vậy, Lâm Thiên đưa ra yêu cầu, hắn đồng dạng thỏa mãn. Lâm Thiên tự nhiên hiểu Huyền Hoàng ý tứ, cũng không già mồm, mở miệng nói, vãn bối có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Hắn hỏi, xin hỏi tiền bối, thần đế cảnh trở lên, đại khái còn có nào tu hành tầng thứ? Hắn có thể xác định, trước mắt cái này vạn cổ cự hung, tuyệt đối là vượt qua thần đế cảnh tồn tại. Bực này tồn tại nhất định biết thần đế cảnh về sau tu vi tầng thứ, đối với chuyện như thế, hắn rất nhớ biết do nói. Nghe hắn hỏi như vậy, ngũ hành ngạc lúc này hai mắt tỏa sáng, cũng nhìn về phía Huyền Hoàng, đối đây cũng là không bình thường muốn biết. Dù cho là đơn thuần tiểu thái sơ đều không ngoại lệ, ánh mắt cũng rơi vào Huyền Hoàng trên thân. Huyền Hoàng bên ngoài cơ thể, Huyền Hoàng ánh sáng xen lẫn, tinh khiết nồng đậm, có một loại cuồn cuộn cảm giác. Thần đế tầng thứ sau phân thất cảnh, phân biệt là A Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương. Thánh Tôn, Chi Phối, Hư Thiên, Thông Thiên. Nó đơn giản nói. Lâm Thiên nghe vậy, trước mắt hơi sáng, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng giống vậy là như thế. A Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương, Thánh Tôn, chi phối, hư thiên, thông thiên, đây chính là thần đế cảnh sau tu hành tầng thứ. Tiền bối kia, cái này 7 cái đại cảnh giới, đại khái là như thế nào tu hành? Có gì cần đặc biệt chú ý? Lâm Thiên lại mở miệng. Nếu biết thần đế cảnh sau tu hành tầng thứ, như vậy, liên quan tới những này đại cảnh giới nội tu được nội dung quan trọng, hắn tự nhiên đến cùng nhau thỉnh giáo. Chương 1930, siêu việt chi phối. Biết thần đế cảnh sau tu hành tầng thứ phân chia, đây chỉ là biết một cái đồng hồ mặt mà thôi, chính yếu nhất, vẫn là về sau mỗi cái đại cảnh giới phải làm thế nào tu hành, biết những vật này, về sau hội thiếu đi đến không ít đường quanh co. Huyền Hoàng nói, tu vi đạt tới thần đế cảnh cuối cùng về sau, bắt đầu chuyển hóa thần lực trong cơ thể, đem bản thân thần lực hướng phía thánh lực quá độ, khi thể nội chỗ có thần lực hoàn toàn chuyển biến làm thánh lực, liền liền có thể bước vào á thánh lĩnh vực. Quá trình này rất lợi hại gian nan, lấy một thí dụ giảng, hơn vạn cái thần đế đỉnh phong cấp bậc tu sĩ trong, cũng rất khó đi ra một cái á thánh. Lâm Thiên động dung, đạt tới thần đế cuối cùng về sau, là muốn đem thần lực trong cơ thể lần nữa thối luyện, làm cho hóa thành thánh lực. Đúng, lúc trước Hỗn Độn Vương bọn người gọi ra cái kia thập nhị dược thánh sứ, đối phương lực lượng trong tựa hồ sen lẫn một loại nào đó rất đặc biệt ba động, lúc ấy xem không hiểu, hiện tại xem ra, đó phải là cái gọi là thánh lực ba động. Trong lòng của hắn tự nói, nghĩ đến điểm này, hắn lại vì chuyển hóa thần lực vì thánh lực quá trình này độ khó khăn mà kinh hãi, hơn vạn cái đỉnh phong thần đế trong cũng rất khó đi ra một cái á thánh, cái này độ khó khăn coi là thật rất đáng sợ, khó trách liền Hỗn Độn Vương đô thật lâu không thể thành tiểu á thánh. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng giật mình, đều là không khỏi trừng mắt. Lâm Thiên đón đến, tiếp tục thỉnh giáo, về sau cảnh giới đâu? Tu vi đạt tới á thánh về sau, bắt đầu thối luyện thánh lực, cùng đạt tới thông tiên cảnh sau thối luyện thần lực tương đương. Đương nhiên, độ khó khăn không thể so sánh nổi, thối luyện thánh lực độ khó khăn, so đem thần lực chuyển hóa làm thánh lực độ khó khăn, càng gian nan. Huyền Hoàng mở miệng, một một đường tới, vì Lâm Thiên giảng giải á thánh cùng về sau mấy cái đại cảnh giới tu hành nội dung quan trọng. Sau đó, nó đem đằng sau 7 cái đại cảnh giới một số kỹ càng phân chia cũng cùng Lâm Thiên đạo nhất phiên, á thánh, thánh nhân, thánh vương cùng thánh tôn, cái này 4 cái đại cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới đều chia làm 9 cái bậc thang nhỏ. Mỗi một cái bậc thang nhỏ ở giữa chiến lược chênh lệch đều là ngày đêm khác biệt. Mà về sau chi phối, hư thiên cùng thông thiên, cái này 3 cái đại cảnh giới thì là không có 9 tầng bậc thang nhỏ hoặc là sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong loại này cảnh giới nhỏ phân chia, chỉ có hoàn chỉnh cảnh giới tên. Lâm Thiên nghiêm túc lắng nghe, dụng tâm ghi lại Huyền Hoàng nâng lên mỗi một cái tu hành nội dung quan trọng điểm. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, đối với hắn ngày sau tu hành có tác dụng cực lớn. Đa tạ tiền bối, vãn bối sau cùng lại mời dạy một vấn đề. Lâm Thiên nói, tiền bối hẳn phải biết hư vô thiên giới a. Nên như thế nào tiến vào hư vô thiên giới? Tu vi đạt tới á thánh cảnh lĩnh vực về sau, thần niệm lại so với thần đế tăng cường vô số lần, khi đó, tự nhiên năng cảm giác được hư vô thiên giới vị trí, sau đó, có thể thánh lực phá vỡ hư vô thiên giới thế giới bình chứng, tiến vào bên trong. Huyền Hoàng đơn giản nói, nó đón đến, nhìn lấy Lâm Thiên, lại mở miệng, hỏi, ngươi đối hư vô thiên giới cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên sững sờ. Sau đó gật đầu. Trong truyền thuyết đại thế giới, liền xem như thần đế cấp cường giả đều đánh nhau vỡ đầu muốn tiến vào, hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú. Huyền Hoàng nghe vậy, nhìn lấy Lâm Thiên, mắt nhìn Tiểu Thái Sơ, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, muốn không muốn đi vào. Hở. Lâm Thiên lại là sững sờ, đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng trừng mắt. Muốn không muốn đi vào. Vị này trong truyền thuyết cái thế tồn tại lên tiếng như vậy, nghe vào, làm sao giống là có thể đưa bọn hắn đi lên đồng dạng. Ngài có thể đưa chúng ta đi lên. Lâm Thiên thử dò hỏi, trong mắt không khỏi sinh ra một chút tinh mang. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc càng là hai mắt tỏa ánh sáng, không hề chớp mắt nhìn lấy Huyền Hoàng. Hư vô thiên giới trải rộng thần khí, tiên duyên rất nhiều, thánh bảo không ít, lấy các ngươi trước mắt tu vi cảnh giới, tiến vào bên trong về sau, tu hành tốc độ có thể tiến triển cực nhanh, tại đại thế giới kia trùng kích đá thánh lúc, đem so với tại cái này diện thế giới đơn giản lợi lần. Huyền Hoàng mở miệng, nhìn lấy Lâm Thiên. Con ngươi trở nên có chút thâm thúy, nói, chúng ta có thể đưa các ngươi qua hư vô thiên giới, bất quá, xem như trao đổi, ngươi phải đáp ứng, qua hư vô thiên giới sau giúp chúng ta làm một chuyện. Lâm Thiên hơi động dung, ngẫm lại hỏi, không biết tiền bối muốn vãn bối làm việc, cụ thể là cái gì? Hắn có chút kỳ quái, lấy trước mắt vị này tu vi, hắn có thể hoàn thành sự tình, đối phương đoán chừng động ý niệm liền có thể làm được, vì sao muốn nhượng hắn hỗ trợ? Coi như vị này có cái gì nan ngôn chi ẩn? Tạm thời không thể tự kiểm chế qua hư vô thiên linh giới, nhưng lấy kỳ năng lực, tùy ý tìm thần đế, giúp đối phương tiến vào hư vô thiên linh giới, cũng có thể đem sự kiện kia làm, cần gì phải kéo đến bây giờ. Từ đối phương thần sắc bên trong, hắn có thể nhìn ra, sự kiện kia đối với đối phương mà nói, phi thường trọng yếu. Huyền Hoàng còn sống vô tận tuyến nguyệt, tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên lúc này đang suy nghĩ gì, nói, hư vô thiên giới có chúng ta đại địch, chúng ta bây giờ bị thương nặng, khó mà hoàn thiện ẩn nặc khí tức, một khi tiến vào, trước tiên liền sẽ bị phát hiện, mà lấy chúng ta bây giờ bị thương nặng thân thể, khó mà ứng đối, không cách nào tự quyết qua. Nó nhìn lấy Lâm Thiên, nói tiếp, về phần cái khác người bình thường, chúng ta không tin được, bất quá, tiên linh hoàng tộc hậu nhân cùng với đồng bọn, có thể tin tưởng. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này nhưng, hắn mắt nhìn một bên tiểu thái sơ, nhìn, trước mắt vị này đối tiên linh hoàng tộc còn quả nhiên là vô cùng có hảo cảm. Mặt khác, chuyện này độ khó khăn cũng không lớn, chân tiên liền có thể làm đến, đồng thời, không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Huyền Hoàng lại mở miệng, nói tiếp, về phần hư vô thiên giới thiên địa quy tắc, sau khi tiến vào, chi phối phía dưới đem khó mà hạ giới vấn đề này, các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta hội cáo chi các ngươi tiến vào thiên giới sau lại như thế nào xuống tới phương pháp. Lâm Thiên nghe vậy, lại là kinh ngạc, sự kiện kia, chân tiên liền có thể làm đến sao? Mà lại, không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Nghĩ đến điểm này, hắn cũng vì trong lời nói của đối phương một cái khác chỉ vào cho, lúc trước cái kia thập nhị dực thánh sứ bị hỗn độn vương bọn người từ hư vô thiên giới gọi, hắn gặp qua hai lần, sau đó, căn cứ đối phương tình huống, hắn mơ hồ đoán được một sự kiện, đó chính là, hư vô thiên giới trong, bình thường người rất khó hạ giới, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Nguyên lai, hư vô thiên giới bên trong, chi phối cảnh trở lên người, rất khó từ hư vô thiên giới nội bộ đột phá thế giới bình chướng, tiến vào phiến thiên địa này tới. Sau đó, hắn lại vì huyền hoàng thực lực mà kinh hãi, chúa tể cấp phía dưới nhân nạn lấy từ phía trên đi xuống, nhưng đối phương lại hời hợt nói ra, có thể thông báo cho bọn hắn tiến vào hư vô thiên giới lại như thế nào xuống tới phương pháp. Nhìn qua, đối với hư vô thiên giới bên trong loại kia đại thiên địa quy tắc mảy may cũng để ý, cái này nghiêm chỉnh là siêu việt chi phối cảnh tầng thứ A. Hắn đón đến, hít sâu một hơi, đem đáy lòng kinh ngạc đè dưới, cùng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ lẫn nhau đối mặt dưới, lập tức nhìn lấy huyền hoàng, nói, vãn bối có thể đáp ứng tiền bối, bất quá, tiền bối có thể cho chúng ta một chút thời gian, qua chút thời gian lại tiễn chúng ta qua hư vô thiên giới. Chúng ta muốn về trước quê hương một chuyến, về thời gian sẽ không hao phí quá lâu. Chương 1931, thần vương cấp nữ nhi. Nghe Lâm Thiên lời nói, Huyền Hoàng hỏi, đại khái hội chỉ hoan bao lâu? Nhiều nhất 10 năm. Lâm Thiên suy nghĩ một chút nói. Có thể. Huyền Hoàng gật đầu, đợi ngươi từ quê hương lại tới đây, chúng ta vì ngươi mở ra thông hướng hư vô thiên giới môn hộ, đồng thời tại khi đó lại cáo chi ngươi chúng ta đem phó thác sự tình. Thời gian 10 năm đối với người bình thường mà nói xem như thật lâu, bất quá đối với nó dạng này tồn tại mà nói, vậy coi như thật không tính là cái gì, vạn tái tuế nguyệt cũng bất quá chỉ là vội vàng trong nháy mắt ở giữa mà thôi. Tốt tiền bối. Lâm Thiên gật đầu. Sau đó, hán, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ ở cái địa phương này đợi 3 ngày lâu, trong lúc đó thỉnh giáo huyền hoàng càng nhiều liên quan tới trên tu hành sự tình cùng hư vô thiên giới sự tình, đồng thời cũng được biết, huyền hoàng đã ở nơi này vô tận tuế nguyệt. Mà sở dĩ ở nơi này, là bởi vì nơi này huyền hoàng khí rất đậm, thích hợp nó bực này từ huyền hoàng mà sinh thánh linh liệu thương. Sau 3 ngày, một ngày này, hắn hướng huyền hoàng cáo biệt, chuẩn bị rời đi về thập phương thiên vực, đồng thời lấy tiên đế tháp thu thập đầy đủ lượng huyền hoàng tinh khí. Bực này huyền hoàng tinh khí so phổ thông huyền hoàng khí đáng sợ không ít, thần hoàng cũng khó có thể chịu đựng, bất quá, tiên đế tháp là từ hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành, gánh chịu không người trưởng khống huyền hoàng tinh khí tự nhiên không khó. Hồng mông thiên tinh tạo thành, ngươi ngược lại là có chút đồ tốt. Nhìn thấy tiên đế tháp, huyền hoàng con ngươi ngưng lại, trong mắt trồi lên một vòng tinh mang, không khỏi nhanh cũng liền khôi phục lại bình tĩnh. Hồng mông thiên tinh đoán tạo thần binh, thần đế cảnh cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, thậm chí đôi những thánh cấp cường giả đó mà nói cũng là tuyệt thế tiên chân. Bất quá, nó chỗ lưu giữ thế tuế nguyệt quá cổ xưa, lại bản thân tu vi cũng vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu thánh cấp. Hồng mông thiên tinh tuy nhiên bất phàm, nhưng là có thể so ra mà vượt hồng mông thiên tinh chí bảo. Nó gặp qua mấy loại. May mắn đạt được. Lâm Thiên khiêm tốn nói. Hắn dám ngay ở huyền hoàng mặt gọi ra tiên đế tháp thu nạp nơi này huyền hoàng tinh khí, là bởi vì cảm giác được trước mắt vị này nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, không thể lại cướp đoạt hắn tiên đế tháp. Dũng tâm đoán tạo, nó có thể vô hạn trưởng thành. Huyền hoàng nói, sau đó lại khuyên bảo, về sau qua hư vô thiên giới, đạt tới chi phối cảnh trước, có thể không hiển hóa nó liền không hiển hóa, âm thầm thối luyện là đủ. Như gặp được nhất định phải sử dụng nó đối địch tình huống, hiện hóa ra về sau, nhất định phải cam đoan tuyệt đối đánh giết địch nhân, nếu không, một khi để lộ tin tức, lại là mầm thai vạ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết. Lâm Thiên nói, Hồng Ngông Thiên Tinh đoán tạo mà thành thần binh tuyệt đối là tiên chân, một khi bị phát hiện, hội dẫn tới vô số người tranh đoạt, chuyện như thế, hắn biết rõ, đã kinh lịch rất nhiều lần. Sau đó, hắn lần nữa hướng Huyền Hoàng cáo biệt, sau đó mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp rời đi cái này Huyền Hoàng Cốc. Muốn về Thập Phương Thiên Vực, liền trực tiếp từ nơi này rời đi huyền cổ đại thế giới tốt, lười nhắc đi quá nhiều đường. Ngũ Hành Ngạc nói, có thể. Lâm Thiên nói, Huyền Hoàng Tinh đã được đến, so hắn tưởng tượng trong muốn thuận lợi lời, hơn nữa còn nhận biết Huyền Hoàng bực này cổ lao tồn tại, sau đó không lâu có thể tiến vào trong truyền thuyết hư vô thiên giới, thu hoạch có thể nói là phi thường lớn, lúc này có thể trực tiếp rời đi. Ngay tại cái này Huyền Hoàng Cốc bên ngoài, hắn chấn động thần lực, trực tiếp xé mở một đạo thế giới môn hộ, thông hướng huyền cổ thế giới bên ngoài. Tại mảnh thế giới này, hắn kỳ thực còn có chuyện muốn làm, cái kia chính là chém giết Thái Thượng. Bất quá, lấy hắn bây giờ thực lực, hiển nhiên còn không thể nào là Thái Thượng đối thủ, có lẽ hắn có thể mời Huyền Hoàng cho hắn mượn một tia lực lượng, chỉ cần một tia lực lượng liền có thể diệt đi Thái Thượng. Bất quá, này không có ý nghĩa gì, hắn muốn dựa vào chính mình, tự mình đánh chết Thái Thượng. Đi. Hắn nói tiếng. Lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào thế giới môn hộ, trong chớp mắt biến mất. Cái này về sau, không có đi qua bao lâu, bọn họ từ thế giới trong môn hộ bước ra, xuất hiện tại quần quận trong vô ngân tinh không. Sau đó, hắn lại xé mở tinh không thông đạo, sau đó không lâu mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá vừa xuất hiện hiện tại một ngôi sao lớn trước. Đại tinh màu sắc sặc sỡ, khí tức quen thuộc từng sợi sen lẫn chu bờ. Trở về. Hành tinh lớn này tất nhiên là Thập Phương Thiên Vực chỗ Thập Phương Cổ Tinh, bây giờ xuất hiện ở đây, hắn hơi xúc động, tính cả qua, về khoảng cách lần rời đi nơi này, thời gian đã qua hơn 1.000 năm. Đồng thời, tâm lý cảm khái sau khi, hắn càng nhiều là im lặng, bởi vì, sở dĩ rời đi hơn 1.000 năm, hoàn toàn là bởi vì lúc trước ngoại ý muốn tiến vào thế giới trong cái khe. Ở nơi đó chỉ hoãn 3 năm, bên ngoài liền đi qua 1.000 năm. Liền hắn trong lòng mình đến nghĩ, hắn kỳ thực liền rời đi mấy năm mà thôi. Gặp quỷ thế rơi vết nước. Trong lòng của hắn nguyền rủa. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình, lại lộ ra cười tới. Mặc kệ về thời gian quá khứ bao lâu, bây giờ hắn chung quy là trở về, viên này lộng lấy đại tinh bên trong, có vợ hắn, muội muội, nữ nhi lấy cùng cái khác từng cái trưởng bối cùng bạn cũ bạn bè. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy các nàng, hắn tất nhiên là không khỏi cao hứng trở lại. Đi. Hắn mở miệng. Chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào Thập Phương Cổ Tinh, xuất hiện tại ngày thứ 10 vực, sau đó lại cất bước, sau một khắc xuất hiện tại ngày thứ 9 vực. Qua phiếu Miểu Sơn, hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng cả hai nói, trực tiếp cất bước, tốc độ rất nhanh, hướng phía mảnh này thiên vực phiếu Miểu Sơn mà đi. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại phiếu Miểu Sơn bên ngoài, trực tiếp bước vào trong đó. Siêu. Cơ hồ là tại hắn xông vào phiếu Miểu Sơn trong nháy mắt, một bóng người chính là vọt tới, một chút treo ở trên cổ hắn. Phụ thân. Đây là một thiếu nữ, một thân trắng loan váy dài, hình dạng cùng không có quần áo rất tương tự, xinh đẹp không tưởng nổi, ôm Lâm Thiên, cổ vui vẻ hỏng. Như tiên. Nhìn lấy treo trên người mình xinh đẹp thiếu nữ, Lâm Thiên tự nhiên cũng là cao hứng phi thường, đây chính là hắn cốt nhục, là hắn cùng không có quần áo nữ nhi, tách ra nhiều năm như vậy sau cùng nữ nhi của mình gặp lại, hắn chỗ nào có thể không vui. Tiểu nha đầu sinh càng lúc càng giống mẫu thân ngươi. Ngũ Hành Ngạc cười nói. Ê a. Tiểu Thái Sơ cũng mở miệng, bay đến Lâm Nhược Hiện trước mặt, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, sờ sờ Lâm Nhược Tiên đầu. Lâm Nhược Tiên buông ra Lâm Thiên cổ, cười cật dưới, đối Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá lần đầu gặp gỡ lễ, Ngạc thúc thúc tốt, Thái Sơ thúc thúc tốt. Sau đó, nàng lại ôm Lâm Thiên cánh tay, xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy vui vẻ cười, điềm điềm rất lợi hại đáng yêu. Lâm Thiên ánh mắt ôn hòa, do xét chính mình cái này nữ nhi, như là Ngũ Hành Ngạc nói, nha đầu này quả nhiên là sinh càng lúc càng giống không có quần áo. Sau đó, hắn lại thoáng động dung, bởi vì, tại như tiên trên thân cảm giác được thần vương cấp khí tức, rất lợi hại thuần túy. Ngươi đến thần vương cảnh. Hắn kinh ngạc. Hắn cái này vừa nói, Ngũ Hành Ngạc lúc này giật mình, vội vàng nghiêm túc dò xét Lâm Nhược Tiên. Thật đến thần vương cảnh. Một phen nghiêm túc dò xét, Lâm Nhược Tiên thân thượng thần vương khí hơi thở, nó tự nhiên cũng là cảm giác được, lúc này trừng lớn mắt. Chương 1932, không có quần áo lấy nước mắt rửa mặt. Lâm Thiên thực sự hơi kinh ngạc. Chính mình cũng mới ở vào thần vương điên phong, không muốn nữ nhi của mình cũng đã đạt tới thần vương độ cao, đuổi theo. Ở bên ngoài kỳ ngộ không ngừng đều bị cháu gái nhỏ siêu việt. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được mắt trợn trắng, đại ném ngạc mặt. Ê a. Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, lại duỗi ra móng vuốt nhỏ đến sờ sờ Lâm Nhược Tiên đầu, nghiêm chỉnh giống như là một trưởng bối đang khích lệ hậu bối, rất là hồn nhiên. Lâm Thiên nhìn lấy chính mình cái này bảo bối nữ nhi, rất nhanh thu hồi kinh ngạc, suy nghĩ một chút, tính cả bởi vì bị buồn ngủ thế giới trong cái khe duyên cớ, hắn rời đi thập phương thiên vực 1000 năm, lấy lúc trước tiểu nhã tiên biểu hiện ra ngoài tu hành thiên phú đến xem, một thời gian 1000 năm, như tiên có thể đạt tới thần vương cấp độ cao, kỳ thực thật rất bình thường, không đáng hắn giật mình. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cũng nghĩ tới chỗ này, lẩm bẩm, một thời gian 1000 năm, lấy cháu gái nhỏ thiên phú, đạt tới thần vương cảnh giới giống như xem như rất bình thường, nô, chúng ta chỉ hoãn đại khái 1000 năm, bị cháu gái nhỏ siêu việt, kỳ thực cũng không tính là quá ném ngạc mặt, nô, đúng. Nghĩ như vậy, nó cảm giác một chút dễ chịu chút. Cũng là lúc này, Lâm Nhược Tiên mở miệng, ôm Lâm Thiên cánh tay, nói, ừm à, hơn 900 năm trước liền đến thần vương cảnh, sau đó mâu thân không cho tiếp tục để bạt cảnh giới, để cho ta tại đạt tới thần hoàng độ cao tay trước khống trật tự chi lực. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc. Ta thực sự là. Ngũ hành ngạc dùng sức mắt trợn trắng, vừa mới tìm cái lý do cảm thấy tâm lý dễ chịu chút, không muốn Lâm Nhược Tiên toát ra một câu nói như vậy, hơn 900 năm trước liền đến thần vương cảnh, mà lại, đã tại bắt đầu lĩnh hội trật tự lực lượng. Lâm Thiên xấu hổ, chính mình cái này nữ nhi không khỏi quá yêu nghiệt, quả nhiên là hoàn toàn kế thừa không có quần áo tuyệt thế thiên tư. Ê a, chỉ có tiểu thái sơ không có kinh ngạc, lại sờ sờ Lâm Nhược Tiên đầu, tiếp tục cho Lâm Nhược Tiên trưởng bối thức tán dương. Ngươi trật tự, lĩnh hội thế nào? Lâm Thiên hỏi Lâm Nhược Tiên. Liên quan tới trật tự chi lực, hắn tại Huyền Hoàng Cốc thời điểm, đặc biệt hỏi qua Huyền Hoàng, đã từ Huyền Hoàng này bên trong biết được, cái gọi là trật tự, đó là một loại đại thiên địa quy tắc, cũng có thể nói là thiên địa pháp tắc, siêu việt nói khẽ, tiên đạo, thần đạo cùng vĩnh hằng thần đạo, là chân chính thuộc về truyền lời cấp bậc lực lượng, một khi lĩnh ngộ trường khống, đem đáng sợ vô cùng, liền liền Huyền Hoàng loại kia cấp độ hóa thạch sống tồn tại cũng chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ. Trật tự chi lực, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng hiểu được một tia mà thôi. Đồng thời, Huyền Hoàng nói qua, bực này truyền thuyết cấp lực lượng lĩnh hội cùng trường khống, nhất định phải chí ít có thần vương cấp tu vi, bởi vì tu vi quá thấp, coi như tư chất nghịch tiên, có thể lĩnh hội trường khống, nhưng thân thể sẽ không thể thừa nhận, trước tiên sẽ bị trật tự chi lực phản phệ no bạo, rơi hình thần đều diệt hạ tràng. Mà lĩnh ngộ cùng trường khống bực này lực lượng thời gian, tại đạt tới thần vương cảnh về sau, tất nhiên là càng sớm càng tốt, càng sớm lĩnh ngộ trường khống trật tự chi lực, tương lai thành tựu đem càng sợ người. Không chút dạng, rất khó đâu. Lâm Nhược Tiên nho nhỏ bĩu môi, hơn 900 năm, ngay cả nhập môn đều không đạt tới. Nghe nàng lời này, Lâm Thiên hơi động dung, lấy chính mình cái này bảo bối nữ nhi tuyệt thế thiên tư, hơn 900 năm thời gian lĩnh hội trật tự chi lực, thế mà ngay cả nhập môn đều chưa từng đạt tới. Nay trật tự chi lực, thật đúng là khó có chút biến thái. Ngũ hành ngạc nói, sau đó lại nghĩ tới một cái khác điểm, không khỏi mắt trợn trắng, nói như vậy, không có quần áo cô nương tu hành thiên phú, quả nhiên là không có cách nào hình dung. Lâm Nhược Tiên tu hành thiên phú liền nghịch thiên cung cực, để nó tim đập nhanh, nhưng là hơn 900 năm dừng lại tại thần vương cảnh giới, nhưng không có lĩnh ngộ được mảy may trật tự, nhưng mà không có quần áo tại thần vương cảnh bên trong lại là đã đem trật tự trưởng khống vô cùng thuần thục. Tiểu Nhã Tiên, nhượng phụ thân ngươi lên. Một thanh âm tại phiếu miểu phong vang lên, Tử Tinh Linh đứng tại phiếu miểu phong biên giới mở miệng, cười nhìn lấy Lâm Thiên nơi này. Tử Nguyệt cùng ngải ngải đứng ở bên cạnh. Huynh trưởng đại nhân. Tử Nguyệt hướng về phía Lâm Thiên vui vẻ phất tay. Không có quần áo tự nhiên cũng ở nơi đây, bất quá trời sinh tính quá yên tĩnh, không có mở miệng nói cái gì. Mà trên thực tế, tại Lâm Thiên tiến vào phiếu miểu sơn trong nháy mắt nàng liền biết, nhượng như tiên giang nên tiếp, chính mình cùng Tử Tinh Linh bọn người chờ ở chỗ này. Lâm Thiên cười cười, lôi kéo Lâm Nhược Hiện, leo lên phiếu miểu phong. Ta trở về. Hắn đối không có quần áo nói, sau đó vừa nhìn về phía Tử Tinh Linh cùng Tử Nguyệt bọn người mở miệng, cùng các nàng đều tách ra rất nhiều năm. Phiếu miểu phong thượng linh khí phiêu hương, muốn so đã từng, hoàn cảnh không có gì thay đổi. Vài tòa nhà gỗ nhỏ làm thành một cái tiểu viện tử, trong viện vẫn như cũ là đã từng này tấm bàn gỗ. Lâm Nhược Tiên ôm Lâm Thiên cánh tay hung hăng hỏi các loại vấn đề, hỏi Lâm Thiên những năm gần đây kinh lịch, Lâm Thiên cười di y giảng cho nàng nghe. 1000 năm A Đa Cha, ngươi cũng không biết này 1000 năm chúng ta làm sao sống, hai vị cô một mực lo lắng ngươi, mấy vị tiểu nương cả ngày nhìn lên trời đỉnh bên ngoài kỳ đợi ngươi trở về. Mẫu thân những năm này cũng là cả ngày nhìn lấy trong đêm trăng tròn ngần người, thậm chí thỉnh thoảng vụng trộm lấy nước mắt rửa mặt, nữ nhi biết, mẫu thân là đang nghĩ ngươi, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng. Lâm Nhược Tiên tung bay nói, một bộ tố khổ bộ dáng, nói đến đây lời nói lúc, vụng trộm mắt nhìn đang pha trà không có quần áo. Phúc, phúc, phúc, phúc, đang uống trà Tử Tinh Linh, Tử Nguyệt, ngại ngại cùng ngũ hành ngạc toàn bộ nhịn không được đem trong miệng nước trà phun ra qua. Cháu gái nhỏ thật hài hước. Ngũ Hành ngạc hò khăn nói. Lâm Thiên. Nghịch ngợm. Hắn đánh xuống Lâm Nhược Tiên. Muốn nói Tử Tinh Linh Hòa Lâm Tịch lo lắng hắn, Kỷ Mưa bọn người ngửa mặt nhìn lên bầu trời chờ mong hắn trở về. Hắn tin, bất quá nha đầu này sau cùng đề cập không có quần áo mấy câu đơn giản nhượng hắn không nói gì. Không có quần áo hội lấy nước mắt rửa mặt. Này chỗ nào khả năng? Hắn coi như tin tưởng thiên địa lập tức liền muốn hủy diệt cũng sẽ không tin tưởng điểm này. Nếu là thật nhìn thấy không có quần áo lấy nước mắt rửa mặt chẳng cảnh, đoán chừng nhân sinh quan đều muốn đổ sụp. Không có quần áo không có cái gì tâm tình biến hóa, nhìn lấy Lâm Nhược Tiên dựa vào Lâm Thiên nghịch ngợm bố trí nàng, ánh mắt rất lợi hại nhu hòa. Một ngày này, Phiếu Miểu Phong rất náo nhiệt, thời gian qua đi ngàn năm sau Lâm Thiên trở về, tất cả mọi người tự nhiên đều là thật cao hứng. Sau đó, tại Phiếu Miểu Sơn bên trên, một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, Lâm Thiên rời đi Phiếu Miểu Phong, Lâm Nhược Tiên tự nhiên là một đường đi theo, trở lại Thiên Đình đi gặp Kỷ Mưa các loại nữ. Mấy vị tiểu nương, Lâm Tịch cô, Như Tiên đem phụ thân tìm trở về. Lâm Nhược Tiên vừa thấy được Kỷ Mưa các loại nữ liền mở miệng, một bộ tranh công bộ dáng. Thật ngoan. Thời gian qua đi ngàn năm, Kỷ Mưa bọn người tu vi cũng đều đạt tới thiên thần cấp độ cao, đối với Lâm Nhược Tiên đô rất thương yêu. Đồng thời, mấy cái nữ tử nhìn thấy Lâm Thiên trở về, tự nhiên đều là thật cao hứng, toàn bộ đều vây đến Lâm Thiên bên cạnh. Cùng tại Phiếu Miểu Sơn lúc một dạng, một ngày này, Thiên Đình Tử cũng là mười phần náo nhiệt. Lâm Thiên trở về, không chỉ có Kỷ Mưa các loại nữ thật cao hứng, Tiên Đình trên dưới một số cường giả biết được tin tức sau cũng đều là rất lợi hại hưng phấn, toàn bộ Tiên Đình đều trở nên sôi trào lên. Bởi vì, đối với Tiên Đình cái này truyền thừa mà nói, Lâm Thiên cái này Tiên Đình chi chủ không thể nghi ngờ là tín ngưỡng ý hệt. Trở lại Tiên Đình về sau, một thiên thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Cái này về sau thời gian, Lâm Thiên cơ đều là bồi tiếp nữ nhi, không có quần áo cùng Kỷ Mưa các loại nữ, đảo mắt đã qua 2 tháng. 2 tháng sau, một ngày này, Lâm Nhược giải lùa tiên lấy Kỷ Mưa các loại nữ qua Phiếu Miểu Sơn, Lâm Thiên làm theo là chuẩn bị sau đó sẽ đi qua, tại Tiên Đình bên trong vì Tiên Đình bố trí mới thủ hộ đại trận. Ngay tại hắn đem thủ hộ đại trận bố trí tốt một nửa thời điểm, đồng nhiên con người ngưng tụ, nhìn về phía trên trời cao, có thất đạo hết sức quen thuộc khí tức xuất hiện tại thập phương cổ tinh bên ngoài. Dám truy đến nơi đây. Hắn ánh mắt băng lãnh. Chương 1933, Thiên Cơ Tán. Ở Thần Vương Điên Phong. Lâm Thiên bây giờ thần giác vô cùng kinh người, lúc này tại thập phương cổ tinh bên ngoài cảm ứng được 7 cỗ thần vương cấp khí tức ba động, rõ ràng là lúc trước từ trong tay hắn đào thoát tối ưu thần vương cùng hủy diệt thần vương bọn người. Hắn con người băng lãnh, tự nhiên biết 7 người vì sao mà đến, mắt nhìn Phiếu Miểu Sơn vị trí, không một tiếng động biến mất. Thập phương cổ tinh bên ngoài, trong tinh không, 7 đạo thân ảnh đứng giữa không trung. Thế mà tới nơi này, không có ý nghĩa thấp kém ngôi sao. Lần này, hắn trốn không. Mặc dù hắn đoán tạo ra chuôi này mạnh mẽ thần kiếm, một dạng đem chấn áp. Tối ưu thần vương cùng ngàn đồ thần vương nhìn xuống thập phương cổ tinh. Bọn họ 7 người theo hủy diệt thần vương tiến về hủy diệt thần vương phát hiện chỗ kia đặc thù cổ tích, vào trong đó đều là đến rất nhiều tiên duyên, không chỉ có bản thân lực lượng để bạt rất nhiều, cơ hồ đạt tới có thể cùng thần hoàng nhất chiến cấp độ, lại đến mấy cái tông không bình thường khiếp người thần bảo, có nhất tông chuẩn thần đế binh, lại còn có nhất tông không bình thường kinh người cấm kỵ bảo vật. Thiên Cơ Tán. Tuy nhiên không có đủ mảy may công phạt lực, lại có thể che đậy vạn đạo che lấp thiên cơ, chí ít cũng phải là thánh người tài năng đoán tạo đi ra, tòa kia cổ tích trong lại có loại kia thánh vật, vậy rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì chỗ? Đông Ngạo Thần Vương nhãn bên trong có kinh hãi. Bọn họ 7 người tại chỗ kia cổ tích trong tìm kiếm hồi lâu, đạt được rất nhiều thứ, lấy thiên cơ tán giá trị kinh người nhất, mặc dù không có đủ công phạt chi lực, nhưng bên trong lại bao hàm kinh người thánh tích xúc, tương lai nghiêm túc lĩnh hội ở trong đó thánh tích xúc. Có lẽ có thể từ đó ngộ ra nhất tông thánh cấp cổ kinh tới. Đẳng cấp này số cổ kinh, đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là giá trị nghịch thiên. Bởi vì, bọn họ bây giờ sở tu hành cổ kinh, cũng vẹn vẹn chỉ là mới thần đế cấp bậc mà thôi, so thánh cấp cổ kinh kém xa. Nếu là có thể đạt được một bộ thánh cấp cổ kinh, bọn họ về sau tu hành tốc độ đem nhanh lên rất nhiều, ngày sau đủ khả năng lấy được thành tựu cũng đem càng thêm kinh người. Mà lại, Thiên Cơ Tán còn có cái khác đủ loại không bình thường kinh người kỳ hiệu. Đối thánh nhân phía dưới tu sĩ đều là có tác dụng lớn. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm tòa kia cổ tích không đến 3% trình độ, chính là liền đạt được thiên cơ tán dạng này thánh vật, này tông cổ tích chỗ sâu, tuyệt đối còn có càng kinh người thánh vật. Lam Tiêu Thần Vương nói, sau đó lại thở dài, đáng tiếc càng sâu xa quá nguy hiểm, bằng vào chúng ta lực lượng không có khả năng thâm nhập hơn nữa, thần đế qua cũng bất lực. Trước mặc kệ cái này, đạo chủ đại nhân cho ta đợi thời gian không nhiều. Nhất định phải lập tức chấn áp người kia mang về hư vô thiên giới, nếu không, lấy vị đại nhân kia tính nết, chúng ta đều không chiếm được quả ngon để ăn, có lẽ sẽ bị phế sạch. Là cần phải nắm chặt. Còn có, trấn áp người kia sau khi trở về, tuyệt đối không muốn sách thiên cơ tán sự tình cùng tòa kia cổ tích sự tình. Mặt khác, này trong thân thể Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo thành bảo tháp, cũng nhất định phải giấu giếm, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Biết. Về sau, trấn áp nhân loại kia về sau, đem đối phương có quan hệ với này tông tháp chi nhớ, từ nó trong biển thần thức biến mất, tránh cho vị đại nhân kia từ nhân loại kia trên thân biết được này tông Hồng Mông thần tháp sự tình. Mấy người thấp giọng giao lưu. Vô luận là thiên cơ tán vẫn là Lâm Thiên này lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành thần tháp, đều là giá trị không tầm thường, liền xem như bọn họ sở thuộc đạo tông đạo chủ, cũng tất nhiên sẽ làm tâm động, một khi biết bọn họ tại hạ giới đạt được những vật này, tuyệt đối sẽ để bọn họ nộp lên, bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý, vậy thì đối với bọn họ bảy người ý nghĩa phi thường lớn. Mà tòa kia cổ tích, bây giờ bọn họ mặc dù không có năng lực qua tiếp tục khai quật, bất quá nhưng cũng là không thể đem nói ra, bởi vì một khi nói ra đến, liền là tuyệt đối hội dẫn tới lời phiền phức, bọn họ từ chỗ kia cổ tích lý đắc đến thiên cơ tán bực này thánh vật sự tình, liền cũng đem rất có thể sẽ bị phát hiện, cái này đối với bọn hắn tự nhiên không có chút nào chỗ tốt. Đêm này cổ tích giấu ở trong lòng, chờ ngày sau trở nên càng mạnh lại có cơ hội hạ giới lúc, bọn họ lại đi tìm kiếm. Về phần Lâm Thiên trước đó vài ngày tế ra này thanh thần kiếm, theo bọn hắn nghĩ tuy nhiên không bình thường đáng sợ, bất quá chất liệu bên trên, bọn họ nhìn không ra có cái gì không tầm thường. Cũng chính là uy lực rất mạnh mà thôi, bọn họ cảm thấy so ra kém lấy Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành bảo tháp. Dù sao, Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành thần binh, thế nhưng là cụ bị vô hạn trưởng thành tính. Tối U Thần Vương mở miệng, nói, tốt, đi, đi vào, trấn áp nhân loại kia, sau đó về hư vô. Khen. Chói hai kiếm minh vang lên, cắt ngang Tối U Thần Vương lời nói, một đường kim sắc kiếm quang từ thập phương cổ tinh bên trong xung ra, mang theo thần vương cấp khí tức, trực tiếp cắt đứt tinh không. Lâm Thiên từ thập phương cổ tinh bên trong bước ra đến, con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Bảy đại thần vương di động, tránh ra kim sắc kiếm quang, lại cũng tự nhiên mà vậy nhìn thấy từ thập phương cổ tinh bước ra Lâm Thiên. Tại ngôi sao bên trong liền phát giác được chúng ta. Thần giác quả nhiên nhạy cảm rất lợi hại. Ngàn đồ thần vương lạnh nhạt nói. Tối U thần vương bọn người ánh mắt tử cũng là đều rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái con ngươi rất lạnh lùng. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chân áp mang đi. Hắc Viêm thần vương nói. Theo dứt lời, người này trực tiếp động, đầy trời hắc viêm xen lẫn, hóa thành thao thiên hỏa diễm hướng phía Lâm Thiên ép qua. Thuần chất dương viêm, Hồng Mông thần tháp, còn có chuôi kiếm này, toàn bộ giao ra, để ngươi ăn ít một điểm đau khổ. Kỳ thanh âm rất là lạnh lùng. Hắc sắc thần viêm xen lẫn toàn bộ tinh không, mãnh liệt cuộn trào, hóa thành ngọn lửa màu đen hải dương hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Trước đó vài ngày mới bị truy như là chó mất chủ bốn phía chạy trốn, bây giờ lại dám. Như vậy phát ngôn bừa bãi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Một tiếng ầm vang, kim sắc thuần chất dương viêm tuôn ra, nên tiếp hắc sắc thần viêm. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, suy suy suy vang. Sau đó, cả hai đồng thời sụp đổ, cùng nhau tiêu tán. Một màn này khiến cho Lâm Thiên động dung, trước đó vài ngày, hắn còn ở vào thần vương trung kỳ lúc, liền dĩ thuần chất dương viêm thiêu hủy qua hắc viêm thần vương loại huyết mạch kia hắc viêm, hai loại hỏa diễm quyết đấu, cho hắn ở phía trên. Thế nhưng là lần này, hắn đạt tới thần vương điên phong, nhưng hai loại thần hỏa quyết đấu lại ngược lại chỉ là đừng cái thế hỏa không phân thắng bại. Khó trách dám lại tìm tới cửa, nguyên lai mạnh lên chút. Hắn lạnh nhạt nói, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển lại, một bước một tàn ảnh, như là chớp giật hình người hướng đối phương bước tới. Đối diện, Hắc Viêm thần vương càng là rung động, hắn tại tòa kia cổ tích chúng được đại cơ duyên, thực lực đề bạt rất nhiều, huyết mạch Hắc Viêm sinh ra một loại biến chất, ban đầu cảm giác lại phải gặp gỡ Lâm Thiên, lấy bực này Hắc Viêm công kích. Coi như Lâm Thiên có thuần chất dương viêm bực này phẩm cấp không bình thường kinh người trong truyền thuyết thần hỏa, cũng nhất định ngăn không được hắn hát viêm, đảo mắt liền sẽ bị hắn đánh tan, nhưng lại không nghĩ, cái kia sinh ra biến chất huyết. Mạch hát viêm, thế mà chỉ hòa Lâm Thiên đấu cái thế hỏa không phân thắng bại. Thấy Lâm Thiên giết tới, người này lại phát ra hừ lạnh, thu hồi tâm lý rung động, lần nữa tế ra đại thuật để lên. Cùng một chỗ động thủ, hủy diệt thần vương nơi này lúc mở miệng, cùng ngàn đồ thần vương các loại mấy người khác đều là động, thần năng cuộn trào. Đồng thời xuất thủ. Chương 1934, chuẩn thần đế binh. Hủy diệt thần vương bọn người đều là động, theo Hắc Viêm thần vương cùng một chỗ động thủ, từng cái thần năng cuồn cuộn, cường thế vô cùng. Hắc Viêm thần vương phía trước, sinh ra biến chất huyết mạch Hắc Viêm hóa thành hắc sắc thủy triều ép hướng Lâm Thiên, sáu người khác từ sáu cái phương hướng khác nhau ép đến, bên ngoài cơ thể đều là lượn lờ các loại không giống nhau thần văn, đồng thời cũng có đạo mang cùng một chỗ hiển hiện ra. Lâm Thiên trước tiên cảm giác được áp lực cực lớn, trong lòng động dung. Bảy người này tu vi không có cái gì tiến bộ lớn, nhưng là chiến lược so sánh đoạn thời gian trước lại, là có một cái nghiêng trời lệch đất biến hóa, lấy hắn bây giờ đạt tới thần vương điên phong tu vi, lúc này đối mặt 7 người này, vậy mà dâng lên một cỗ kịch liệt uy hiếp, lưng đều phát lạnh. Bất quá, tuy nhiên cảm giác được kịch liệt uy hiếp, nhưng là hắn biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Hắn hừ lạnh, chấn động thể nội thần năng, thuần chất dương viêm ra, nên tiếp hắc viêm thần vương huyết mạch hắc viêm, đồng thời, thiên diễn thần thuật cùng lăng thiên kiếm kinh các loại mấy loại cổ thần thuật cũng cùng một chỗ thi triển ra, nên tiếp hủy diệt thần vương bọn người công phạt đại thuật. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, nơi này cuồng phong tùy ý, hủy diệt ba động từng sợi hướng bốn phía bao phủ. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, mắt nhìn phía dưới thập phương cổ tinh, dẫn dắt 7 người mà động, đem chiến trường hướng phía nơi xa rồi, bởi vì thần vương cấp bậc tranh phong, lực hủy diệt quá nồng, tiếp tục ở cái địa phương này chiến đấu, sẽ khiến cho thập phương cổ tinh bị thương. Ngươi ngược lại là thẳng để ý viên này thấp kém ngôi sao, là từ nơi này mà sinh. Hủy diệt thần vương bọn người hiển nhiên nhìn ra Lâm Thiên tại dẫn dắt bọn họ rời xa thập phương cổ tinh, quét mắt thập phương cổ tinh, nói, như thế một khỏa thấp kém cùng cực tiểu tinh thần, lại không nghĩ, thế mà có thể sinh ra một cái thần vương cấp cường giả đi ra, cũng là thú vị, xương được là kỳ tích. 7 người oanh kích Lâm Thiên, đối với thập phương cổ tinh chẳng thèm ngó tới. Bọn họ sinh tại hư vô thiên giới. Như là thập phương cổ tinh dạng này hơi tiểu tinh thần, bọn họ làm sao có thể để mắt. Trong mắt bọn hắn, bực này cổ tinh, so phụ trần còn muốn không bằng, dù cho là tiên vực loại kia đại thế giới bọn họ đều trướng mắt. Lâm Thiên nghe vậy, nhắm lại thu hút, nhìn qua, 7 người này giống như có lẽ đã lấy mạnh đại thần vương cấp thần niệm liếc nhìn qua toàn bộ thập phương cổ tinh, cảm ứng thập phương thiên vực đại khái tu hành giới tầng thứ, sau đó, tựa hồ chỉ cảm ứng được hắn cái này một cỗ thần vương khí tức. Cũng không có phát giác được không có quần áo hòa lâm như tiên cũng ở vào thần vương cảnh, cái này khiến hắn hơi có chút hiếu kỳ. Bất quá, bực này hiếu kỳ lại là vẹn vẹn trong nháy mắt liền không có quần áo hòa lâm như tiên ở phía Miểu Sơn, nơi đó có hay không áo tự mình bố trí xuống vô song thần trận, bên trong khả năng thậm chí pha tạp trật tự lực lượng, có thể lấy ngăn cách hết thảy, đừng bảo là 7 người này vẹn vẹn chỉ là thần vương cấp bậc, liền xem như á thành đến, đoán chừng cũng vô pháp tìm kiếm đến phía Miểu Sơn bên trong. Hắn không nói thêm gì, dẫn dắt chiến trường mà động, rất lợi hại mau rời đi thập phương cổ tinh rất xa, kim sắc thần quang quét ngang bát hoang, các loại thần thông bí thuật di y tế ra, hướng phía 7 đại thần vương rơi xuống, chấn động tinh không không ngừng vì chi vặn mèo. Hủy diệt thần vương 7 người đối với thập phương cổ tinh dạng này hơi tiểu tinh thần chẳng thèm ngó tới, cho nên cứ việc nhìn ra Lâm Thiên tại dẫn dắt chiến trường rời xa thập phương cổ tinh, nhưng là mảy may cũng không có để ý, chỉ là xuất thủ trở nên càng hung hiểm hơn. Phiến tinh không này trong mấy loại không giống nhau thần mang phun trào, phụ cận từng khỏa lộng lẫy đại tinh cũng không khỏi đến run rẩy. Hóa viêm thần bạo. Hắc viêm thần vương mở miệng, thanh âm trầm thấp, ngưng tụ huyết mạch sát thuật, đen nhánh hỏa diễm như muốn thiêu hủy rơi thiên địa vạn vật. Cùng một thời gian, hủy diệt thần vương mấy người cũng riêng phần mình tế ra đại thần thông, còn có thần đạo pháp tắc cuồn cuộn, khí tức khiếp người. Lâm Thiên tất nhiên là chưa từng chủ quan, vương vực trước tiên tế ra, nên tiếp 7 người. Ầm ầm, đại chiến kịch liệt, hắn cùng 7 người kịch chiến. Đả tinh thần rung động, vạn linh tim đập nhanh, sau đó nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, các loại đại thuật đều xuất hiện, thần đạo luân hồi đồ đều tế ra đến, cuồn cuộn thần uy áp bách thập phương thiên. Sau đó, theo tiếp tục kịch chiến, hắn càng ngày càng giật mình, ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian mà thôi, 7 người này bây giờ cường đại quá nhiều, hắn lấy đạt tới thần vương điên phong tu vi kịch chiến đối phương 7 người, vậy mà không thể chiếm được mảy may phía trên. Lần này, ngươi chỉ có bị trấn áp. Hủy diệt thần vương thanh âm lạnh lùng. Một trưởng vô dưới, diễn hóa hủy diệt sóng lớn, kém chút đem phụ cận một ngôi sao lớn đánh nổ. Ngàn đồ thần vương bọn người từ cũng là thần sắc đạm mạc, liền liền xuất thủ, thần huy đạo mang vần quanh, vạn như thiên giới thần đệ. Trong lúc nhất thời, 7 người hợp lực, thế công càng đậm, sinh sinh đem Lâm Thiên đánh bay mấy ngàn trượng xa. Nói sớm, thúc thủ chịu trói, nhưng để ngươi ít bị đau khổ một chút, hôm nay ngươi cải biến không bị trấn áp kết cục. Hắc viêm thần vương lãnh không nói. Hắc sát thần hỏa vờn quanh kỳ thân bên cạnh, làm cho giống như là liệt diễm thánh tôn. Lâm Thiên hừ lạnh, thiên diễn thần thuật diễn hóa nhất tông tông thiên địa kỳ thuật liên tiếp, trong con ngươi xẹt qua từng sợi tinh mang. Bằng các ngươi cũng muốn chân áp ta? Si tâm vọng tưởng. Hắn mở miệng, lúc này, Táng Long kinh vận chuyển lại, phối hợp tự nhiên thần đạo, dẫn động đến thập phương tinh không vô cùng vô tận tinh không chi lực, sau đó tế ra thiên nhất hồn quyết, sinh sinh diễn hóa xuất một tòa tinh không vạn sát trận, sát quang vô tận. Cùng lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội huyền hoàng tinh động, thế giới chủng tử cũng theo đó khẽ run, lưu chuyển từng sợi ban đầu bảo bối huy, tại lúc này đang chiến đấu đồng thời, bắt đầu đem huyền hoàng tinh hướng thế giới chủng tử nội luyện hóa. Đồng thời, tiên đế trong tháp tín ngưỡng lực bị hắn điều động mà ra, vô danh đạo tắc tự chủ hiện lên, phối hợp với cùng một chỗ, khiến cho hắn luyện hóa huyền hoàng cặn kẽ thế giới chủng tử bên trong tốc độ để bạt lời lần, tinh khí thần nhất thời phi tốc kéo lên. Đông. Một tiếng vang lớn, một bên luyện huyền hoàng tinh tiến nhập thế giới chủng tử, hắn một bên huy động ra hỗn độn đế quyền, quyền mang ngập trời. Suy suy suy, trong khoảnh khắc mà thôi, hủy diệt thần vương bọn người tế ra thần thuật đồng thời bị vành nát. Lập tức, hỗn độn đế quyền uy thế không giảm chút nào, quyền lực đẩy ra, rơi vào bảy đại thần vương trên thân, đồng thời đem bảy người chấn động bay tứ tung, từng cái đều là hung hăng rung động dưới, thể nội huyết khí làm một trận kịch liệt bốc lên. Hắn khí tức tại cực tốc đề bạt, chuyện gì xảy ra? Hắc viêm thần vương con người ngưng tụ. Hủy diệt thần vương bọn người từ cũng là phát giác được điểm này, đều là động dung, sau đó, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Bảy cỗ thần sóng bao phủ phương này tinh không, từng đạo tinh không vết nước sinh sinh bị đánh đi ra, tinh không loạn lưu bao phủ. Bực này loạn lưu rất nguy hiểm, bất quá đối với thần vương cấp cường giả mà nói, tất nhiên là không tính là gì. Lâm Thiên kịch chiến bảy người, theo huyền hoàng tinh không ngừng luyện vào thế giới chủng tử bên trong, hắn tinh khí thần không ngừng kéo lên, tu vi tùy theo đề bạt, chiến lực cũng theo đó tăng vọt, thế ra thần thông chi lực trở nên mạnh hơn, lần lượt đem bảy người đánh lui. Hắn muốn đạt tới nửa bước thần hoàng. Vậy mà tại cùng bọn ta kịch chiến đồng thời, tu vi nhanh như vậy để bạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này côn trùng, quá cổ quái. Bảy đại thần vương đều là vừa kinh vừa sợ, lúc này, bảy người hợp lực, dần dần lại bị Lâm Thiên ép ở phía dưới. Tế chuẩn thần đế binh. Hủy diệt thần vương lạnh giọng nói. Ngàn đồ thần vương bọn người gật đầu, lấy hủy diệt thần vương cầm đầu, nhất tông hắc sắc ma bàn bay ra, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra nồng đậm cùng cực hủy diệt khí tức. Có nhàn nhạt thần đế cấp uy áp xen lẫn trong đó, phảng phất có thể nghiền nát rơi hết thảy. Chương 1935, Không Minh đạo chủ. Hắc sắc ma bàn chấn động, nhàn nhạt thần đế uy áp cuồn cuộn, khí tức quá mức khiếp người, dẫn tới thập phương hư không rung động. Lâm Thiên trước tiên động dung, đón cái này tông ma bàn, trực tiếp cảm giác được tử vong uy hiếp. Chuẩn thần đế binh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hắc sắc ma bàn lơ lửng tại hủy diệt thần vương bọn người trên đỉnh đầu, bảy đại thần vương ánh mắt hờ hững, rất là lênh khốc. Nhãn lực không tệ. Hủy diệt thần vương cười lạnh. Thuận theo dứt lời, bảy người thần lực lưu chuyển, 49 cán hắc sắc trận kỳ bay ra, mỗi một lá cờ đều là sen lẫn có không gì sánh nổi kỳ dị phù văn, phong tỏa ngăn cản phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng tinh không, ở cái địa phương này hình thành một phương lĩnh vực. Lâm Thiên lại là con ngươi ngưng tụ, theo cái này 49 cán hắc kỳ vừa ra, hắn thần lực trong cơ thể lưu động nhất thời trở nên không trôi chảy, phảng phất bị một mảnh thanh thiên ép lên đỉnh đầu. Khí tức lập tức suy yếu chí ít chừng năm thành. Tứ cửu phân thần trận, phong thần tỏa hồn, chỗ ở trong trận, ít nhất bị áp chế một nửa chiến lực, lại thêm nhất tông chuẩn thần đế binh, ngươi như thế nào cản? Tối U thần vương lạnh lùng nói, mặc dù đến nhất tôn đỉnh phong thần hoàng, cũng ngăn không được. Hắc sắc ma bàn run run, 49 hắc kỳ rầm rầm vang, cả hai kết hợp, giống như muốn chấn áp phiến tinh không này. Bảy người nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt mang theo một loại nhìn xuống tính, phảng phất đã là đang nhìn một cái trong lồng tù đồ. Lâm Thiên bị phong tứ cửu phân trong thần trận, thể nội hùng hồn thần lực lưu chuyển không thuận, tinh khí thần đều là trở nên suy yếu một nửa, lại đón chuẩn thần đế binh cấp hắc sắc ma bản, tử vong uy hiếp cảm giác càng thêm nồng đậm, tựa hồ cổ họng mình đã để lên một thanh tuyệt sát lưỡi dao sắc bén, tùy thời có thể lấy đem đầu của hắn cắt lấy, khiến cho hắn máu tươi tinh không. Nhưng mà, hắn biểu hiện trên mặt lại là không có biến hóa chút nào. Các ngươi chuẩn bị ngược lại là thẳng sung túc, bất quá, kết cục sẽ không có thay đổi gì, vẫn như cũ chỉ có thảm bại. Hắn lãnh đạm nói. Dứt lời, thất thải thần quang đan dệt ra bên ngoài thân, thức hải bên trong thất thải thần kiếm lao ra. Theo hắn thu thập kiếm hồn toái phiến càng ngày càng nhiều, thần kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, hắn có thể tự chủ gọi ra chuôi kiếm này tỷ lệ cũng càng thêm lớn, thêm nữa hắn lúc này luyện hóa huyền hoàng cặn kẽ thế giới chủng tử bên trong, thế giới chủng tử ban đầu khí tại trong cơ thể hắn phun trào, khiến cho trong thức hải của hắn thần kiếm cũng theo đó run rẩy, khiến cho hắn lúc này có thể tương kỳ hoàn suất. Thất thải thần mang vờn quanh hắn bên ngoài thân, từng tia từng sợi, xen lẫn thần thánh, quần quận cùng uy nghiêm, khí tức đục dày vô cùng. Hủy diệt thần vương hừ lạnh, chuôi kiếm này là rất lợi hại, bất quá thì tính sao, nhiều nhất liền cũng có thể so với đỉnh phong cấp chuẩn thần đế binh, ta đợi lấy nhất tông chuẩn thần đế binh cùng tứ cựu phân thần trận phối hợp, ngươi mặc dù có chuôi kiếm này, cũng vô dụng. Theo hắn dứt lời, đầu của nó đỉnh, hắc sắc ma bản run run, càng thêm đáng sợ hủy diệt tính khí tức mãnh liệt mà ra. Đồng thời, cấu trúc thành phần thần trận 49 cán hắc kỳ đại phóng ô quang, lấy càng lớn áp lực chấn áp hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên không có cái gì biểu tình biến hóa, ý niệm khẽ nhúc nhích, thất thải thần kiếm nhẹ nhàng chấn động. Nhất thời, khanh một tiếng, chói hai kiếm minh quanh quẩn, rắc rắc rắc đem 49 cán hắc sắc đại kỳ toàn bộ chấn vỡ. Lập tức, hắn thần lực lại là trở nên lưu loát, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hủy Diệt Thần Vương 7 người lúc này đều thất sắc, 49 cán hắc kỳ cấu thành phân thần trận, mặc dù đỉnh phong thần hoàng cũng có thể phong khốn, nhưng hôm nay, Lâm Thiên chỉ là run nhẹ trong tay thần kiếm, liền đem phân thần trận hủy. Làm sao lại như vậy? Kiếm này. 7 người phát hiện, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp chuôi kiếm này uy lực, lần trước nhìn thấy chuôi kiếm này, bọn họ cho rằng chuôi kiếm này nhiều nhất có thể so với đỉnh phong cấp chuẩn thần đế binh, nhưng hôm nay, bọn họ cảm thấy chuôi kiếm này tuyệt đối vượt qua chuẩn thần đế phạm chủ. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Đi. Lui. Tối U Thần Vương cùng Ngàn Đồ Thần Vương cắn răng, trực tiếp chào hỏi 5 người khác lui lại. Chuôi kiếm này tránh thức uy thế vượt qua bọn họ trước đó dự tính, tuyệt đối đủ để có thể so với hoàn chỉnh thần đế binh, lấy bọn họ bây giờ lực lượng, căn ngăn không được. Ngay sau đó, 7 người lui lại một bước, lấy chuẩn thần đế binh cấp hắc sắc ma bàn oanh ra đòn đánh mạnh nhất xem như đoạn hậu, sau đó hóa thành thất đạo thần hồng, trong nháy mắt đi xa. Lâm Thiên hừ lạnh, nắm lấy thất thải thần kiếm, một kiếm chém ra, trực tiếp ép diệt đi hắc sắc ma bàn oanh kích mà đến hủy diệt khí tức, đồng thời chấn động ra một kiếm, hóa thành kiếm ba gọn sóng, khống chế tương đương xảo diệu, trực tiếp đem hắc sắc ma bàn ổn định lại, sau đó một thanh tóm vào trong tay, lại mượn từ thất thải thần kiếm lực lượng, đem những người khác thần thức ấn ký biến mất. Đáng chết. Hủy Diệt Thần Vương 7 người kinh sợ, bọn họ tại chỗ kia cổ tích trong tìm được chuẩn thần đế binh, liền như vậy bị đoạt đi ở giữa. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không dám dừng lại, lấy càng nhanh chóng hơn độ chạy trốn. Lúc đến sau kiêu ngạo như vậy, vừa mới qua đi bao lâu, lại như chó nhà có tang bỏ chạy. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thuận theo dứt lời, phiến tinh không này trong, một đạo lại một đạo trận văn sen lẫn mà ra, trực tiếp đem thập phương tinh không phong khốn. Phanh phanh phanh vài tiếng, 7 đại thần vương toàn bộ bị chấn động trở về. Cấm bay thần trận. Ngươi. Lúc nào khắc xuống. 7 người thất kinh. Lâm Thiên không nói gì thêm, nắm lấy thất thải thần kiếm, ép về phía 7 người. Trước đó tại cùng 7 người kịch chiến thời điểm, hắn lo lắng qua 7 người lại bỏ chạy, vừa chiến đấu, một bên tại trong tinh không chạm trổ vào cấm bay thần trận, đại trận một thành, chỉ cần cư vào trong đó, phổ thông sơ kỳ thần hoàng cũng khó có thể đi ra ngoài. Các ngươi phụ người nào mệnh lệnh mà đến. Hắn một bên ép về phía 7 người, vừa nói. Liên quan tới hư vô thiên giới sự tình, hắn bây giờ không cần thiết hỏi 7 người này, đã từ huyền hoàng này bên trong biết được, bây giờ, hắn chỉ muốn biết, đến tột cùng là hư vô thiên giới người nào phái bọn họ xuống tới đối phó hắn, là cái kia thập nhị dực thanh sứ. Còn là trước kia tại đại phạm thần thổ nhìn thấy cái kia hôn ảnh. Đồng thời, cũng phải biết này cả hai thực lực cụ thể các loại tin tức. Tính toán, không cần các ngươi trả lời, ta tự mình tới nhìn. Hắn nhìn lấy 7 người. Nguyên là muốn 7 người chính mình trả lời, bất quá suy nghĩ một chút, không có này tất yếu, trực tiếp lấy thất thải thần kiếm làm dẫn, thần niệm tăng vọt, nguyên thần niệm hóa thành một đạo thần huy thu nhập hủy diệt thần vương thức hải bên trong, cưỡng ép tìm tòi. Đáng chết. Hủy diệt thần vương biến sắc, cảm giác được thức hải bị Lâm Thiên xâm lấn, lúc này nộ hống, ra ngoài. Lâm Thiên hừ lạnh, lấy thất thải thần kiếm tăng cường thần niệm vô cùng sắc bén, hủy diệt thần vương tới căn không có tác dụng, hắn sinh sinh lấy một sợi nguyên thần niệm chui vào đối phương thức hải bên trong. Rất nhanh chính là tìm được hắn muốn biết sự tình. Không minh đạo chủ, thánh vương cấp. Hắn nguyên thần niệm chui vào hủy diệt thần vương thức hải, trong nháy mắt chính là tìm được điều động 7 người hạ giới đối phó người khác là ai, sau lưng cũng không thập nhị dực, nghĩ như vậy, liền chỉ có ban đầu ở đại phạm thần thổ lúc gặp được này hồn ảnh. Hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó đống nhiên lại là động dung, tại hủy diệt thần vương thức hải bên trong phát hiện khác một ít gì đó. Chương 1936, thu hoạch ngoài ý muốn. Siêu cấp cổ tích. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, một sợi thần niệm chui vào tại hủy diệt thần vương trong thức hải, khi biết 7 người sau lưng người chủ sự là ai về sau, đồng nhiên lại phát hiện một chỗ cổ tích tin tức, tại hủy diệt thần vương ý niệm bên trong, chỗ kia cổ tích không bình thường kinh người, hủy diệt thần vương 7 người tại ngắn ngủi 2 trong vòng 3 tháng thực lực tăng vọt, cũng là cùng chỗ kia siêu cấp cổ tích có quan hệ. Trong mắt của hắn sen lẫn thần mang, nguyên thần niệm càng đậm, tiếp tục tìm kiếm, tra tìm càng nhiều liên quan tới chỗ kia cổ tích sự tình. Khen. Vâng. Thần năng mãnh liệt, xen lẫn khiếp người sắc ý, tối ưu thần vương các loại 6 người khác cùng một chỗ động thủ, 6 loại khác biệt thần thông bí pháp cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Cùng lúc đó, hủy diệt thần vương gầm nhẹ, thức hải cuốn cuộn, một thanh thần tán bỗng nhiên hiển hóa, xen lẫn nồng đậm bảo bối huy, sinh sinh đem Lâm Thiên thần niệm dung ra qua. Lâm Thiên lui lại, khuôn mặt có chút động, bị dung ra nguyên thần niệm chui vào chính mình thức hải, đồng thời một kiếm chém ra, đem tối ưu thần vương bọn người tế tới giết quang chằm nát. Ông, thần huy xen lẫn, trước đó xuất hiện tại hủy diệt thần vương thức hải bên trong thần tán xông ra, bảo bối huy đem thập phương không gian đều là bao trùm. Lâm Thiên Vi kinh, trôi này dù không biết là lấy loại nào chất liệu đoán tạo mà thành, tuy nhiên cũng không có nhượng hắn cảm giác được cái uy hiếp gì, nhưng lại nhượng hắn cảm thấy rất bất phàm. Đi! Hủy Diệt Thần Vương âm thanh vang lên, sắc mặt rét lạnh quét mắt Lâm Thiên, lấy thức hải bên trong sông ra thần tán đem tối ưu thần vương bọn người kiện hàng, hướng phía nơi xa phóng đi. Trôi này dù, rõ ràng là bọn họ 7 người tại chỗ kia siêu cấp cổ tích trong tìm được lớn nhất phi phàm thánh bảo, Thiên Cơ Tán. Siêu một tiếng, lần này, có Thiên Cơ Tán tương trợ, bọn họ sinh sinh xuyên thấu Lâm Thiên bố trí cấm bay trận văn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, lại tính cả khí tức cũng hoàn toàn không thấy, giống như là đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Thiên khẽ nhíu mày, 7 người lúc này biến mất, hắn mặc dù lấy thất thải thần kiếm tương trợ tăng cường bản thân thần nghiệm, cũng hoàn toàn không cảm ứng được 7 người khí tức đi hướng. Trôi này thần tán, cũng là bọn hắn tại chỗ kia cổ tích trong đoạt được. Tầng thứ bên trên, tựa hồ so thần đế binh còn cao. Hủy Diệt Thần Vương tế ra Thiên Cơ Tán, mặc dù không có nhượng hắn sinh ra cái gì cảm giác đáng sợ, nhưng là, có thể như vậy tùy tiện xuyên thấu hắn bố trí cấm bay đại trận, lại có thể tại hắn tế ra thất thải thần kiếm tình huống dưới đều khó mà phát hiện, tuyệt đối không phải bình thường pháp bảo, không bình thường kinh người. Chỗ kia cổ tích, đến đi xem một cái. Hắn tự nói, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hủy Diệt Thần Vương 7 người trong khoảng thời gian ngắn bởi vì chỗ kia cổ tích thực lực tăng nhiều, lại, hắn biết được, đối phương 7 người liền chỗ kia cổ tích 3% đều không có tìm kiếm đến, kể từ đó, cũng đủ nói rõ chỗ kia cổ tích đến cỡ nào bất phàm. Mặc dù hắn từ Hủy Diệt Thần Vương thức hải bên trong biết được, đối phương khai quật đến một vị trí về sau, liền không cách nào lại tiếp tục đột tiến, thậm chí cảm thấy liền thần đế cấp cường giả khó mà lại tiếp tục hướng bên trong đi, bất quá, này không có gì lớn không, cái này về sau. Hắn có thể cho không có quần áo theo cùng đi, lấy không có quần áo thực lực, mặc dù bây giờ y nguyên còn ở vào nửa bước thần hoàng tầng thứ, nhưng thực lực chân chính cũng tuyệt đối không phải thần đế cấp tu sĩ. Có thể so sánh, hẳn là có thể ở nơi đó có chỗ. Nàng vẫn phải ngừng lưu tại cấp độ này bao lâu? Hắn tự nói. Hắn cảm giác được, không có quần áo nếu như muốn đột phá đến càng thượng tầng hơn tu vi cảnh giới, tuyệt đối không khó, thậm chí, liền xem như trong chớp mắt bước ra thần đế tầng thứ. Hắn cảm thấy cũng vô cùng có khả năng, không có quần áo nghiêm chỉnh là cố ý đứng ở thần hoàng trở xuống. Hắn có thể đoán được không có quần áo tiếp tục lưu lại cái này đại cảnh giới bên trong, nhất định là có đặc biệt ý nghĩa, bất quá cụ thể là cái gì, hắn cũng không có hỏi. Hắn đón đến, nhìn lấy Hủy Diệt Thần Vương bọn người chạy trốn phương hướng, trong con ngươi có lanh mang hiện lên, lại là nhíu mày. Lần này, lại làm cho đối phương 7 người cho trốn. Vẫn còn thật không hổ là hư vô thiên giới xuống tới người, thực lực xác thực không tầm thường. Như thế mấy lần đều có thể đào thoát. Hắn có chút khó chịu. HTTP. Bước vào tu hành giới, tại cùng một cảnh giới bên trong, hắn cơ đều là nghiền ép lên qua, có rất ít cùng cảnh giới địch nhân có thể từ trong tay hắn thoát đi, có thể 7 người này lại một lần từ trong tay hắn đào thoát, mặc dù là dựa vào một số đặc biệt phương pháp, nhưng hắn cũng tế ra thất thải thần kiếm, cái này đều bị 7 người lần lượt thoát đi, đủ để chứng minh 7 người phi phạm. Trong lòng của hắn tiếng hừ lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thất thải thần kiếm một lần nữa không có nhập thể nội. Ông. Kỳ thể đồng hồ, từng tia từng sợi thần huy xen lẫn, huyền hoàng tinh lúc này tại trong cơ thể hắn hướng phía thế giới chủng tử bên trong chui vào, cả hai đều là quang hoa vần quanh, mà còn có hắn vô danh đạo tắc cùng tín ngưỡng chi lực, cũng cùng một chỗ xen lẫn tại chu bờ. Hắn hít sâu một hơi, đứng tại vị trí này, cấm bay đại trận vờn quanh bốn phía, chậm rãi tán đi, hắn bắt đầu nghiêm túc luyện hóa huyền hoàng tinh tiến nhập thế giới chủng tử bên trong. Dẫn tới phủ cận vô tận tinh không quang huy liên tục không ngừng hướng phía hắn vọt tới. Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần từng sợi kéo lên. Như thế, trong nháy mắt, trọn vẹn một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, một cỗ bàng bạc vô cùng thần năng từ trong cơ thể hắn ầm vang đẩy ra, sinh sinh tại cái này tinh không bên trong nhấc lên một trận lại một trận đại phong bạo, tu vi từ thần vương điên phong cảnh tầng thứ bước vào đến nửa bước thần hoàng tầng thứ. Tốt. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng trong vắt tinh mang. Một tháng thời gian, hắn đem hóa huyền hoàng tinh hoàn toàn luyện hóa vào trong thế giới chủng tử bên trong, thế giới chủng tử không ngừng trưởng thành, có từng sợi thiên địa sơ khai lúc ban đầu năng lượng tuôn ra, tất nhiên là khiến cho hắn ích lợi cực lớn, tu vi có thể tăng nhiều. Đối với cái này, hắn ngược lại là cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước luyện hóa lăn lộn thánh nguyên cùng vạn mục căn đến thế giới chủng tử bên trong lúc, hắn cũng là như thế, đạt được chỗ tốt cực lớn. Ông, huyền hoàng tinh còn chưa hoàn toàn luyện vào thế giới chủng tử, hắn tập trung ý chí. Tiếp tục đem hướng thế giới chủng tử nội luyện hóa. Lập tức, theo huyền hoàng tinh không ngừng luyện vào thế giới chủng tử, hắn tiên đế tháp làm run run, trong đó, hắn tại huyền hoàng trong cốc thu thập huyền hoàng tinh khí bắt đầu sôi trào, trong đó ẩn chứa tinh khiết huyền hoàng năng lượng, lại là bởi vì huyền hoàng tinh dung nhập thế giới chủng tử quá trình bên trong sinh ra đặc biệt khí tức mà đan dệt ra đến, từng sợi vờn quanh tại tiên đế tháp tầng ngoài. Lâm Thiên động dung, hắn ban đầu ở huyền hoàng cốc thu thập những này huyền hoàng tinh khí, là nghĩ đến tại không thể đạt tới thần hoàng cảnh trước, lấy chi lai lừa giết một số thần hoàng địch nhân, không nghĩ tới, lúc này, theo hắn đem huyền hoàng tinh luyện nhập thế giới chủng tử bên trong, tiên đế trong tháp huyền hoàng tinh khí trong ẩn chứa tinh khiết thần năng, thế mà bị dẫn dắt đến từ đó đan dệt ra tới. Lập tức, trong mắt của hắn lại có ánh sáng nhạt hiện lên, bực này tinh khiết huyền hoàng năng lượng, đối bây giờ hắn nhưng là có tác dụng lớn. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Thái Dương tâm tinh, đem những này huyền hoàng năng lượng dẫn đạo tới, lấy chi tu luyện. Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần tiếp tục đề bạn, tu vi cũng theo một chút xíu đi lên tăng trưởng. Như thế, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Một tháng sau, một ngày này, huyền hoàng tinh hoàn toàn bị hắn luyện hóa vào thế giới chủng tử trong, thế giới chủng tử sinh ra càng đại biến hơn hóa, mơ hồ trong đó đã có thế giới hư ảnh hiện hóa ra ngoài, xen lẫn một loại kinh người quần quận cùng bao la. Đồng thời, Lâm Thiên điều tra bản thân, tu vi đạt tới nửa bước thần hoàng tối đỉnh phong, rất nhanh liền có thể phá vỡ mà vào thần hoàng cảnh. Huyền hoàng tinh khí bên trong tinh khiết năng lượng thế mà bị dẫn dắt ra đến, làm việc cho ta, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tự nói cười nói. Chương 1937, vượt qua thời gian. Huyền hoàng tinh khí có được cực đáng sợ lực hủy diệt, đồng thời, bên trong cũng có được cực năng lượng kinh người, nhưng dưới tình huống bình thường, trong này lực hủy diệt cùng tinh khiết năng lượng là nương theo cùng một chỗ. Rất khó đơn độc đem bên trong tinh khiết năng lượng dẫn dắt ra tới tu luyện sử dụng, nhưng hôm nay, bởi vì huyền hoàng tinh bị luyện vào thế giới chủng tử bên trong, trong quá trình này sinh ra không bình thường đặc thù khí tức, lại là sinh sinh dẫn dắt ra huyền hoàng. Tinh khí trong thuần túy năng lượng, thực sự nhượng Lâm Thiên thật bất ngờ. Còn kém không xa liền có thể đến thần hoàng cảnh, hoa không bao nhiêu thời gian, trước bế quan đột phá thần hoàng tầng thứ, nhượng Nhã Nhi thôi diễn xuống 7 người tung tích, phá vỡ mà vào thần hoàng cảnh sau tìm ra 7 người chém dụng. Sau đó lại đi chỗ đó cổ tích xông vào một lần. Hắn tự nói. Hắn mắt nhìn 7 người chạy trốn khai phương hướng, âm thầm lạnh hừ một tiếng, lắng lại xuống chính mình bên ngoài cơ thể khí thế mênh mông, sau đó vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại thập phương cổ tinh bên cạnh, một bước chính là bước vào đến trong đó. Tiến vào thập phương cổ tinh, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt mà thôi chính là một lần nữa trở lại tiên đỉnh bên trong, tại tiên đỉnh thiên cơ các tìm tới Nhan Nhã Nhi. Nhã Nhi, rút một chút. Hắn cười nói, đem hủy diệt thần vương 7 người bộ dáng lấy thần thức in dấu vẽ phương thức hiện ra cho Nhan Nhã Nhi, nhượng Nhan Nhã Nhi thôi diễn xuống mấy người cụ thể tung tích. Được, ngươi chờ một lát. Nhan Nhã Nhi một bộ thanh sắc váy dài, ôn nhu mà xinh đẹp, biến ảo khôn lường mà điềm tĩnh, luận khí chất, tại Lâm Thiên chỗ nhận biết nữ tử trong, nhất là cùng không có quần áo tiếp cận. Nàng thân thể thức tha, theo dứt lời, trước tiên có nhàn nhạt thần huy sen lẫn mà ra, đạo mang ôn hòa. Chu bờ chư đạo tựa hồ là xuống tới, giống như là nàng bằng hữu, các loại không đồng đạo mang toàn bộ hướng phía nàng vào tới. Thấy một màn này, Lâm Thiên không khỏi động dung, Nhan Nhã Nhi bây giờ ở vào thiên thần sơ kỳ, nhưng đạo này mang lại là quá mạnh, so với hắn gặp qua một số đỉnh phong thần vương còn mạnh hơn, hắn có thể đủ tin tưởng, ở trên trời thần cấp độ này bên trong, đoán chừng rất khó có người là Nhan Nhã Nhi đối thủ, đơn thuần lấy bực này hùng hậu đạo mang, thần vương phía dưới tuyệt không có bao nhiêu người có thể kháng trụ. Thiên linh thể A. Càng là tu luyện tới sau cùng, càng là đáng sợ. Hắn tự nói, hùng hậu đạo mang vờn quanh Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể, nàng như vạn đạo tiên tử, thụ vạn đạo chen trúc, khí tức biến ảo khôn lường mà tường hòa. Rất nhanh, mấy chục hô hấp quá khứ, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Lâm Thiên nhìn lấy nàng nhíu mày, hỏi, làm sao Nhã Nhi? Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể, hùng hậu đạo mang vẫn như cũ còn quấn, tùy phong mà cuộn cuộn, nói, này trên người mấy người tựa hồ là có cái gì không bình thường đặc biệt đồ, vật. Đang quấy rầy ta thôi toán. Lâm Thiên nghe vậy, ngẫm lại, hơi có động dung. Là trôi này dù. Hắn nghĩ tới hủy diệt thần vương tế ra trôi này dù, không bình thường đặc biệt, có thể xuyên thấu hắn lấy thần vương cấp tu vi bố trí cấm bay đại trận, lại có thể hoàn toàn tránh đi hắn thần niệm, cực kỳ bất phàm. Từ trên trực giác, hắn cảm thấy, trôi này dù tuyệt không phải thần đế binh có thể so sánh. Này, có thể suy tính ra sao? Hắn hỏi Nhan Nhã Nhi. Có thể. Nhan Nhã Nhi gật đầu, nói. Bất quá thời gian bên trên sẽ có chút lâu, đại khái cần 3 đến 5 ngày. Có thể suy tính ra liền có thể, 3 đến 5 ngày cũng không tính lâu. Lâm Thiên cười nói, ta về sau chuẩn bị bế quan, trùng kích thần hoàng cảnh, chờ ta xuất quan vượt qua thần hoàng kiếp sau, lại đến hỏi thăm người kết quả. Được. Nhan Nhã Nhi cười gật đầu, sau đó lại nho nhỏ mắt trợn trắng, ngươi tu hành thật đúng là nhanh, ở thế giới trong khe hẹp trì hoãn ngàn năm, bây giờ lại đều muốn phá vỡ mà vào đến thần hoàng độ cao. Nàng dung nhan xinh đẹp, thêm nữa vì tiên linh thể, khí tức biến ảo khôn lường điềm tĩnh, trợn trắng mắt nói chuyện bộ dáng rất là đẹp mắt. Về phần Lâm Thiên ở thế giới trong khe hẹp trì hoãn ngàn năm sự tình, đó cũng không phải bí ẩn gì sự tình. Tại Lâm Thiên trở lại tiên đình ngày đó, nàng chính là liền đã từ Lâm Thiên trong miệng nghe nói. Ta là đến rất nhiều kỳ ngộ, nếu không phải như vậy, nói không chừng không bằng ngươi. Lâm Thiên cười nói. Hắn tại Thiên Cơ Các cùng Nhan Nhã Nhi trò chuyện hồi lâu, sau đó rời đi tiên đình qua Phiếu Miểu Sơn một chuyến, cáo chi không có quần áo bọn người chính mình đem bế quan trùng kích thần hoàng cảnh, sau đó một lần nữa trở lại tiên đình, tại tiên đình tiên đế thần tháp bên trong bắt đầu bế quan. Đại khái bên trên, 5 tháng liền có thể phá vỡ mà vào đến thần hoàng độ cao. Hắn tự nói, khoanh chân tiên đế thần tháp bên trong ngọc chất trên đạo đài, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, từng sợi thần huy đan dệt ra bên ngoài thân. Trong tinh không, một khỏa không biết ngồi sao trong. Đáng chết. Trôi kiếm này làm sao lại mạnh như vậy? Hủy Diệt Thần Vương 7 người tập hợp một chỗ, từng cái sắc mặt khó coi. Bọn họ từ chỗ kia cổ tích đến rất nhiều kỳ vật, tự tin có thể đem Lâm Thiên trấn áp, nhưng như cũ thất bại, Lâm Thiên này thanh thần kiếm vượt qua bọn họ đoán trước, quá mức đáng sợ, loại kia thần uy, đơn giản khó mà chống lại. Đạo chủ đại nhân cho ta đợi thời gian, chỉ còn lại có 1 năm, làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, tuyệt đối không phải người kia đối thủ. Tối Vũ Thần Vương trầm giọng nói. Đi chỗ đó cổ tích lại tìm kiếm một phen, nếu như có thể lại có đoạt được, hẳn là có thể đủ đem nhân loại kia trấn áp rơi. Không được, chỗ kia cổ tích tuy nhiên cực kỳ phi phàm, nhưng bằng vào chúng ta bây giờ thực lực, đã không có khả năng lại tiến thêm, không có khả năng lại ở bên trong có chỗ. Này khi làm sao bây giờ? 7 người đều là không khỏi nắm chặt tay, đơn giản thương thảo vài câu về sau, trong lúc nhất thời đều là không khỏi trầm mặt xuống. Ta có cái chủ ý. Mấy chục cái hô hấp về sau, Ngàn Đồ Thần Vương khai miệng, trầm giọng nói, mượn thiên cơ tán che đậy vạn đạo, chúng ta thử vượt qua thời gian, trở lại quá khứ thời đại, tại hắn còn chưa từng trưởng thành trước, đem ấu thân thể đánh giết. Tại quá khứ đánh chết hắn ấu thân thể, chỗ ở thời đại này hắn, cũng sẽ ngay đầu tiên biến mất tử vong. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên. Muốn chết sao ngươi? Mà lại, đạo chủ đại nhân nếu là trấn áp người kia mang về, không phải muốn chúng ta giết hắn. Hủy Diệt Thần Vương bọn người nghe vậy, từng cái sắc mặt đại biến. Tu vi đạt tới thần vương cảnh về sau, toàn lực hành động phía dưới, có thể đột phá thời gian cách ngăn, dọc theo thời gian dấu vết quá khứ thời đại, nhưng là, chuyện như thế quá hung hiểm, chưa từng có người nào sẽ đi làm, liền xem như trong truyền thuyết thông thiên cảnh tầng thứ vô địch chi nhân cũng không dám đi làm loại sự tình này, bởi vì thời gian lực lượng là rất khủng bố, tiến vào thời gian trường hà, dọc theo thời gian trường hà trở lại quá khứ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thời gian nuốt hết, mất tích ở trong dòng sông thời gian. Chủ yếu nhất là, dọc theo thời gian trường hà đến quá khứ thời đại bên trong, tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ thời đại bất cứ chuyện gì, liền xem như nhiễm phải quá khứ thời đại bên trong một mảnh không có ý nghĩa lá rụng, cũng sẽ thu nhận đến cực kỳ khủng bố hậu quả, liền chứ đừng nói là trở lại quá khứ thời đại đánh tới giết một người hấu thân thể, chuyện như thế là tại cưỡng ép cải biến đã thành thiên địa kết cục đã định, thật muốn làm như vậy, tuyệt đối sẽ rơi vào so hình thần đều diệt. Càng thêm kết cục bi thảm. Không có khác biện pháp, nếu chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, kết cục cũng là vừa chết, vị đại nhân kia không thể lại buông tha chúng ta. Ngàn Đồ Thần Vương đạo, trở lại quá khứ thời đại đánh giết người kia ấu thân thể, chúng ta không cần thể quá khứ, riêng phần mình phân ra một cỗ hóa thân, bởi vì chúng ta tu vi còn chưa từng đạt tới cực cao cảnh giới, có thể mượn thiên cơ tán đem hóa thân cùng bọn ta thể ở giữa nhân quả quan hệ suy yếu đến nhỏ nhất, đến lúc đó, lấy hóa thân trở lại quá khứ thời đại đánh giết hắn ấu thân thể. Hắn nói tiếp, lấy hóa thân trở lại quá khứ đánh giết hắn ấu thân thể, tuy nhiên cũng sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng ít ra sẽ không chết. Còn vị đại nhân kia yêu cầu trấn áp hắn mang hồi thiên giới, chúng ta có thể tìm một cái lý do, xưng hắn nhân loại kia vì chống cự mà tự bạo tử vong, đến lúc đó, ta đợi tuy nhiên cũng sẽ thụ chút phạt, nhưng cũng không trở thành bị giết. Nghe Ngàn Đồ Thần Vương nói chuyện, Hủy Diệt Thần Vương bọn người đều là trầm mặc, đồng thời, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Sau đó, mấy người lại trầm mặc, nhoáng một cái trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, mấy người hai tay nắm càng chặt. Chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là một cái hạ giới côn trùng, vậy mà để cho chúng ta bước lên bực này hiểm. Mấy cái sắc mặt người âm trầm sắp chảy ra nước, lúc này quả nhiên là hận thấu Lâm Thiên. Vì tại bọn họ sở thuộc đạo tông đạo chủ trong tay giữ được tính mạng, bọn họ vậy mà không thể không mạo hiểm trở lại quá khứ thời đại. Chuyện như thế, tuy là trong truyền thuyết thông thiên cảnh tồn tại cũng không dám làm a. Bắt đầu chuẩn bị đi. Ngàn Đồ Thần Vương trầm giọng nói. Thiên cơ tán bị tế ra, 7 người bắt đầu tiến hành một hệ liệt bố trí. Thập phương cổ tinh, tiên đình bên trong, Lâm Thiên tĩnh tọa tiên đế thần tháp trong, tinh khí thần từng sợi đi lên kéo lên tăng cường. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt, trọn vẹn 2 tháng trôi qua. 2 tháng trôi qua, hắn tinh khí thần càng tăng mạnh hơn hành, khoảng cách thần hoàng cảnh tầng thứ càng thêm gần. Cũng là một ngày này, thiên cơ các bên trong, Nhan Nhã Nhi một bộ áo xanh, quanh thân ôn hòa nói mang vần quanh, đồng nhiên ở giữa biến sắc, thông suốt từ tử đàn mục rèn đúc mà thành linh ghế dựa đứng lên. Trước 1938, thời gian đang nhảy vọt. Từ Lâm Thiên bế quan sau ngày thứ 3, Nhan Nhã Nhi chính là liền đã lấy thiên cơ thần toán chi thuật thôi diễn ra hủy diệt thần vương cùng tối ưu thần vương 7 người kia tung tích, bất quá về sau thời gian, lại như trước vẫn là thỉnh thoảng thôi diễn 7 người này động tĩnh. Một ngày này, khi nàng lại một lần tại thôi diễn 7 người này động tĩnh lúc, phát hiện một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Vượt qua thời gian, trở lại qua thời đại đánh giết hắn ấu thân thể. Sắc mặt nàng nhất thời biến đến không nhìn khá hơn, lập tức rời đi thiên cơ các, tìm tới trước đây không lâu đã trở lại tiên đỉnh kỷ mưa cùng đêm tuyết bọn người, đem chuyện như thế cáo chi mấy cái nữ tử. Cái gì? Đêm tuyết bọn người tất cả đều biến sắc, lại có người dám được như vậy sự tình, trở lại quá khứ thời đại qua đánh giết Lâm Thiên ấu thân thể. Cái này? Làm sao bây giờ? Các nàng lo lắng, mấy người các nàng nữ tử đều đã đạt tới thiên thần tầng thứ, bất quá, thiên thần độ cao còn vô pháp có thể mặc càng thời gian năng lực. Qua tìm không có quần áo tỉ. Kỷ mưa nói, Lâm Thiên bây giờ tại bế tử quan trùng kích thần hoàn cảnh, không thể quấy nhiễu, bây giờ chỉ có qua phiếu miểu sơn tìm không có quần áo thương thảo. Ngay sau đó, mấy cái nữ tử mắt nhìn tiên đỉnh bên trong tiên đế thần tháp phương hướng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tiên đỉnh, cũng không lâu lắm thời gian chính là đi vào phiếu miểu sơn, tìm tới không có quần áo cùng tử tinh linh bọn người, vội vàng đem chuyện như thế cáo chi. Nay 7 cái vương bát đản, tại hiện thế đấu không lại Lâm tiểu tử, lại muốn ra như thế âm hiểm chủ ý. Không tiếc bước lên bực này hiểm trở lại quá khứ làm chuyện như thế. Ê a, đáng giận. Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc sau khi trở về, một mực lưu tại phiếu miểu sơn, lúc này nghe được chuyện như thế, đều là phẫn nộ. Tử Tinh Linh, Tử Nguyệt Hòa Lâm như tiên bọn người tự nhiên cũng là rất lợi hại phẫn nộ. Chỉ có không có quần áo không có cái gì tâm tình biến hóa, biểu lộ vẫn lặng yên như cũ. Như tiên, ngươi về đi qua một chuyến. Nàng đối Lâm Nhược tiên đạo, thanh âm êm dịu. Tốt mẫu thân. Lâm Nhược Tiên lúc này gật đầu, tức giận vung đôi bàn tay trắng như phấn, dám dùng bực này bị ổi phương thức đối phó phụ thân, đem bọn hắn toàn bộ đánh nổ tại quá khứ. Nhượng Như Tiên đi. Tử Tinh Linh nói, vẫn là ngươi đi đi không có quần áo, tuy nhiên Tiểu Nhã Tiên cũng đạt tới thần vương cảnh giới, nhưng thực lực cùng ngươi vẫn là không cách nào so sánh. Như Tiên tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng cùng không có quần áo vẫn là không có biện pháp tương so, nàng lo lắng hội gặp nguy hiểm, cảm thấy vẫn là không có quần áo qua đánh giết 7 người kia ổn thỏa nhất an toàn. Ở trong dòng sông thời gian, nàng có chúa tể tuyệt đối quyền, rất lợi hại an toàn. Không có quần áo nói, qua bên trong dòng sông thời gian đi một chuyến, đối nàng lĩnh hội trật tự cũng có chút tác dụng. Nghe nàng lời này, nơi này một đoàn người đều không hiểu. Tiểu Nhã Tiên ở trong dòng sông thời gian có chúa tể tuyệt đối quyền. Có ý tứ gì? Một đoàn người hỏi không có quần áo, thời gian trường hà có thể là phi thường hung hiểm, sơ ý một chút liền sẽ bị thôn vẽ mất tích. Tiểu Nhã Tiên có thể ở trong dòng sông thời gian có chủ làm thịt quyền. Bởi vì, ta có thể trưởng khống thời gian A.